Cô mở mắt ra, ngáp dài với vẻ uể oải, theo quán tính tìm đến cặp kính đặt trên đầu giường, rồi mới cầm điện thoại lên. Kẻ gọi đến là một dãy số xa lạ, Trinh không biết là ai nhưng vẫn ấn nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia không có lời đáp lại, chỉ có âm thanh rè rè và tiếng thở khe khẽ của ai đó. Ngay lập tức, đối phương ngắt kết nối. Trinh chẳng hiểu ra sao, nhìn lướt qua thời gian hiển thị thì bây giờ là 5 giờ sáng. Chắc không ai rảnh rỗi phá cô vào giờ này chứ. Cô tặc lưỡi, lần nữa nằm xuống giường muốn ngủ thêm một lát. Ấy thế mà tiếng chuông đáng ghét lần nữa lại vang lên. Lần này Trinh không thèm nghe máy mà chọn từ chối cuộc gọi. Mấy giây sau, tiếng chuông inh ỏi lại làm phiền Trinh, cô ngồi bật dậy, quyết tâm nghe máy và chửi kẻ đã phá cô. Alo, ai đó, có cho người ta ngủ không thì bảo. Kết nối lại bị ngắt, kẻ gọi đến như chỉ muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của Trinh. Cô cắn răng, quyết định sẽ để điện thoại ở chế độ máy bay. Chợt, mấy thông báo từ email đập vào mắt Trinh. Kẻ uy hiếp cô đã nhắn, cô giáo, dậy và xem trang confession của trường đi. Nếu đến 12 giờ trưa nay mà tôi còn chưa nhận được ảnh khỏa thân của cô, thì đừng trách tôi ác. Trinh tỉnh cả ngủ, ánh mắt cô nhìn chòng chọc lời uy hiếp. Ngay sau đó, Trinh tìm xem cái trang mà kẻ đó đề cập. Vốn dĩ trang confession cũng không xa lạ gì với cô, mới mấy hôm trước thầy hiệu trưởng đã nhắc đến việc này trong buổi họp. Theo ý thầy Kim thì các giáo viên nên nhắc nhở các em học sinh không nên quá chìm đắm trong không gian mạng, cũng đừng tin tưởng bất cứ thứ gì có trong đó. Tuy nhiên, ở thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ như hiện tại, những việc này là rất khó ngăn cản. Dù cho mọi người cố gắng đánh sập một trang thì ngày tiếp theo đã có thêm vài trang khác mọc lên. Trinh tốn vài phút đã nhìn thấy một bài đăng nhắc đến cô ở đầu trang. Nó đã trình hình ở đó với hàng ngàn lượt nhấp thích và bình luận. Ánh mắt Trinh mở lớn, chốc lát đã xem xong bài viết. Cách hành văn trên mức ổn, lý lẽ đưa ra rất sắc bén và bằng chứng không thể cãi được. Những bình luận nằm trên đầu tiên đều mắng Trinh là loại người dâm loạn đĩ thóa, dụ dỗ học sinh làm chuyện đồi bại. Trinh rất giận, giận đến phát khóc, đồng thời cô cũng nhận ra kẻ viết bài không thể nào là học sinh lớp cô bởi phong cách viết quá điêu luyện. Trinh dù sao cũng là giáo viên dạy văn, trình độ của lũ học sinh trong lớp nằm ở mức nào thì cô rất rõ. Mọi chuyện càng trở nên khó lường, những suy đoán ban đầu của Trinh đều đã bị đánh vỡ. Chợt, tiếng thông báo email lại vang lên, hung thủ đã gửi cho cô một bài viết dài khác. Trinh gạt đi nước mắt rồi chăm chú xem, đập vào mắt cô là tấm ảnh cô đang nằm nhắm mắt trên giường và Quân cúi đầu hôn cô. Khác xa với dự đoán của Trinh, chủ nhân bài viết miêu tả Quân là tên học sinh đồi bại, dám đánh thuốc mê cô giáo chủ nhiệm và hãm hiếp Trinh. Bài viết phân tích rất rõ ràng, đồng thời đưa ra những tấm ảnh chụp lén làm bằng chứng. Câu chuyện đã diễn ra có thể được tóm gọn như sau: cô giáo Trinh bởi vì chồng gặp tai nạn nên rất buồn, đã được học sinh rủ đi uống rượu giải khuây. Trong buổi tâm sự, Quân nhẫn tâm bỏ thuốc mê vào ly rượu khiến Trinh say mềm người. Kế đến cậu đưa cô ta về phòng trọ và thực hiện hành vi đồi bại. Người viết bài còn cẩn thận nói thêm rằng cũng có những tấm ảnh khác ghi lại quá trình hành sự của Quân, tuy nhiên bởi quá ghê tởm nên sẽ không đăng lên mà trực tiếp giao nộp cho cơ quan chức năng. Trinh cảm thấy rối bời, tên khốn nạn nọ quá thông minh. Bài viết đầu tiên cố gắng bôi đen cô, còn bài viết thứ hai lại tẩy trắng cho Trinh một cách hoàn hảo. Đồng thời định hướng và dắt mũi dư luận để cô chỉ là một nạn nhân đơn thuần. Nếu như bài viết này được đăng tải, kẻ nhận hết tất cả hậu quả sẽ là Quân. Thật sự thì Quân và cô chưa từng làm gì nhau ngoài ôm và hôn, nhưng cho dù có đính chính thế nào thì chắc chắn chẳng ai tin tưởng. Cô làm sao giải thích được rằng bản thân không hề say mà cố ý để Quân hôn lén? Cô cũng làm sao giải thích nổi lý do vì sao hai người thân thiết đến mức đi uống rượu cùng nhau. Có một câu nói thế này, thứ màu nâu rơi ra từ quần dài, không phải phân thì người khác cũng sẽ nghĩ đó là phân, và có vài chuyện càng bôi thì sẽ càng thêm đen. Hơn cả thế, tên này dường như nắm rất chắc nhược điểm của Trinh. Cô không quá quan tâm bản thân mà lo lắng cho Quân nhiều hơn, và đó đã trở thành khe hở để kẻ xấu lợi dụng. Chắc cô đã đọc xong rồi, nếu 12 giờ mà tôi chưa nhận được ảnh khỏa thân, tôi sẽ đăng bài viết này lên. Trinh nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt đã đỏ hoe. Cô biết bản thân cũng không trốn tránh được nữa. Thời gian thì lại có hạn, dập tắt hết hy vọng điều tra thêm của Trinh. Nghĩ một lát, Trinh nhắn, tôi sẽ không gửi ảnh khỏa thân cho cô. Và lại tôi đã chụp hết những đoạn tin nhắn mà cô gửi cho tôi sẽ làm đơn tố giác sớm nhất có thể. Chắc cô nghĩ chỉ dùng một cái email sẽ không sao, nhưng tôi cho cô biết, có một đơn vị gọi là an ninh mạng, cô nghĩ cô thông minh hơn họ sao? Từ giọng văn, Trinh dám chắc người viết bài là nữ. Khả năng này cao đến 80%. Tùy cô thôi, nhưng Quân chắc sẽ bị đuổi học, cao lắm tôi cũng chỉ bị phạt hành chính là cùng hoặc lĩnh án treo. Còn cuộc đời của người cô yêu coi như đi đứt, cô nghĩ cậu ta chịu nổi áp lực dư luận không? Cô muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết, kẻ xấu cũng chẳng phải hạng vừa, biết Trinh kiêng kỵ điều gì. Trinh lại nhắn, nếu cần tiền, nói một con số đi, tôi sẽ đưa cho cô. Trình nghĩ rằng nếu kẻ này dám đưa số tài khoản và vòi con số quá cao, cô lại có thêm thông tin để tố giác. Ít nhất cũng phải khiến hắn kinh sợ và không dám manh động. Chà, thôi được rồi, tiền tôi không thiếu, đổi một điều kiện khác, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa Quân ra, không được tiếp tục phát sinh tình cảm với cậu ta. Để cho chắc ăn, tôi muốn cô sỉ nhục cậu ta trước lớp, đánh hay tát gì đó thì tùy cô. Cái cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng Trinh, cô đã bị tên khốn này đi trước mấy bước. Có lẽ ý định ban đầu của kẻ đó là thế này, việc vòi ảnh khỏa thân chỉ là một bước đệm. Đến mức độ này, Trinh không biết phải làm sao. Dù cô có tố giác thì chắc hẳn kẻ xấu cũng sẽ nhờn nhơ, bởi ở mức độ này thì cũng không gọi là phạm tội, cao lắm chỉ có uy hiếp và đe dọa làm ảnh hưởng đến tinh thần. Đúng như kẻ xấu nói, hắn giỏi lắm cũng chỉ bị phạt sơ sơ hoặc lĩnh án treo là cùng. Còn Quân, cuộc đời cậu bé sẽ phải chịu đả kích rất lớn, tệ hơn thì Quân có thể đeo ô danh, kẻ hiếp dâm, đến khi chết bởi sức mạnh của dân cư mạng hiện tại đã có danh xưng, quyền lực mềm. L, Trinh cũng nhận ra, có thể mưu đồ thật sự của kẻ này là muốn cô đoạn tuyệt tình cảm với Quân. Hình như cô gái này có tình cảm với cậu ta. Nước mắt bất giác tuôn rơi, Trinh cầm điện thoại, run rẩy một thoáng mới khó khăn gõ hết dòng chữ, được, như cô muốn. Làm xong, cô ném điện thoại thật mạnh xuống giường, sau đó chồm mình khóc nức nở. Trái tim đã vỡ tan như bị một lực lượng khác xoắn cho nát vụn, từng chút tình cảm Trinh dành cho Quân biến thành nỗi đau khó tả. Cổ họng Trinh nghẹn đắng, còn lồng ngực xuất hiện cơn đau thắt lại. Trong căn phòng ký túc, chỉ còn lại âm thanh đau đớn, âm ỉ chứa đựng biết bao nhiêu tủi nhục cùng sự không cam lòng sâu sắc. Trinh hận ông trời bất công, vì cớ gì lại để Quân xuất hiện trước mặt cô? Và vì cớ gì lại khiến chính cô phải đẩy cậu ấy ra xa? Vì cớ gì lại ép cô không được ở cạnh người cô yêu? Và vì cớ gì lại tàn nhẫn với cô đến như vậy? Cơ thể mệt mỏi vốn dĩ đã thấm nước mưa từ đêm hôm qua khiến Trinh khóc đến mức ngất đi, trong tâm hồn cô chẳng còn lại gì sự trống rỗng đến vô cảm. Đúng 6 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên, Trinh lần nữa lại thức dậy. Ánh mắt vô thần nhìn xung quanh, hệt như đã mất đi một phần linh hồn. Quân bị Quang lôi đầu dậy khi đồng hồ đã điểm 6 giờ 10 phút, cậu ngái ngủ mở mắt, dù sao cả đêm qua Quân kích động đến gần sáng mới thiếp đi. Dậy đi chó con, hôm qua mày đi với bà cô kiểu gì mà hôm nay trên mạng dần dần đây này. Tao bó tay luôn, Quang nói, sau đó đưa điện thoại cho Quân xem. Quân nghe thế cũng giật mình, dụi dụi mắt rồi nhìn màn hình. Thái độ tương tự của cậu lập tức biến chuyển. Ánh mắt Quân hiện lên sự giận dữ khi đọc xong bài viết và cả những bình luận nhắm vào cô Trinh, điều cậu muốn làm nhất hiện giờ là cho cái lũ óc chó đã dám buông lời xuồng xã ấy một bài học. Mẹ kiếp, thằng chó nào viết bài này, tao phải giết nó mới được. Quân đứng bật dậy, thân thể cao lớn xuất hiện một khí thế dữ tợn. Quang nhìn mặt Quân hiện tại và ánh mắt đỏ lừ của cậu cũng cảm thấy hơi rén, đổi giọng đại ca bình tĩnh. Anh mà đi đập mấy thằng bình luận thì hậu quả lớn lắm đấy. Với cả bài đăng ẩn danh, làm sao biết được ai đã viết? Thế giờ làm sao, Quân hỏi, đoạn quay sang Chính vẫn đứng gần đó mặc đồ rồi hỏi, ê thám tử. Mày có cách nào không? Cách để tìm ra đứa đã viết cái bài này ấy. Chính nghĩ một lát rồi đáp, có chứ, thuê hai chồng ngơ nổi tiếng về dò IP mạng, xâm nhập trang confession rồi điều tra thôi. Quân biết Chính đang trêu mình, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo, tao đang nghiêm túc. Chính nhìn Quân, không dám đùa nữa mà bảo, căn cứ theo những gì mày kể hôm qua thì người chụp lén là Vân. Tao biết Vân là bạn thân của Hà. Thế cho nên khả năng cao thì Vân sẽ kể cho Hà nghe chuyện gặp tụi mày ở quán rượu bởi nó thích đại ca mày. Nhà con nhỏ mập đó cũng mở tiệm photocopy nên có thể chính nó là kẻ giải mấy tờ giấy. Tuy nhiên cái bài viết tao cũng đã xem qua, cam đoan con Hà mã đó không đủ trình độ để viết những câu văn thâm sâu như vậy. Thậm chí Vân và mấy đứa đi theo cũng đều được loại trừ. Rồi sao? Thì phải điều tra theo hướng đó, tìm xem mấy tấm ảnh chụp lén của Vân đã gửi cho những ai. Theo cái giọng Vân thì tao đoán hung thủ đã khá lớn tuổi. Có thể là bà chị Loan mà mày từng nhắc đến cũng nên đấy. Quân lắc đầu, phủ định, không thể, chị ấy từng viết thư tình cho tao. Còn làm cả thơ, nhưng giờ tệ. Quang lại nói, đậu má, mày còn được cả gái làm thơ tặng á? Sao bọn tao không biết, không quan trọng, tao chưa kể thôi. Thế bây giờ phải làm sao? Tao không thể cứ để mặc như vậy được. Mấy đứa im lặng, không ai biết nên làm gì tiếp theo. Muốn từ một bài đăng ẩn danh để tìm ra kẻ đứng sau thì nói dễ hơn làm. Vân cũng không phải dễ hỏi như vậy, muốn cô ta hợp tác điều tra thì cũng rất khó. Đúng vào lúc đang bế tắc, Tuấn tự nhiên nhớ ra một chuyện, ê, cái hôm ông Tùng dậy dùm cô Trinh ba tiết văn ấy. Sau đó là tiết sử của bà Hương, tao nhớ bà có thu điện thoại con Hà thì phải. Có khi nào ảnh lộ ra theo đường đó? Chính nghe thế, thoáng cân nhắc rồi trả lời, khó. Thứ nhất là điện thoại thì luôn cài mật khẩu, trừ cái loại cùi như của thằng Quân ra thôi. Thứ hai thì thông thường giáo viên cũng sẽ trả cho học sinh vào cuối tiết. hỏa hoạn lắm thì đem cất ở phòng hiệu trưởng coi như cảnh cáo. Và lại, tao cũng không nghĩ bà Hương tò mò cố xem tin nhắn của học trò làm gì đâu. Lúc này, Linh kẻ vốn suy nghĩ đơn giản mới nói, hôm trước tụi mình bắt gặp bà vô khách sạn với ông Tùng, cho nên bà không phải hạng vừa như mày nghĩ đâu. Nhớ bà quên trả điện thoại cho con Hà, đúng lúc tin nhắn đến nên tiện tay xem thì làm sao. Còn mật khẩu, tao xem trên TikTok thấy khi quẹt ngón tay trên màn hình lâu dài sẽ để lại vết mờ, đoán ra cũng không khó lắm. Chính đáp, nếu thế chỉ còn một chỗ lấn cấn, là con Hà mã đó có cài mật khẩu hay không, loại mật khẩu gì, và nếu mật khẩu quá dễ đoán thì có khả năng đó lắm. Nói xong, bốn người đồng thời nhìn Quang Béo, ánh mắt chứa đựng ý cười rất đê tiện. Quang Béo rùng mình, lắc đầu nói, thôi đi, chuyện này đại ca nên đi điều tra, nó thích đại ca nhiều như thế, bảo đảm khai tất tần tật. Quân nhoẻn miệng, vỗ lên bờ vai của Quang, nói lời thấm thía, ai cũng biết chú thích nhỏ Hà. Anh em đang trao cơ hội cho chú đấy thôi. Mẹ, không có, ai thèm thích nó. Quang nói, gương mặt mập mạp đỏ lên trông khá buồn cười. Chuyện cậu kết Hà luôn là bí mật, nhưng cũng không thể giấu nổi đám huynh đệ thân thiết. Mấy người Quân không nói, ánh mắt như cười mà không phải cười cứ thế nhìn Quang. Áp lực trong lòng gã béo tăng cao, đành bảo thôi được rồi. Để tao thử, đúng lúc này, tiếng chung, reng, reng, đột nhiên vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên sắp được bắt đầu. Cả năm đứa cùng chửi thề, rồi bắt đầu vắt chân lên cổ chạy. Nói tới nói lui làm chúng quên bẵng cả thời gian. Tiết học đầu tiên cũng chính là môn văn do Trinh dạy. Hôm nay, cô mặc áo dài trơn màu tím có cổ cao và tay dài, chẳng có họa tiết và Trinh cũng không đeo bất cứ trang sức nào để phụ trợ. Quần dài bên dưới cũng trùng với màu áo, cùng với đó là đôi cao gót mũi nhọn màu đen khá đơn giản. Mặc dù trang phục hết sức tối giản nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến đường cong trên cơ thể Trinh, vẻ đẹp mặn mà vẫn được phô diễn như mọi khi. Cặp ngực lớn muộn muộn bên trong lớp lụa thướt tha, vòng eo gọn gàng và bờ mông thì tròn một cách đầy hấp dẫn. Dù vậy, gương mặt Trinh vẫn lộ nét mệt mỏi, đôi mắt được cô trang điểm kỹ càng hơn mọi khi như muốn che đi việc bản thân vừa mới khóc. Mái tóc chưa kịp gội cũng chỉ được cô búi lại qua loa bằng một cái kẹp nhựa bàn to. Trinh vờ như bình tĩnh, nhưng thật sự lại rất khó chịu vì mỗi nơi cô đi qua đều là những âm thanh xì xào bàn tán. Từ sáng đến giờ không biết rằng cô đã phải nghe bao nhiêu lần. Có kẻ chê trách cô, có kẻ bàn tán về cơ thể cô. Cũng không thiếu những kẻ chẳng biết gì nhưng cũng buông lời xúc phạm Trinh. Cô là giáo viên, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một người phụ nữ. Có những thứ thật sự rất khó chấp nhận hay để có thể ngó lơ. Đến khi tiếng chuông vang lên, và các học sinh đều đã về lớp thì mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Trinh không biết bản thân phải đối diện với Quân như thế nào, cô nên làm gì với anh người yêu mới, đây. Trinh bước trên hành lang thoáng đãng, tiếng gót giày nện cồm cộp lên mặt sàn. Cho đến khi Trinh sắp đến trước cửa lớp thì cô vẫn không thể thôi suy nghĩ. Trinh đứng ngay góc cầu thang, hít một hơi thật dài, vỗ mấy cái nhẹ lên mặt rồi mới nhấc chân bước vào. Cả lớp, đứng lên, giọng điệu quen thuộc của Quân vang vọng, vốn thân quen nhưng Trinh có cảm giác giật thót cả người. Cô nhìn xuống, chạm ngay vào ánh mắt đầy phấn khởi và vui vẻ của Quân. Cả lớp, chào. Chúng em chào cô ạ. Trinh phất tay, vừa đi đến bàn giáo viên vừa nói, cô chào các em. Mọi người ngồi xuống đi. Giọng nói hơi nhỏ, vì Trinh đã bị cảm lạnh sau buổi tối hôm qua. Cô cảm thấy đôi khi bản thân có cảm giác ớn lạnh, còn trên trán và hai má đã có chút đỏ bừng. Quân ngồi dưới, nhìn Trinh rồi cảm thấy càng thêm hận kẻ tung tin đồn nhảm. Bởi vì nét vui vẻ trên mặt Trinh hoàn toàn chẳng có, ẩn sâu trong đôi mắt đẹp ấy là một nỗi buồn khó tả dù Trinh đã cố gắng che giấu. Trước khi vào học, hôm nay cô sẽ kiểm tra vở bài soạn của bọn em. Lớp trưởng, em hãy thu vở của các bạn cho cô. Trinh vừa ngồi xuống đã nói. Quân đứng dậy đáp, vâng, thưa cô, rồi bắt đầu đi đến từng bàn. Cả lớp xôn xao, vở soạn văn luôn là thứ bắt buộc phải có trong tiết nhưng soạn được bao nhiêu bài thì chỉ có tự bản thân mỗi người hiểu rõ. Trinh chưa bao giờ kiểm tra vở soạn cho nên rất nhiều người ỷ y vào điều đó và chỉ viết vài trang rồi bỏ trống. Những âm thanh liên tiếp vang lên, có sợ hãi, có chửi thề, cũng có bàn tán. Mặc dù âm lượng rất khẽ nhưng khi số lượng đủ nhiều thì sẽ khiến không khí trở nên ồn ào. Trinh ngồi phía trên. Đột nhiên cầm cây thước gõ mạnh xuống mặt bàn cái, rầm. Tất cả im lặng, cô nói như hét lên khiến đám học sinh giật mình. Ai nấy đều nhìn Trinh với vẻ khó tin, sau đó như nghĩ đến điều gì đó mà cùng lúc ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chắc cô đang bực mình, cả đám đều có suy nghĩ như thế, dù sao cả lớp đều biết vụ việc về trang confession nọ. Và như vậy, trong lớp chỉ còn lại tiếng bước chân của Quân và âm thanh sột soạt khi cậu nhận những cuốn vở. Tốn chừng 5 phút sau, Quân ôm một chồng vở lớn đặt lên bàn giáo viên. Cậu trai đứng đối diện cô giáo, trong đôi mắt hiện lên sự an ủi rồi nháy mắt với ý bảo rằng cô đừng quá buồn. Có thể vì hôm qua hai người đã xác định mối quan hệ nên gan Quân cũng lớn hơn. Trong lòng Trinh tự nhiên thấy đau nhói, bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến ánh nhìn chan chứa tình cảm của Quân. Cô nói với tông giọng lạnh nhạt, lớp trưởng, vậy còn vợ của em đâu? Quân khá ngỡ ngàng, sau đó gãi đầu bảo, thưa cô. Em quên à, quên, ăn em có quên không mà lại quên vợ? Trinh hỏi, giọng khá lớn khiến cả lớp chú ý. Quân không hiểu ra sao, cậu cúi đầu rồi bảo, em xin lỗi cô à. Trinh đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng quét ngang lũ học sinh, sau đó nhìn thẳng vào mặt Quân, nói tiếp, em vốn là lớp trưởng, thì phải làm gương cho các bạn khác. Tuy nhiên mấy tuần vừa qua người bị ghi vào sổ đầu bài nhiều nhất chính là em. Từ cợt nhả, quên vở, nói chuyện riêng, không thuộc bài, bị điểm kém, vân, vân, cho nên cô quyết định sẽ cách chức lớp trưởng của em. Cho đến khi nào em hối lỗi và tiến bộ hơn trong học tập thì cô sẽ cân nhắc sau. Ánh mắt Quân ngây dại, cậu nhìn Trinh với vẻ buồn bã xen lẫn thất thần. Đoạn, cậu đáp, vâng ạ, em biết lỗi rồi. Được, về chỗ đi. Quân quay lưng, đang muốn về chỗ thì đột nhiên Trinh nói, chờ đã. Em chờ một chút, vâng ạ. Trinh bước ra khỏi bàn giáo viên, đi đến sát Quân. Hai người đứng đối diện nhau, tuy Quân cao nhưng Trinh vẫn cao hơn bởi đứng trên bục giảng. Đột nhiên, cô làm một hành động mà không ai ngờ đến. Em mới chửi cô đúng không? Giọng Trinh khá nghẹn ngào nhưng vì nói nhanh nên chẳng ai phát hiện ra. Ngay sau đó, Trinh vung bàn tay lên, tát bốp lên má Quân. Cậu trai bàng hoàng, đứng sững lại như không thể tin nổi. Bất giác cậu đưa tay lên má, chỗ đó hơi nóng và có chút nhói. Cô cho em biết, có muốn nói xấu cô thì cũng đừng nên để cô nghe thấy. Đến cuối lớp, úp mặt vào tường đến hết tiết cho cô. Quân càng thêm ngỡ ngàng, cậu chưa hề nói gì, cũng không rõ vì sao Trinh lại như vậy với cậu. Tuy nhiên, Quân cũng không phản kháng gì, cậu bảo, vâng, rồi ngoan ngoãn đi đến cuối lớp mà không nói gì thêm. Quân cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương, lần đầu tiên cậu có cảm giác thấy giận cô giáo. Suốt hai tiết văn hôm đó, một người giảng bài nhưng luôn nhìn về phía cuối lớp với trái tim đau nhói. Còn một người, cảm thấy bản thân như một trò hề, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm những ngọn lửa giận dữ giận người đã làm tổn thương cậu. Quân bắt đầu cảm thấy Trinh rất ích kỷ, và cô đánh cậu có thể bởi vì muốn đính chính bài đăng và phủi sạch trách nhiệm. Tuy thế, Quân vẫn muốn gặp Trinh để nói chuyện, trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng rằng Trinh sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho việc cô đã làm. Đáng tiếc ý đồ của Quân không thể thực hiện được, cả ngày hôm đó Trinh dường như cố ý né tránh cậu. Buổi trưa Quân chờ mãi cũng không thấy Trinh xuất hiện ở căn tin. Còn buổi chiều, Trinh không có tiết dạy nên Quân cũng không rõ cô đã đi đâu. Mọi thứ dường như cứ thế khép lại trước mắt cậu thanh niên, một mối tình còn chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã phải dừng lại. Quân thở hồng hộc ngay khi đến nơi, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng. Thế nhưng, trước mặt cậu là một căn phòng trống không, cửa mở toang, bên trong không còn chút đồ đạc nào. Chỉ có một cỗ mùi hương thơm dịu vẫn còn đọng lại, như chứng minh rằng từng có người ở đó. Quân đi vào, nhìn quanh một lát thì phát hiện một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh cửa sổ. Chút ánh sáng còn lại của buổi chiều tà hắt vào, khiến lòng cậu có chút run rẩy. Cậu bước từng bước chân loạng choạng tiến về phía cái bàn gỗ cũ. Nhặt tờ giấy lên và chăm chú xem. Nét chữ xinh đẹp, nắn nót đập vào mắt Quân, trên tờ giấy trắng vươn lại những vết nhòe, tựa như người viết đã rơi lệ trong khi đặt bút. Chị biết em sẽ đến đây, chị xin lỗi vì đã đánh em trước lớp, chị, thật sự xin lỗi, xin em. Đừng cố gắng tìm chị nữa, cũng đừng cố gắng nữa, tình cảm của em, chị hiểu, nhưng chị không thể, đáp lại, chồng chị đã tỉnh, chị sẽ quay về, với, anh ấy, xin lỗi, chúng ta, chỉ làm cô trò, thôi, Trinh. Từng con chữ như những nhát búa đánh vào trái tim Quân, bàn tay cậu bất giác bóp chặt tờ giấy khiến nó nhỏ đi. Mấy giây sau Quân mới nhận ra hành động bộc phát của mình, cậu vội vàng sửa lại tờ giấy cho nó thẳng thớm hơn. Vuốt ve nó như muốn cảm thụ hết những suy nghĩ của Trinh khi đã viết những dòng chữ đau đớn nhường này. Bất giác, Quân đã khóc, cậu đứng tại chỗ, cố gắng lau đi những giọt lệ chảy ra không thể kiểm soát. Bóng dáng cô độc của cậu bên trong một căn phòng trống trải thật khiến người ta thấy đau lòng. Một cậu trai cao lớn, mạnh mẽ, đang khóc như một đứa trẻ con. Dù có cố gắng thế nào, thì cũng chẳng ngăn nổi trái tim đang tan vỡ. Trinh đã để lại trong lòng Quân một hình bóng không thể xóa nhòa. Từng những buổi đầu gặp nhau ở hai vai trò trái ngược. Đến những kỷ niệm vui vẻ khi cả hai tay trong tay đi bên cạnh nhau, cười nói thật vui vẻ. Cả việc Trinh bày tỏ tình cảm với cậu trong đêm mưa lạnh buốt. Mọi thứ đến quá nhanh và ra đi cũng quá vội vã. Quân thật sự không thể tin những gì đang diễn ra. Mới chỉ tối qua thôi, cậu còn cảm thấy bản thân là một người hạnh phúc nhất thế giới. Thế mà hôm nay, cậu thấy mình không khác gì một trò đùa. Trinh, chị thật tàn nhẫn. Em hận chị, Quân lẩm nhẩm, vừa nói vừa nghiến răng. Từ thích cậu chuyển sang hận Trinh, dù biết rằng bản thân không nên như thế nhưng đả kích này thật sự quá lớn với một cậu bé chưa yêu ai bao giờ. Mối tình đầu luôn là mối tình đáng nhớ nhất, nếu tốt thì đó sẽ là kỷ niệm đẹp. Còn nếu xấu thì rất dễ trở thành sự hận thù sâu sắc. Lát sau đó, Quân mới lấy lại bình tĩnh, cậu thở ra một hơi thật dài, dùng tay áo lau khô nước mắt. Quân cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, tính xé nó đi nhưng không hiểu sao lại gấp lại, cẩn thận nhét vào túi áo. Quân sau đó thất thiểu quay trở về phòng, nằm vật lên giường với vẻ mặt buồn bã, không quan tâm đến việc tắm rửa hay thay đồ. Ê Quân, cái bài đăng kia biến mất rồi kìa. Quang nhìn bạn mình, không hiểu ra sao mà chỉ khẽ an ủi. Trong phòng chỉ có mỗi Quang, ba thằng kia đã đi chơi net sau khi thay đồ xong. Quang chờ Quân ở đây vì muốn đề cập đến chuyện của Hà, tuy nhiên nhìn vẻ mặt buồn như cho cắn của thằng bạn thì gã béo chẳng biết nên nói thế nào. Quân chỉ ừ một tiếng có lệ rồi cứ thế gác tay lên trán, bần thần suy nghĩ. Cậu vẫn chưa thể hồi phục ngay sau từng ấy chuyện, Quân rất muốn tìm lý do để tự bản thân bào chữa cho Trinh, tuy nhiên những thứ đã diễn ra khiến cậu chẳng thể lại thích cô như lúc đầu. Hình ảnh một cô chị xinh đẹp quyến rũ đã dần chuyển hóa thành một người đàn bà ích kỷ, sẵn sàng làm kẻ khác tổn thương để đạt được mục đích. Đi chơi điện tử không? Quang hỏi, tạm không nhắc đến chuyện cô Trinh. Gã béo dĩ nhiên tinh ý nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người đang có vấn đề. Cũng được, mày bao à? Quân ngồi dậy hỏi. Quang lắc đầu, đáp xin đi cha. Tiền mày mượn còn chưa trả cho tao, lại còn đòi bao với trà bọc. Mày là đại ca hay tao là đại ca? Quân cười trừ, gãi đầu với vẻ năn nỉ, thằng nào có tiền thì làm đại ca. Anh Quang, bao em đi chơi đi, chứ em đào đâu ra tiền. Thế lát nữa mày đi support cho tao, gánh cả trận thì anh sẽ cân nhắc trả tiền cho mày. Vâng, vâng, lời anh là thiên ý, theo ý anh. Quân cười bồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, mà chờ chút, tắm sơ với thay đồ cái đã. Ừm, nhanh đi. Quân đi đến tủ quần áo, đang tính tìm đồ để thay thì điện thoại cậu chợt rung lên. Quân nhìn cái đập đá của mình, thấy tên người gọi thì ra dấu cho Quang béo im lặng, rồi mới nghe máy. Alo, chị Phương hả, gọi em có gì không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ, rất nhỏ nhẹ, em rảnh không? Đi ăn với chị nhé. Ủa, chị lên hồi nào thế? Sao không nói trước cho em biết? Lên mấy ngày nay rồi, tại công việc nên giờ mới rảnh để gặp em nè. Thế có muốn đi ăn không? Chị mày mời. Quân hơi do dự, nhìn thoáng qua Quang béo rồi hỏi, em đang đi với thằng bạn. Không sao, dù cả nó nữa. Gớm, có một bữa ăn thôi, đến bao nhiêu cũng được. Em đang ở trường phải không? Để chị tạt qua đó luôn rồi đi nhé, mẹ em có nhờ chị gửi cho em ít đồ. Vâng được ạ, mà em mới tan học, cho em tắm chừng 15 phút rồi chị hãy qua được không? Được thôi, lát gặp. Quân cúp điện thoại, nhìn qua Quang rồi bảo, bà chị họ nhà tao. Bà rủ đi ăn, mày muốn đi chung không? Gì chứ ăn thì Quang thích lắm, nhất là nghe đến từ, chị họ, Quang dĩ nhiên chưa gặp chị của Quân bao giờ. Tuy nhiên nhìn bộ gen nhà thằng Quân thì chắc nhan sắc chị nó cũng chẳng lệch đi đâu được. Bởi thế, Quang đồng ý ngay. Đi chứ, tắm lẹ đi rồi đi. Má, còn bắt người ta chờ với chả đợi. Nói xong, chưa chờ Quân đáp lại thì gã béo đã phi đến chỗ mấy vali để đồ, lôi ra cái áo khoác cùng quần jean xanh đã lâu ngày không mặc. Quân nhìn thằng bạn, chẳng hiểu ra sao, mày làm gì đấy? Thay đồ cha ơi, mẹ kiếp, đi với gái thì phải diện sao cho đẹp, mày còn không mau đi tắm hộ bố mày cái. Ờ, thì đi. Nửa tiếng trôi qua, Quân cùng Quang xuống cổng trường để chờ Phương. Cậu ăn mặc rất bình thường, trên người toàn màu đen, áo khoác quần hay giày cao cổ đều như vậy. Còn thằng bạn béo, trang phục của nó y hệt con tắc kè bông, áo khoác màu xanh lá dạ quang, quần jean rách gối màu xanh dương nhạt, giày thể thao màu trắng. Tách ra từng món thì khá đẹp nhưng tổ hợp lại trông chẳng ra sao, nhất là khi người mặc nó là một thằng béo. Quang thấp hơn Quân cả cái đầu tầm 1m7, bụng phệ ra như có thai, tay chân ngấn mỡ, còn khuôn mặt thì cũng coi như sáng láng, bụ bẫm. Nhưng nhìn vào chỉ thấy nụ cười đều cắng là nổi bật hơn cả. Sở dĩ trước kia cả đám bạn học ghép Quang với Hà cũng bởi vì hình thể hai người khá tương tự, không khác gì tướng phu thê trong truyền thuyết. Ấy thế mà lâu dần Quang thật sự có tình cảm với Hà, dù hai người hay cãi nhau như chó với mèo. Tự nhiên nhớ đến Hà, Quân hỏi, ê béo, chuyện điều tra của mày đến đâu rồi? Quang móc từ túi ra một gói thuốc, nhặt một điếu đưa lên miệng, châm lửa rồi mới đáp, nó không cài mật khẩu. Tức là có thể bà Hương đã tình cờ nhận được mấy tấm hình chụp lén nếu Vân gửi cho nó. Hà thì mê mày, nên khả năng đó cao lắm. Quân cười trừ, cảm thấy cũng không còn quá quan trọng nữa, bèn bảo, yên tâm. Tao sẽ có bạn gái ngay thôi, mày cứ từ từ tán nhỏ, anh em luôn ủng hộ. Con nào đấy, cô Trinh hả? À mà, hình như hôm nay là sinh nhật bà đấy, mày đã mua gì chưa? Hả, hôm nay, sao mày biết? Quân tỏ ra hơi ngạc nhiên. Thì sáng nay trên Facebook tao có thấy thông báo. E hèm, tao cứ nghĩ mày biết. Quân thở dài, cậu cũng chơi Facebook nhưng không có điều kiện mua điện thoại nên chỉ khi nào ra tiệm net mới sử dụng. Đúng là Trinh chưa nói với cậu điều này bao giờ. Không biết, mà chắc tao với chị ấy kết thúc rồi. Đừng nhắc nữa. Quang đang muốn hỏi thêm thì một chiếc xe taxi màu xanh trắng từ đâu chạy đến, tiếng bánh xe tiếp xúc với mặt đường cùng tiếng động cơ khiến cả hai chú ý. Quân vội vàng dập thuốc lá, Quang cũng làm điều tương tự. Nháy mắt sau đó, chiếc taxi đã đỗ dịch trước mặt hai người. Cửa sau mở ra, một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước xuống. Cô ta mặc quần jean xanh, cạp cao đến ngang eo, gối bên phải có vết rách, đi một đôi cao gót vuông màu đen cao cổ trùm lên cả ống quần. Phần trên là áo len cổ lõm màu trắng, đóng thùng gọn gàng, điểm xuyết thêm sợi dây chuyền mảnh mai quanh cổ và cả một túi xách nhỏ trên vai. Dáng người rong ròng cao của cô gái phối cùng bộ quần áo đơn giản khiến cô gái thật xinh đẹp và cũng chẳng kém phần quyến rũ. Bởi vì từng đường cong xinh đẹp đều được hiển lộ, không quá lớn cũng chẳng nhỏ mà trông rất thon gọn. Hơn nữa, gương mặt cô gái quá đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi màu đỏ tươi tắn và cả mái tóc đen được uốn bồng bềnh xõa xuống vai. Phương vẫy vẫy với Quân, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi rói, khoe hàm răng đều tăm tắp và cả cái răng khỉnh đáng yêu. Quân đã quen nên cũng không cảm thấy gì, chỉ có Quang há hốc mồm như chưa bắt giới, thiếu điều chảy cả nước miếng. Mẹ kiếp, sao chị mày đẹp thế? Giới thiệu cho tao đi. Quân gõ cái bốp lên đầu thằng bạn, nói, thôi đi ông tướng, mày không thấy đó là trà đạp hay sao? Mày nghĩ gì khi một con heo ngậm củ cải trắng? Địch, con chó, mày chửi tao á? Quang còn muốn vặn hỏi thêm thì Quân đã mặc kệ mà đi tới, vì Phương cùng anh tài xế đang mở cốp xe phía sau, lấy ra bao nhiêu là đồ vật lỉnh kỉnh. Cả bọn tốn chừng 10 phút thì cũng thành công chuyển những món quà quê lên phòng ký túc. Trong đó có thịt, có rau, có mì gói, có trái cây và còn có cả mấy con gà đang ngắc ngoài. Theo quy định của trường thì học sinh không được phép nấu ăn trong ký túc, chỉ có thể đem đống nguyên liệu này đến căn tin để nhờ các đầu bếp chế biến. Quân chỉ tặc lưỡi, trong lòng thoáng vui vẻ vì tình thương của gia đình, chắc hẳn mẹ cậu rất lo lắng cho cậu nên mới gửi nhiều như vậy. Còn tên Quang, đang nghĩ mấy con gà nên chế biến làm món gì thì thích hợp, nướng, bóp gỏi hay là làm lẩu cho tiện. Càng nghĩ thì lại càng chảy nước miếng, gà quê thịt dai và ngọt hơn gà công nghiệp, nhìn chúng béo múp thế cậu chỉ muốn xơi ngay và luôn. Sau đó, Quân cùng Quang theo chân Phương lên xe taxi rồi đến một quán nướng theo phong cách Hàn Quốc nơi mà cô đã đặt bàn sẵn. Trong bữa ăn, mấy người cũng không nói nhiều lắm, Phương và Quân chỉ nói sơ về chuyện gia đình. Riêng thằng Quang, tất cả sự tập trung của nó đều va vào đồ ăn, nhân tiện cũng kiêm luôn chức vụ đầu bếp nướng thịt cho hai vị khách quý. Cả ba ăn đến no căng bụng, sau khi ra khỏi quán, Quân xoa xoa bụng mình rồi nói, chị Phương, chị muốn đi uống sữa hay gì không? Phương xoa tay vào nhau, đưa lên miệng hà hơi rồi mới bảo, uống thì đi uống rượu hay hơn, chứ giờ này chị cũng không muốn ngồi ngoài đường đâu. Chú em có biết quán nào không? Quân thấy Phương như thế bèn tỏ ra ga lăng bằng cách cởi áo khoác đen, phủ lên vai bà chị. Trên người cậu hiện tại chỉ còn lại áo sơ mi dài tay bên trong áo len xám, quán rượu thì nhiều lắm. Chị muốn đi quán nào? Đâu cũng được, em là thổ địa thì em dẫn chị đi đi. Vâng. Quân lại dẫn Phương đến đúng quán rượu yêu thích của cậu, cả hai bước xuống xe taxi rồi vào bên trong. Hiện tại đã 9 giờ tối, thời điểm quán khá đông khách. Quang béo thì đã xin phép về, có lẽ gã đã nhận ra Phương muốn nói chuyện riêng với thằng em nên thức thời rời khỏi. Vừa vào trong, Quân đã thấy Loan, cô chị hiện tại vẫn ăn mặc rất ngầu, chân váy màu đen ngang đùi, bên trong có quần bảo hộ. Thân trên chỉ đơn độc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, chân vẫn đi đôi giày bút quân đội. Mấy phụ kiện trên người cũng đã thay đổi, vòng đeo cổ là một sợi dây mảnh màu đen, một bên tai đeo thêm hoa tai hình chữ thập. Loan thấy Quân thì mỉm cười. Tuy nhiên khi thấy Phương đi bên cạnh cậu thì ánh mắt cô hơi thay đổi, giống như có chút ghen ghét. Phần nhiều có lẽ vì nhan sắc Phương quá nổi trội, đi cạnh Quân trông rất xứng đôi. Quân không muốn Loan hiểu nhầm nên vẫy vẫy tay, rồi chủ động giới thiệu, đây là chị họ em, tên Phương, sau lại quay qua Phương nói, đây là Loan, bạn em. Phương nhìn Loan, chăm chú đánh giá từ trên xuống dưới, gật gật đầu như chào hỏi rồi chiêu Quân, bạn. Bạn gì, bạn gái hả? Quân muốn lắc đầu nhưng ngẫm lại cũng không nên như thế. Loan vẫn đang chờ cậu đưa ra câu trả lời và cậu cũng đã có ý định sẽ thử quen Loan. Bởi vậy, Quân nói, tụi em chỉ đang tìm hiểu thôi. Câu trả lời như ngầm thừa nhận. Phương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cười bảo, cô bé này, chị giao em trai mình cho em đó. Quân nó đẹp trai lắm, giữ cẩn thận. Loan nhìn Quân, rồi nhìn Phương, cô cúi đầu bởi vì ngại, trong ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc thầm kín, em biết rồi à? À, mời chị vào trong. Loan dẫn hai người đến thẳng quầy pha chế. Vì dù sao cũng đã không còn chỗ ngồi. Cô tỏ ra hơi áy náy rồi bảo, chị ngồi đây tạm nhé, tại quán cũng hết chỗ cả rồi à? Không sao, em cứ order cho chị ly nào vị ngọt và nhẹ một chút nhé. Chị cũng hơi lười chọn. Phương nói, rồi cởi áo khoác Quân ra treo trên thành ghế. Quân nhìn Loan, nói của em thì như cũ. Loan gật đầu, sau đó nghe tiếng gọi của đồng nghiệp thì chạy vội đi. Lát sau mới quay lại đưa cho hai người một đĩa khoai sấy và hai ly nước lọc. Quán khá đông, âm nhạc vẫn dễ nghe như mọi khi. Mọi chỗ trong quán đều có người, đại đa số đều đi theo cặp hoặc nhóm. Quân nhìn xung quanh một chập, cảm nhận không khí quen thuộc và chẳng hiểu sao cậu lại có chút nhớ tới Trinh. Cũng không rõ, cô hiện tại đang làm gì. Phương ngồi im một lát, tò mò ngắm nhìn xung quanh. Lát sau đó, cô đột nhiên hỏi Quân, ê nhóc, ở trường chú mày có một cô giáo tên Trinh đúng không? Quân nhìn Phương, hỏi, vì sao chị lại hỏi thế? Cô Trinh là giáo viên chủ nhiệm của em đấy. Phương không giải thích lý do, cô hỏi, cô Trinh, là người như thế nào? Quân đáp, cô Trinh tốt lắm, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, đại khái thì em thấy cô rất tốt. Nói đến đây, giọng Quân hơi nghẹn, cậu nhớ đến gương mặt Trinh, cũng nhớ đến cái ôm ấm áp mà cô trao cho cậu. Phương chỉ trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Mà tại sao chị lại hỏi thế? À, cũng không có gì, chồng cô ta là đồng nghiệp với chị chỉ hỏi như thế thôi. Trong đầu Quân tự nhiên xuất hiện một tiếng sấm, cậu nhớ đến lời Trinh nói rằng chồng chị ngoại tình. Sau đó lại nhìn gương mặt vươn vấn nét buồn nhưng vẫn rất xinh đẹp của bà chị. Một khả năng đáng sợ tự nhiên xuất hiện trong lòng cậu. Quân giả vờ như không biết gì, nhấp một ngụm nước để che giấu đi sự bối rối rồi nói tiếp, ra thế, hôm nay là sinh nhật của cô. Cũng không biết chồng của cô tỉnh chưa nữa, mấy hôm trước em nghe tin chú ấy bị tai nạn. Tỉnh rồi, Phương bất giác thốt lên, sau đó lại nhận ra có gì đó sai sai, cô liếc Quân, đánh trống lảng sang chuyện khác, sinh nhật cô giáo hả? Mấy em có tặng gì cho cô không? Quân lắc đầu, không chị ạ, em cũng muốn nhưng mà hết sạch tiền rồi. Phương dường như giằn xé một lúc, ánh mắt xoay chuyển liên hồi, mấy ngón tay mất tự chủ siết chặt ly nước. Vài giây trôi qua, cô nói, Quân này, bây giờ chị đưa tiền cho em. Em có thể đi mua bánh kem rồi tặng cô Trinh dùm chị được không? Quân tự nhiên cảm thấy khó hiểu, nếu đúng như cậu suy đoán thì người đã ngoại tình với chồng Trinh chính là Phương. Nhưng nếu thế thì bà chị muốn mua bánh kem cho, chính thất, làm gì? Một cái bánh sinh nhật có thể khiến Phương cảm thấy bất tội lỗi hơn chăng? Thấy Quân cứ nhìn mình, Phương đành viện một cái cớ sất sẹo, em tặng với danh nghĩa của em thôi. Năm nay dù sao là năm cuối rồi, nếu biết o bế cô giáo chủ nhiệm thì có gì cũng có ích hơn là không? Quân nói thẳng, cô Trinh ờm, không có phân biệt đối xử đâu chị. Nhưng mà muốn em tặng thì cũng được, Quân không biết vì sao mình đồng ý, có chăng là cậu muốn tìm cái cớ để đường hoàng gặp Trinh. Mặc dù cô giáo đã phu cậu, nhưng Quân có sợ gì mà không thử cố gắng thêm một chút. Cho dù sau đó Trinh vẫn phú, thì ít nhất tiệc sinh nhật cũng nên có một cái bánh kem. Hơn nữa, Quân chú ý đến vẻ tội lỗi sâu trong mắt Phương, chứng tỏ bà chị và người đàn ông kia vẫn còn qua lại và cái lý do, quay lại với chồng của Trinh trở thành một lời nói dối không hơn không kém. Ok, thế giờ em đi ngay đi, mua bánh rồi tặng cô giáo nhé. Nhớ là đừng ghi tuổi, phụ nữ đến độ này ghét mấy con số đó lắm. Phương nói rồi dúi cho Quân hẳn tờ 500 đồng, nói thêm chị sẽ chờ em ở đây. Được rồi, em đi đây. Quân ra khỏi ghế, cầm tiền rồi chạy ra bên ngoài. Trước khi đi cậu cũng không quên mặc lại áo khoác. Chờ đến khi Loan bưng nước quay lại, đã không thấy Quân đâu. Tuy cô bé có chút thắc mắc nhưng cũng chỉ lễ phép đặt ly xuống bàn chứ không hỏi gì thêm. Lúc này, Phương kéo tay Loan, hỏi nhỏ, em gái, bảo quản lý cho chị mượn em chút được không? Chị muốn hỏi chút chuyện. Loan nhìn Phương, do dự một lát cũng đáp, vâng. Chắc một lát thì được thôi chị ạ. Cô bé cũng muốn tìm hiểu thêm chút về Quân. Quân ra đến đường, bắt đại một chiếc Grab rồi bảo anh tài xế chở đến tiệm bánh kem nổi tiếng nhất thành phố. Trên đường di chuyển, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Bỏ mẹ rồi, thế bây giờ cô Trinh đang sống ở đâu? Trời mưa tầm tã, màn trời bên ngoài trắng xóa, âm thanh lục bục của những giọt mưa đập lên mái nhà nghe vui tai như một bản nhạc không lời. Bên trong một căn phòng trọ khá ọp ẹp, Trinh ngồi sát cửa sổ, bàn tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt là một niềm hạnh phúc rất khó diễn tả. Cô ngó xuống sân để xe, nơi có một hàng những chậu cây cảnh tươi tốt và mấy chiếc xe máy đang đắm mình trong màn mưa, rồi lại nhìn về phía cánh cổng trắng rỉ sét, chờ Minh trở về. Phòng Trinh cũng khá nhỏ, chỉ đủ diện tích để một chiếc giường, tủ quần áo bằng vải và một cái bàn học cũ, cũng không có nhà vệ sinh hay thậm chí là bếp ăn trong phòng. Trinh chỉ đặt tạm một cái bếp ga trên đất, bên cạnh để ít gia vị nấu nướng. Gia đình Trinh không giàu và Minh cũng chẳng có tiền, hai người đành thuê một căn phòng trọ giá rẻ để sinh hoạt và theo học đại học. Cái may mắn ở chỗ này thì chính là ông chủ cũng khá thoải mái khi cho phép nam nữ ở cùng nhau. Trên người Trinh đang mặc áo dài vì cô học trường sư phạm và đó cũng là trang phục đẹp nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Chiếc áo lụa màu thiên thanh cổ chữ V đặc biệt duyên dáng, trên hai tà không có họa tiết kèm theo, có cánh tay dài và khoa kéo ở sau lưng, được mặc kèm cùng với quần satin màu trắng. Trinh rất quý bộ áo dài này vì nó chính là món quà cha đã tặng cho cô vào đúng hôm tốt nghiệp cấp 3, chỉ được cô bé mặc vào những dịp đặc biệt. Hôm nay là một ngày như vậy, Trinh muốn ăn mặc thật tử tế, chụp lại và gửi bưu điện cho cha xem để ông biết rằng con gái ông vẫn rất ổn ở nơi đất khách quê người. Bên tay phải Trinh là một tách sữa nóng mà Minh đã pha cho cô trước khi cậu ra ngoài mua đồ. Hai người đã thống nhất với nhau rằng hôm nay sẽ chỉ có hai người để ăn mừng cùng nhau, còn bạn bè thân thiết thì sẽ mời họ vào dịp cuối tuần. Minh đi lâu thật, Trinh lẩm nhẩm, cô bé đã chờ đến mức sốt ruột, bởi mưa quá lớn nên Trinh đã đề xuất rằng Minh đừng ra ngoài. Nhưng anh chàng vẫn cố chấp bởi đã đặt một chiếc bánh kem xinh đẹp để dành tặng Trinh. Mấy phút sau đó, Trinh hơi nóng lòng và dần trở nên lo lắng, cô bé đang muốn gọi cho Minh để hỏi tình hình thì chợt nhìn thấy bóng dáng cậu ta đã xuất hiện ở cửa. Minh khoác trên người chiếc áo mưa ni lông đã rách bươm, dưới chân đi dép lê lệch sạch, trên tay thì lại cầm một hộp bánh khá to lớn được bọc kỹ càng, cùng với mấy cái túi đen. Anh chàng mở cửa cổng rồi chui vào trong, chốc lát đã leo lên cầu thang đi đến phòng. Trinh ra mở cửa, nhìn bộ dáng như con chuột lội nước của Minh thì vừa bực mà vừa hạnh phúc. Em đã nói anh đừng đi rồi mà, bánh kem để mai cũng được. Trinh tuy nói thế nhưng rất nhanh đã nhận lấy bánh kem và mấy cái túi từ tay Minh, giúp cậu cởi chiếc áo mưa rách rồi dùng một chiếc khăn lông để lau những giọt nước còn đọng trên gương mặt cậu ta. Cô bé lau rất cẩn thận, từ mặt xuống vai rồi đến cả tay, dịu dàng tựa như một người vợ hiền thục. Minh mỉm cười, bảo, báo cáo công chúa, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ thần đã thành công đem bánh kem về cho người. Trinh nhoẻn miệng, ngát, anh cứ chọc em mà là công chúa gì chứ? Minh bước vào, khẽ hôn lên vành tai Trinh rồi thủ thỉ, em chính là công chúa của anh. Và lại, em trông xinh đẹp như thế này cơ mà, thay đồ lúc nào thế? Hành động của Minh khiến Trinh hơi ngại. Hai người dù quen nhau đã lâu, cũng đã thân mật cá nước nhưng dẫu sao da mặt Trinh vẫn hơi mỏng, cô chỉ là con gái mới lớn. Sự e ấp và ngượng ngùng vẫn còn đó. Cái anh này, cứ chọc người ta hoài thôi. Hì hì, em xinh quá mà. Minh lại khen khiến hai má Trinh đỏ hồng. Vẻ e lệ thật sự rất kiều diễm. Cô bé hiện tại đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sắc đẹp, tựa như một đóa hoa hồng tuyệt mỹ đã hoàn toàn trổ mã. Làn da trắng phối cùng ngũ quan hài hòa trên khuôn mặt trái xoan. Ánh mắt biết cười, má lúm đồng tiền, hay cánh mũi cao tuyệt đều là sự phối hợp hoàn hảo. Cho dù Trinh chỉ tô thêm chút son môi đỏ tươi nhưng cũng đã quá đủ để phô diễn trọn vẹn nhan sắc huynh đảo ấy. Chẳng những vậy, tà áo dài trên người Trinh còn khiến cô thêm phần hiền thục, thùy mị. Người đẹp vì lụa là để ám chỉ kẻ khác, còn Trinh, cô bé chính là hiện thân cho câu nói, lụa đẹp do người mặc, dáng người Trinh thật sự là tuyệt phẩm. Bộ ngực đồ sộ, ngạo nghễ dù đang bị bó chặt trong lớp áo ngực và ẩn mình đằng sau lớp lụa mềm mịn. Vòng eo thon gọn, phẳng lì khiến chỗ tà áo được may khít ở phần eo thêm phần thuận mắt. Bên dưới, dù đôi chân thẳng tắp đã bị chiếc quần lụa che khuất nhưng bù lại bờ mông vành cao của cô bé lại được dịp thể hiện. Tà áo phía sau cũng chẳng thể che lấp được sự hấp dẫn của đường cong chết người ấy. Trinh hôm nay không đi giày, để chân trần, gót sen hồng hào, cổ chân còn đeo thêm một chiếc lắc bạc mà Minh đã tặng. Ánh mắt ngắm nghía, tràn đầy tính xâm lược của Minh khiến Trinh thêm ngại, nhưng phần lớn thì cô lại có cảm giác hạnh phúc. Chẳng người phụ nữ nào không thích ánh mắt này cả, ánh mắt vừa khao khát, vừa thương yêu, lại tràn đầy sự cưng chiều và tình cảm. Nhìn em, biết vậy, anh vào phòng đi đã chứ, Trinh bảo, rồi kéo tay Minh. Cậu trai gãi đầu, hơi lúng túng, cho dù đã bên cạnh nhau khá lâu nhưng đôi khi Minh cũng thất thần trước nhan sắc của bạn gái. Có đôi khi cậu rất lo lắng, sợ chẳng thể giữ được Trinh bên cạnh, hồi cấp 3 cô đã xinh, lên đại học còn xinh đến kinh khủng. Anh nghĩ gì vậy, bộ không thích em mặc đồ này hay sao? Đâu có, em đẹp lắm, có phong cách cô giáo rồi đấy. Hi hi, à, anh có mua thêm cái lẩu bò. Chờ mãi mới xong nên về hơi trễ. Ừm, thế anh có muốn đi tắm sơ không? Để em hâm lại. Ôi, anh còn mua cả bia hả? Hì, mua để chúc mừng công chúa đó. Hôm nay không say không về nhá. Thôi đi ông tướng, nhà ở đây rồi anh còn muốn về đâu nữa. Mà anh phải đi tắm đi, giờ là tối em cho ngủ dưới đất đó. Minh gật đầu, đưa tay lên trán kiểu chào cờ rồi trêu, tuân lệnh. Thưa người đẹp. Trinh và Minh ngồi đối diện nhau dưới đất, trước mặt họ là một nồi lẩu đuôi bò đang sôi sùng sục. Ăn kèm với mì trứng và rất nhiều rau tươi. Mé tay phải là chiếc bánh kem màu trắng, trang trí hình một con hổ màu vàng khá đáng yêu theo phong cách hoạt hình, bên trên đã được cắm sẵn mấy cây nến nhỏ. Phía tay trái là 10 lon bia, một tô đá đập vụn và hai cái ly thủy tinh. Không gian bên trong căn phòng chật hẹp thật sự rất ấm áp, mặc kệ màn mưa trắng xóa lạnh lẽo vẫn còn rơi xối xả bên ngoài. Phối hợp với điều đó là những bản nhạc tình cảm phát ra từ một chiếc radio cũ mà Minh dành dụm mãi mới mua được. Hai người vừa nói chuyện vừa dùng bữa, chủ đề luôn xoay quanh cuộc sống hàng ngày của họ. Mình rất giống người chồng mạnh mẽ, ngoài giờ học thì cậu vất vả làm thêm các công việc thời vụ bên ngoài. Từ phục vụ, rửa chén, rửa xe đến cả khuân vác, miễn là có tiền thì cậu không chê bao giờ. Mình sông sáo bên ngoài, đôi khi đến tận 10 giờ đêm mới quay về, khoảng thời gian ngắn ngủi còn dư lại thì cậu đều dành cho Trinh. Còn Trinh, cô bé không đi làm thêm mà ở nhà lo toan cơm nước, giặt giũ hoặc chăm sóc cho Minh, rất giống hình mẫu của người vợ tần tảo. Hôm nay, cũng là một dịp hiếm thấy để hai người có thời gian tâm sự với nhau, tiếng cười nói vui vẻ xoay quanh bữa ăn, phảng phất như không muốn dừng lại. Đến khi đã ăn xong thì đến màn thổi nến và chụp ảnh. Mình đội cho Trinh một chiếc mũ chóp bằng giấy màu vàng, có quai mảnh kéo xuống cằm. Sau đó, cậu giơ chiếc máy ảnh cất công mượn được rồi chỉ Trinh tạo dáng. Cô bé ngồi xếp hai chân, lưng thẳng và để vạt áo dài che phía trước, bàn tay nâng cái bánh kem lên, mỉm cười rất vui vẻ. Đúng rồi, em tạo dáng đẹp lắm. À, nâng cái bánh đến trước một tẹo. Được rồi, cứ như thế, như thế. Mình chụp liền tù tì cả chục tấm ảnh cho đến khi hết cuộn phim mới dừng lại. Cậu cảm thấy cô người yêu chụp góc nào cũng thấy đẹp, cứ muốn chụp mãi. Trinh lúc này mới buông bánh kem xuống. Mình nhoài người tới, dùng bật lửa thắp nến. Sau đó, cậu đứng dậy, với tay tắt đèn. Trong phòng chỉ còn mấy ánh nến lung linh, và chút ánh sáng còn lại từ lò cồn. Em ước đi công chúa. Người ta bảo trong ngày sinh nhật nếu thành tâm ước thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Trinh gật đầu, nhắm mắt rồi nghiêm túc chắp hai tay. Lát sau, cô mới thổi tắt nến. Trinh cũng không cho Minh biết điều cô ước là gì, bởi vì đã nói ra thì điều đó sẽ không trở thành sự thật. Minh cũng không hỏi, mở đèn trở lại, chuyển sang ngồi xuống cạnh Trinh. Bữa tiệc sinh nhật coi như kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo, anh này, muốn em hả? Trinh hỏi, trong lòng hơi chút hồi hộp. Minh đang ngồi tựa lưng vào cô, hơi thở dồn dập của cậu ta phả vào vành tai cô, mùi men bia và cả mùi vị đàn ông nồng nàn cũng khiến Trinh có chút thèm. Em biết mà, Minh đáp, cậu đặt mũi lên gáy người yêu, hít hà mùi hương thơm phức. Trên cơ thể Trinh luôn có một hương thơm rất đặc biệt, đơn thuần là mùi cơ thể chứ cô bé cũng không thường dùng nước hoa. Cái mùi ấy có lẽ là vị thơm nhất thế gian, như hoa lại như rượu, tràn ngập sức trẻ thời thanh xuân. Minh say mê cảm nhận, ánh mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn của Trinh gần trong gang tấc, cô bé đã uống chút bia nên má đã đỏ như giáng chiều, còn ánh mắt sau cặp kính cận có chút mê ly thẳng thốt. Em thật đẹp, Minh khen, dùng mấy ngón tay vuốt nhẹ lên má Trinh, những cái chạm thật khẽ như cậu đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Trinh mỉm cười, đầu hơi cúi xuống che giấu chút tâm tư sao động. Cô bé đang nhớ đến những câu nói hôm qua của nhỏ Hồng bạn thân cô, tao nói nghe nè, cái chỗ đó của đàn ông có thể dùng miệng nữa đấy, tuyệt vời lắm. Tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, khiến Trinh càng thêm ngại, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nuốt nước bọt một cách bất giác. Hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm tình, và có đôi khi sẽ bỏ qua vài thứ. Mình đột nhiên đưa đầu đến trước, hai cái mũi khẽ chạm vào nhau, và miệng thì đã ở trong gang tấc. Trinh bỗng giật mình, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai của người yêu rồi liếm đôi môi đã có chút khô khốc. Hơi thở họ đan xen vào nhau, ai cũng cảm nhận rõ khao khát trong mắt đối phương, mùi men nồng nàn khiến cho cảm giác càng thêm tăng tiến. Thế rồi, Trinh ôm Minh, hôn lên môi cậu, bàn tay cô siết chặt cơ thể chàng trai, ép sát vào nhau đến mức có thể nghe được cả nhịp tim đập. Minh để tay ra sau lưng Trinh, vuốt ve lên xuống rồi chạm vào gáy cô bé, nghịch những sợi tóc mai đằng sau cái cổ trắng ngần. Cùng với đó, cậu cũng cảm nhận được vị ngọt ngào trên đầu lưỡi, một cảm giác đầy hạnh phúc đã lấp đầy tâm trí. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, một nụ hôn kiểu Pháp ướt át say lòng cứ thế diễn ra, môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, quấn quýt lấy nhau, chạm vào nhau bằng tất cả những gì có thể. Mặc cho nước miếng ứa ra khỏi khóe miệng, cũng mặc kệ cảm giác đau nhè nhẹ nếu một trong hai có động tác hơi mạnh. Chỉ biết, họ đã thành tâm trao nhau tất cả những gì chân quý nhất của bản thân. Bàn tay của Minh chợt chuyển lên phía trước, mò mẫm trên đôi gò bồng bảo của Trinh. Cậu xoa nhẹ bầu ngực, cả năm ngón tay xòe ra như muốn bao trọn cặp vú to lớn ấy. Xúc cảm quả nhiên rất tuyệt vời, dù là cách một lớp lụa mát lạnh cũng không che giấu được sự đàn hồi mơn mờn. Trinh như bị kích thích, nuốt chừng cả lưỡi Minh vào miệng mình, mút nó càng thêm cuồng nhiệt. Bàn tay búp măng của cô bé cũng trở nên không thành thật, cô mơn trớn lồng ngực cường tráng của người yêu, cảm nhận những múi cơ khỏe khoắn. Cơ thể của cả hai càng lúc càng trở nên nóng hơn, có lẽ họ đã cần nhiều hơn là những cái hôn. Trinh tách lưỡi khỏi Minh, nhoẻn miệng khiến cái lúm đồng tiền di chuyển, nói khẽ, lên giường anh nhé. Minh gật đầu, kéo Trinh đứng dậy, hai người nắm tay bước về phía cái giường phủ ga hồng đặt sát góc, tạm mặc kệ bãi chiến trường trên sàn nhà. Cô bé kéo Minh ngồi xuống giường, còn bản thân thì lại quỳ hai chân xuống đất. Minh đang thắc mắc, thì Trinh nói, Minh, em muốn, thổi, thổi nến. Hửm, Minh nhìn gương mặt đỏ bừng của Trinh, cậu chợt hiểu ý cô bé, máu nóng trong người bất giác sôi lên sùng sục. Minh thật sự vẫn luôn muốn Trinh làm điều đó cho cậu nhưng cũng không dám nói vì Trinh vốn rất e thẹn, một phần cũng là vì chẳng nỡ. Tuy nhiên, nếu người yêu chủ động thì lại là chuyện khác. Mình lại vuốt lên gương mặt Trinh, hỏi, em chắc không? Nếu em không muốn thì cũng không sao, đừng vì chiều anh mà. Trinh ngẩng đầu lên, cắt ngang lời Minh, em muốn như thế, em chắc. Mình nhìn Trinh, ánh mắt toát lên sự cương chiều. Cậu khẽ vén mái tóc của người yêu qua một bên, ngắm gương mặt xinh xắn đang ở trước bộ phận nhạy cảm của cậu. Cô bé bắt đầu thực hiện bằng cách cởi quần của Minh ra, hiện tại cậu ta chỉ mặc một chiếc quần thun lửng nên cũng khá dễ dàng. Cái quần lót màu đen bó sát xuất hiện, thằng em đã cứng ngắc, những đường nét dữ tợn hằn hết lên lớp quần. Trinh ngắm một lát, rồi quyết đoán kéo luôn quần lót của Minh xuống. Thằng nhỏ cứng cáp dựng đứng như cột cờ, cái đầu khớp đỏ hồng đang rỉ ra những giọt nước trong suốt. Hàng lông đen tua tủa và những mạch máu căng phồng trên thân khiến nó tăng thêm phần dữ dội. Ngón giữa của Trinh chạm nhẹ lên đỉnh, nhẹ nhàng chuyển động. Cái của anh, dễ thương thật, gu của cô bé cũng có phần quái, đối với cô thì thằng em Minh thật đáng yêu, bởi vì nó luôn hồng một cách lạ lùng. Minh mặc cho người yêu nghịch, chỉ cười trừ, anh không nghĩ dễ thương là cách để miêu tả nó đâu. Kệ em, ngốc, Trinh chua môi bảo rồi cũng di chuyển đầu mình đến trước. Thằng em Minh chỉ cách môi cô một chút xíu, Trinh ngửi được mùi sữa tắm từ nó, có thể là Minh đã rửa rất kỹ càng. Ngay lúc này, tự nhiên cô bé thấy hơi ngại, lần đầu làm việc này không thật sự dễ dàng. Cô cũng không biết bản thân có làm tốt không, và dù sao việc ngậm cái thứ này cũng kiểu hơi kỳ cục. Minh thấy vẻ giằn xé của Trinh, không hối thúc mà nói, công chúa, em có muốn anh làm điều này với em không? Liếm cái chỗ, hừm, anh không chê dơ sao? Minh lắc đầu, nói, không đâu, em cũng đang không chê anh đấy thôi. Mà, anh rửa kỹ lắm rồi đó. Lời Minh nói và vẻ mặt của Minh khiến Trinh phì cười, cô cảm thấy sự ngại ngùng đã vơi bớt. Trinh mở miệng, chậm rãi thè lưỡi ra ngoài rồi từ từ chạm vào cái đầu đỏ hồng. Cảm giác trên đầu lưỡi thật thú vị, thứ đó thì da lại khá mềm, cũng rất căng. Minh hơi nghiến răng, tận hưởng cảm giác xa lạ trào dâng. Thứ khiến cậu khoái nhất là cái cảnh tượng được trực tiếp nhìn Trinh làm việc hư hỏng. Trang phục trên người cô bé là tà áo dài duyên dáng, nhưng cái miệng và bàn tay thì lại, cả cái khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của cô nữa, trông vừa ngại, vừa thèm lại thêm chút hứng thú mờ ảo. Trinh nhạy cảm nhận ra Minh rất thích chuyện này, và vì sự tiếp xúc ban đầu khá tốt nên cô bé cũng mạnh dạn hơn hẳn. Cái lưỡi mềm mại không xương được cô bé điều khiển, đưa đẩy qua lại trên đầu khắc, nếm sạch những giọt nước rỉ ra. Sau đó, cô bé liếm dọc xuống thân dương vật, thoáng cảm nhận những đường gân hòa bạo. Vốn nghĩ điều này khá kỳ cục nhưng Trinh lại phát hiện bản thân dần trở nên thích thú, cô bé có cảm giác khá vui vẻ khi được chăm sóc người yêu và ngắm nhìn gương mặt đê mê trong khoái cảm của Minh. Hơn cả thế, Trinh cũng thấy việc này cũng làm cô hứng hơn, bằng chứng là chỗ kín của cô bé đã chảy nước, và hai đầu nhũ hoa thì dần có cảm giác ngứa. Trinh càng liếm thì lại càng thích, động tác của cô bé trở nên nhanh hơn. Cái lưỡi lên xuống liên hồi khiến nước bọt chảy ra rất nhiều, chốc sau đã bao trùm hoàn toàn cổ quý của cậu trai. Đột nhiên, Trinh dừng lưỡi ngay trên đầu khắc, ngay sau đó đã há miệng ra, muốn nuốt trọn cây xúc xích. Hơi khó khăn một chút vì cái đó của Minh cũng tương đối to, nhưng dẫu sao cuối cùng cô bé cũng đã đưa được nó vào miệng, không phải lút cắn mà chỉ đến non nửa thân. Minh sướng đến tê dại, lần đầu cậu có cảm giác phê đến nhường này. Miệng Trinh rất tuyệt. Đôi môi đỏ au bao trùm lên thằng em cậu, đưa nó vào trong một không gian ướt đẫm và lại rất khít. Cậu bất giác nắm tóc Trinh hơi chặt, ánh mắt nhìn cô tựa như cổ vũ. Cô bé cũng không làm người yêu thất vọng, thật sự là đang thổi nến. Bờ môi đáng yêu của cô bé cọ sát với cây gậy thịt nóng hầm hập, lên lên xuống xuống theo nhịp điệu. Còn cái lưỡi, cô bé cũng cố gắng lạo xạo ngay bên trong để Minh thêm sung sướng. Đã vậy, Trinh còn tì hẳn ngực lên đùi Minh, hai cái bánh bao lắc lư theo động tác của cô bé. Minh cuối cùng buông tay khỏi tóc Trinh, hai bàn tay cong lại như vuốt chim rồi chụp vào ngực cô bé từ dưới lên, xoa nắn thứ đó liên hồi. Minh cũng biết em người yêu thích cậu nghịch đầu ti, cho nên cậu cũng rất ra sức bằng cách đôi khi sẽ nhéo tại chỗ đó. Cho dù cặp vú vẫn còn đang ở trong áo dài, nhưng việc ma sát bên ngoài lớp vải mềm mịn vẫn là rất thích thú. Tuy thế, cậu trai dần cũng chịu không thấu sự nhiệt tình của người yêu. Lần đầu làm chuyện này của Trinh, tuy cũng có những lúc răng cô bé chạm vào khiến cậu hơi nhói nhưng phần nhiều thì vẫn rất là sung sướng. Việc được một người đẹp quỳ xuống bố cái thứ chết tiệt kia cho bản thân, cái thỏa mãn trong tâm hồn còn vượt trội hơn nhiều sự sướng khoái đến từ cơ thể. Chẳng những vậy, Trinh còn đang chồng mông khá cao, tư thế đã thay đổi từ quỳ sang đứng khuỵu chân. Nếu như muốn, Minh hoàn toàn có thể vươn tay đến bờ mông tròn của cô bé, phát động tấn công từ phía sau. Minh vừa nghĩ đến đây thì đã có cảm giác bản thân thật sự muốn xuất tinh. Cậu có lẽ sắp phải đầu hàng dưới khuôn miệng xinh xắn của cô công chúa nhỏ. Em, anh bắn mất, Minh gượng nói, thật quá khó để chịu đựng. Trinh hơi nhả ra, đáp khẽ, em, cho phép anh, bắn, trong miệng em, ánh mắt cô bé hiện nét cười, có chút dâm dục ẩn hiện bên trong. kích thích dồn với kích thích, câu chốt sau cùng của Trinh như cọng rơm sau cuối đè chết lạc đà. Mình làm thế quái nào mà nhịn được, còn chưa kịp chờ Trinh lần nữa ngậm thứ đó thì thằng em cậu đã giật giật, bao nhiêu tinh hoa cứ thế ồ ạt phóng ra. Trinh bất ngờ, cũng không hành động gì mà để mặc Minh thoải mái bắn phá. Từng chốt chất lỏng đặc dệt bay ra khỏi nòng súng, lên mặt Trinh, lên tóc Trinh, và dĩ nhiên là lên cả bộ trang phục chân quý của cô. Cơn sướng đến nhanh và đi cũng rất nhanh, mình áy náy nhìn Trinh, nhìn vẻ nhớp nháp trên tà áo của cô bé thì nói, anh xin lỗi, anh nhịn không được. Trinh nở nụ cười tươi, khẽ gạt một ít tinh hoa dính trên má lên đầu ngón tay, rồi đưa thẳng vào miệng, không sao, cũng ngon. Cô bé mút tay mình với vẻ say mê, lần đầu tiên cô bé ăn thứ này của mình, chẳng ngờ là cũng khá được. Mình nhìn Trinh, ánh mắt ngây dại như không thể tin được. Có lẽ cậu nên định nghĩa lần nữa về bạn gái của mình. Cô bé này, phóng khoáng hơn cậu đã nghĩ. Nhìn gì chứ, em đã thổi nến xong rồi đấy, vậy, anh có muốn ăn bánh kem không? Màu xanh dương, thì thế nào? Trinh nói, khuôn mặt chẳng còn chút gì gọi là ngại, ánh mắt gợi tình nhìn Minh khẽ đung đưa, và bờ môi quyến rũ thì đã thốt nên những câu mời gọi. Minh nuốt khan nước bọt, nhìn bạn gái xinh đẹp trong tà áo dài với chút tinh trùng của chính cậu còn đọng lại trên trang phục. Thế rồi, thằng em Minh lại dựng lên, cậu đã sẵn sàng cho cuộc chiến kế tiếp. Minh gãi đầu, bảo anh cũng không rõ, chắc là do em xinh quá đấy. Âu, em xinh thật không? Thật. Minh nói xong thì kéo người Trinh lại gần, để cô bé ngồi lên đùi cậu. Cô gái giang hai chân, chỗ hiểm đã tiếp xúc với thằng em của Minh. Dù là thông qua một lớp quần, Trinh vẫn cảm nhận được sự ấm áp và cương cứng đến từ thứ đó. Lúc này, Minh trở nên chủ động, hôn lên môi Trinh, đầu lưỡi của hai người lại quấn vào nhau một cách ướt át. Cậu ta dần cũng không khống chế nổi bản năng, bởi vì bàn tay đã bắt đầu tìm đến ngã ba thần bí của cô gái. Đầu ngón tay Minh vuốt ve háng Trinh, cảm giác trơn láng, mát lạnh của vải, hơi chút cợn của những sợi lông xoăn hẳn lên lớp quần lót và cả đôi chút ẩm ướt bởi vì Trinh đã chảy rất nhiều nước. Em ướt ghê ha, Minh nói thế khi hai người tách lưỡi ra khỏi nhau. Mặt Trinh lúc này càng đỏ hơn, trong ánh mắt biết cười là cả một khát khao cháy bỏng. Cô gái thổi một hơi bên tai Minh, khẽ nói, em nưng á, chỉ một chữ, nứng, nhưng lại khiến Minh thêm phấn khích, đây là lần đầu tiên cô bé vốn hay ngại này nói lời gợi dục như thế. Chàng trai lần nữa chiếm đoạt đôi môi của cô bé, cũng trở nên mạnh mẽ hơn mà cọ sát những ngón tay vào cái mờ cao đầy gợi cảm của Trinh. Nước nhờn cứ thế ứa ra, những đường nét của thứ tạo vật xinh đẹp ấy hằn rõ lên lớp vải mỗi khi Minh ép chặt tay vào. Thế rồi, cậu cũng không thể chờ thêm được nữa. Minh vén tà áo trước của Trinh qua một bên, kéo lớp chun quần ra một khoảng rồi nhét luôn bàn tay vào trong. Da thịt mềm mại, xúc cảm vô cùng tuyệt vời, chỉ một lúc đã lấp đầy đầu óc của chàng trai. Minh vẫn tiếp tục mút lưỡi Trinh với đôi mắt nhắm tịt, cậu để bản năng điều khiển những ngón tay đã len lỏi đến nụ hoa ngay chính giữa. Thật sự rất nhiều nước, dâm thủy của cô gái chảy ra tràn trề, thấm ướt cả quần lót. A hát hát, Trinh rên nhẹ bên tai Minh, cô bé ghì chặt người yêu, muốn nhiều hơn nữa. Minh dĩ nhiên hiểu ý, cậu bắt đầu hết sức nhẹ nhàng với việc mơn trớn hai bên cái mép bụ bấm, chơi đùa với những cọng lông đen mọc bất quy tắc. Sau đó, mới đưa đầu ngón giữa chạm vào hột le của Trinh thứ trồi ra ngoài mỗi khi cô bé hứng tình, rồi miết nhẹ chỗ ấy. Trinh sướng đến mức chẳng thể hôn nổi nữa, cô bé tách lưỡi ra khỏi miệng Minh, thở dồn dập bên tai cậu ta rồi liếm lỗ tai Minh tựa như một con mèo nhỏ. Minh lúc này mới đút hai ngón tay vào luôn bên trong, bởi quá nhiều chất bôi trơn nên điều này khá dễ dàng. Cùng lúc, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô bé, sau dần chuyển xuống cái cổ xinh đẹp của Trinh. A hát hát hát, a hát hát hát, em sướng, a hát hát hát, Trinh bất giác rên rỉ, cô bé cảm nhận rõ hai ngón tay của người yêu đang ngọ nguậy bên trong cơ thể mình, mần mê giữa mép thịt nóng hổi, thi thoảng lại chạm đến sâu bên trong khiến cô bé sướng đến tê người. Mình cũng không làm mạnh, mà thật nhẹ nhàng bởi cậu vẫn biết chỗ ấy của phụ nữ tương đối nhạy cảm, cậu chỉ muốn giúp cô nàng dễ thương này sung sướng nhất có thể. Lát sau đó, mình bắt đầu dành sự chú ý của cậu cho cặp ngực đồ sộ ngay trước mặt, Trinh có một bộ ngực to không hợp với tuổi, tròn như trái banh, tuy có chút hơi sệ nhưng vẫn đàn hồi và hấp dẫn lắm. Cậu điều khiển miệng mình, di chuyển xuống, chạm đầu lưỡi lên ngực Trinh. Cô bé hiểu ý bạn trai, bèn tự mình vòng tay ra sau để kéo khoa xuống, sau đó lại tự cởi áo ra. Cũng không cởi hẳn mà chỉ kéo xuống non nửa, để lộ làn da trắng và cả chiếc áo lót tinh khôi trông khá thuần khiết. Trinh mỉm cười rồi cởi nốt áo nhỏ. Ngực em đẹp lắm, Minh thành thật nói, cặp ngực lớn của người yêu thật sự rất tuyệt vời, vừa to vừa tròn lại chẳng quá lệch, đầu nhũ hoa nằm chính giữa, hồng hào lạ thường. Trinh nói, em muốn anh, liếm ngực em, chẳng biết là do men bia hay do điều gì khác mà cô bé đã thốt ra những từ ngữ thật dâm dục, chẳng giống với Trinh ngày thường. Minh nhìn biểu cảm trên mặt Trinh, rõ là cô bé đã say, cậu cười bảo, muốn anh, liếm chỗ nào khác nữa không? Trinh nâng đầu Minh lên, nhìn thẳng mặt cậu ta rồi nói khẽ, muốn. Ngốc à. Ngay sau đó, Minh để Trinh nằm xuống giường, còn bản thân cậu thì leo lên người cô bé. Cậu ngắm người yêu một lúc, cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi có thể sở hữu một vưu vật mê người đến nhường này. Minh bắt đầu công việc với một nụ hôn nhẹ lên đầu nhũ hoa bên trái của người yêu, còn bên phải lại bị bàn tay của cậu chăm sóc. Ngực Trinh quả nhiên mềm, lại có cả hương thơm hấp dẫn, trong nhất thời đã khiến Minh thấy thích. Cậu cứ thế một bên liếm láp cho cô bé, bên còn lại xoa xoa nắn nắn, mơn trớn cặp vú mà một bàn tay cũng chẳng thể bao trọn. Trinh thả lỏng cơ thể, để mặc người yêu chơi đùa, cô bé nhắm mắt tận hưởng từng chút cảm giác âu yếm nhẹ nhàng mà Minh đem lại. Chốc sau, những tiếng rên rỉ gợi cảm đã toát ra từ cổ họng cô bé. Trinh cứ ậm ừ như vậy, khẽ biểu đạt khoái cảm sung sướng của bản thân. Ở hiện tại thì trên ngực cô thật sướng, hai đầu ti cương cứng được Minh chăm sóc hết sức nhiệt tình bằng đầu lưỡi, đôi khi có chút mát lạnh lẫn chút ít nhồn nhột. Còn phần dưới, hai ngón tay của Minh vẫn đang ở bên trong Trinh, nhịp điệu va chạm đã tăng dần đều theo thời gian, càng lúc càng nhanh và mạnh. Trinh sướng phát điên, bàn tay búp măng của cô bé bất giác siết chặt ga trải giường. Minh lúc này cảm thấy đã nghịch đủ, cậu ngừng lại không liếm ngực Trinh nữa mà hơi chồm dậy, rút tay ra khỏi chỗ hiểm rồi dùng tay cởi quần của người yêu. Lớp quần lụa và cả quần lót rất nhanh đã rớt xuống đất. Trinh hơi ngại, bởi vì ánh mắt rực lửa của Minh đang ngắm nghía bộ vị mẫn cảm của cô. Cái ánh mắt tựa như một con sói thèm khát đang chứng kiến con mồi ngay trước mặt. Nhìn kỹ thế anh thấy miết rồi mà. Minh hơi giật mình, thoáng hoàn hồn rồi nói, vì nó đẹp quá, anh nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Điều Minh nói là thật tâm, cái lồn của Trinh thật sự rất đẹp, bởi vì nó trông bụ bẫm và cực kỳ hồng hào, hai mép vẫn còn khít xịt và cái hột le nho nhỏ trông rất dễ thương. Hơn cả thế, hiện tại cái âm đạo của cô gái đang chảy nước nhờn, chảy đến tận lỗ hoa phía dưới, và tô điểm cho cái chỗ ấy là một hàng lông dài xoăn ở hai bên và cả phần đỉnh. Đó là còn chưa nói đến bộ dạng hiện tại của Trinh. Nửa thân trên của cô nàng vẫn còn lại tà áo dài dù bộ ngực trần trụi, còn phía dưới lại là cặp chân dài hút mắt, thẳng tắp, chẳng có lấy một vết sẹo hay vết mũi đốt. Và lại, cô bé đang siết hai chân vào nhau vì ngượng, điều đó khiến cho cái lồn lẫn nụ hoa khi ẩn khi hiện đầy hấp dẫn. Anh, liếm cho em nhé, Minh hỏi rồi nuốt khan nước miếng, chắc chẳng có thứ gì vi diệu hơn khi nhìn thấy Trinh như hiện tại, một phần vẫn là nét e ấp, trong sáng khi mặc lên người chiếc áo dài thiên thanh, phần còn lại thì lõa lồ như một người đàn bà khát cầu dục vọng. Trinh hơi gật đầu rồi nhắm mắt, cô cũng nghe nhỏ Hồng nói rằng được đàn ông liếm chỗ ấy cũng rất tuyệt. Tuy là muốn thử xong trong lòng cô gái nhỏ cũng hơi hồi hộp, lại có phần ngại ngùng vì cái chỗ tiểu ấy rất dơ bẩn, cô cũng sợ rằng Minh sẽ không chịu làm điều ấy giùm cô. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Trinh cũng rất mong chờ, thật là cực kỳ mâu thuẫn. Minh đưa hai tay đến, tách đùi cô bé qua hai bên rồi cứ thế úp đầu vào. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thứ này cận cảnh như vậy, nó đã bóng nhẫy bởi nước nhờn. Cái lỗ bé bé xinh xinh chính giữa thoáng co lại như cô bé đang căng thẳng. Minh nhìn rõ cả từng giọt nước đang rỉ ra, và cả cái lỗ hơi sẫm màu phía dưới. Ngoài ra, cậu còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, có chút ngọt dịu lại xen lẫn ngai ngái hơi nồng. Nghĩ đến điều biến thái mà bản thân sắp thực hiện, Minh bất giác nuốt nước bọt. Cậu đưa mặt đến sát hơn nữa, hơi thở nóng nảy phà lên hạt đậu nhỏ xinh, còn cái lưỡi khỏe khoắn thì chỉ cách bữa tráng miệng một chút xíu. Lẽ đương nhiên, sau khi điều chỉnh xong thì ngay lập tức Minh liếm lên chỗ ấy, cảm nhận dư vị trên đầu lưỡi. Ôi, vị nó ngon hơn mình nghĩ. Mình nghĩ thầm rồi làm thêm lần nữa, liếm dọc từ dưới lỗ lên tận đỉnh mu. Trinh chợt kêu lên, khoái cảm trào dâng nháy mắt khiến cô bé mụ mị đầu óc. Cô có cảm giác đầu lưỡi của người yêu đã chạm vào chỗ ấy, liếm láp chỗ dơ bẩn đó cho cô theo cách hết sức nhẹ nhàng, hơn cả là hơi thở ngày càng trở nên dồn dập của Minh cứ phả vào cái lỗ của cô. Trinh siết chặt ga. Hai chân bất giác đưa bổng lên trời, đầu ngón chân co quắp với cái háng dạng ra hết cỡ. Cô bé chưa bao giờ nhận được khoái cảm này trước đây, nó sướng hơn tất cả những gì Trinh có thể mường tượng, cái cảm giác như sự sung sướng đang tỏa ra từ chỗ hiểm, lan tỏa đến khắp các tế bào trên cơ thể và điểm cuối của nó là đầu óc đã trống rỗng của Trinh. Minh làm càng mạnh thì cô bé lại càng thấy sướng, thế rồi cô bé đổi sang nắm tóc người yêu, vò nhẹ trên mái đầu với mong muốn được nhiều hơn nữa. Minh cứ thế, xì sụp dưới háng người yêu. Đầu lưỡi vận động hết công suất. Ban đầu cậu còn nhẹ nhàng, giữ kẽ chỉ liếm láp xung quanh. Sau đó thì không thể nhịn nổi nữa mà mạnh bạo hơn. Cái lưỡi ướt lúc này đã chui vào bên trong lỗ lồn, mò mẫm rồi đào liên hồi, tiếp đến lại đưa ra rồi thụt vào thật mạnh. Nước da ướt nhẹp, cả nước sướng của Trinh hòa cùng nước miếng của chính Minh. Cậu trai cứ bú mút cho người yêu bằng tất cả sức lực, bất chấp đám lông xoăn đang chọc vào mũi cậu, cũng có một vài sợi đã bị rụng ra ngoài. Cũng bất chấp nốt việc đôi khi sẽ không như ý mà liếm cả cái lỗ chung chím kia hoặc khó thở bởi bị cô bé ấn đầu. Âm thanh rên rỉ của Trinh ngày càng to hơn, âm điệu dâm đãng vang vẳng bên tai Minh như muốn át cả tiếng mưa bên ngoài. Cậu dĩ nhiên không thấy phiền mà ngược lại ra thêm sức, tựa như muốn chinh phục nơi sâu thẳm của cô bé dưới cái lưỡi mềm mại của cậu. Có lẽ, Minh đã thành công với điều này, bằng chứng là Trinh đã lên đỉnh ngay khi cậu nhấp một cú thật mạnh vào trong. Cơ thể cô bé cong lên, bấu vào vai cậu thật chặt. Cùng lúc ấy, là một vị đạo mặn mặn lạ lùng tràn vào miệng cậu. Tư thế được giữ nguyên như vậy một lúc, cô bé sau cùng mới buông Minh ra, bồn rùn nằm trên giường với vẻ mặt thỏa mãn, hơi thở dồn dập còn trên làn da trắng đã xuất hiện những giọt mồ hôi tinh mịn. Thích không cô bé, Minh vuốt lên mái tóc Trinh với vẻ cưng chiều, nhìn ánh mắt hài lòng của cô bé mà cũng cảm thấy hài lòng. Em thích, sướng lắm, Trinh đáp, sao cô lại nhìn tới củ khoai cứng ngắc của Minh. Trinh đưa tay chạm vào nó, những đường gân thật khỏe mạnh, cô mỉm cười, lại mời gọi, anh này, em còn muốn. Minh gật đầu, tuân lệnh thưa công chúa, hiệp sĩ của nàng đã sẵn sàng ra trận, vậy thì, đến đây anh yêu, đụ, em đi. Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa tầm tã, Trinh ngồi bên bậu cửa sổ, một chân buông thõng xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Mưa, hình như, năm ấy cũng mưa to như thế này. Trinh tự thì thầm, bất giác đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi chợt nhận ra điếu thuốc đã tàn từ lúc nào. Cô cười trừ, rút từ gói ra một điếu khác rồi châm lửa. Trinh ngẩng đầu lên nhà khói thuốc, cảm thấy thật trống rỗng. Cô đã chuyển đến một phòng trọ khác nhưng chẳng có tâm trí dọn dẹp gì, mọi thứ vẫn rất ngổn ngang với rất nhiều hộp giấy đặt khắp nơi. Cô cũng chẳng mở đèn mà đã ngồi hút thuốc từ chiều, trên bậu cửa là một cái gạt tàn vương vãi đầu lọc, ly cacao nóng thì chỉ còn lại chút cạn. Trinh cũng không hiểu bản thân muốn gì, sau khi từ chối và để lại lá thư cho Quân thì cô cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn thấu tâm can cứ len lỏi trong tâm trí cô, biến trái tim đã nát nhừ càng thêm mệt mỏi. Trinh cũng đã khóc sau khi dọn đến nơi này, nhưng có lẽ hiện tại cô đã khóc cạn cả nước mắt, thậm chí còn chẳng thể rơi thêm một giọt lệ. Chết tiệt, mình điên mất thôi. Trinh nói rồi tự vò tóc mình. Cô day day cái chán nhức nhối của bản thân. Quân và Minh quá giống nhau, cô luôn tự hỏi rằng bản thân thích là ai nhưng cũng không tìm ra đáp án. Hình bóng của Quân trong tâm trí cô dần dần đã thay thế Minh, hay cũng có thể nói rằng hình bóng ở hiện tại đã hợp với hình bóng trong quá khứ làm một. Có đôi khi, Trinh ở bên cạnh Quân mà ngỡ như người đang đứng trước mặt cô chính là Minh, và cô bất giác cũng sẽ cho rằng bản thân vẫn là người con gái ngây thơ năm nào. Chợt, bên tai Trinh vang lên tiếng cục cục khiến cô giật mình. Sau khi lắng tai nghe một lát thì Trinh nhận định rằng có ai đó đang gõ cửa phòng mình. Chắc là bác chủ nhà. Trinh nói thầm rồi đi qua một bên lấy áo khoác để mặc thêm, bởi vì hiện tại trên người cô đang là váy ngủ bằng lụa. Dò dẫm trong bóng tối một lát, cuối cùng Trinh cũng bật điện thành công rồi đi ra ngoài mở cửa. Tuy nhiên, người tìm cô không ngờ lại là người cô chẳng muốn gặp nhất. Cánh cửa bật mở, Trinh thoáng sững sờ khi thấy Quân đang đứng ngay trước mặt. Cậu bé mặc áo mưa ni lông, trang phục đã ướt đẫm nước. Vẻ mặt hơi tái xanh có lẽ vì lạnh, nhưng ánh mắt thì hiện lên nét mừng rỡ. Em làm gì ở đây? May quá, thật sự là cô. Quân vui vẻ reo lên, cậu cuối cùng cũng đoán đúng, sau khi mò mẫm hết trên những trang Facebook cho thuê phòng thì cũng tìm ra Trinh. Lẽ dĩ nhiên là gọi điện thẳng cho chủ nhà và dò hỏi xem dạo gần đây có cô gái nào tựa tựa như Trinh hỏi thuê phòng không. Vẻ ngoài của Trinh thì rất nổi bật, cho nên Quân chỉ hỏi một lúc là đã tìm được địa chỉ chính xác. Tuy nhiên thì cậu vẫn sợ thất vọng nếu như Trinh không có ở phòng. May mắn thay là ông trời ủng hộ cậu. Em làm gì ở đây? Trinh hỏi lại, cô cố tỏ ra thật khó chịu. Quân gãi đầu, nhìn khuôn mặt Trinh thông qua ánh đèn le lói của hành lang, đành nói em muốn tặng cô cái này. Nói đoạn, cậu đưa cho Trinh chiếc bánh kem mà bản thân đã chọn. Chiếc bánh được gói kỹ bên trong hai lớp túi bóng, cũng không bị ướt bởi mưa. Trinh ngạc nhiên, gằn giọng đáp, cô không nhận đồ của học sinh. Em đem về đi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, Trinh nói như không kiên nhẫn. Quay lưng muốn bước vào phòng. Quân thấy thế, kéo tay Trinh lại, nói luôn, nhưng hôm nay sinh nhật cô, em chỉ muốn tặng cho cô một chiếc bánh kem thôi ạ. Lúc này, Trinh quay đầu, cô ghét bánh kem, em tự đem về đi. Quân chẳng hiểu ra sao, cô nói, nhưng mà, nói rồi cậu vẫn cố gắng kéo tay Trinh. Đột ngột, Trinh vùng vẫy hất tay Quân khiến cậu lỡ đà, đồng thời cũng tuột tay làm rơi chiếc bánh kem trên mặt đất. Em, Quân vẫn muốn nói thêm thì đó thì hành động tiếp theo của Trinh khiến cậu sửng sốt. Cô giáo giận dữ bước đến, ngay sau đó giẫm mạnh lên chiếc bánh trên đất. Một cái, bộp, rất khẽ nhưng chẳng khác nào tiếng búa tạ đánh vào trái tim Quân. Cậu sững sờ không dám tin vào hai mắt, lời nói ra đến miệng cũng nghẹn lại. Cô cảnh cáo em, đừng đến đây tìm cô nữa, đừng thêm một lần nào nữa. Giọng nói lạnh lùng của Trinh kéo Quân về lại thực tại. Sau đó, cô giáo chẳng thèm liếc mắt nhìn Quân một cái nào, đi vào phòng và đóng cửa một cái rầm mạnh bảo. Quân nhìn về phía cánh cửa. rồi lại cúi đầu nhìn xuống cái bánh kem đã nát bấy trên mặt đất, hình con hổ làm bằng đường đã gãy làm đôi. Chẳng hiểu vì lý do gì, Quân bất giác rơi nước mắt. Vì sao, cô Trinh lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Trinh ở đằng sau cánh cửa, cổ họng nghèn nghẹn, dùng tay che đi khuôn mặt để ngăn cho nước mắt trào ra. Tuy nhiên, cô không thể làm được, những tiếng nấc nghẹn ngào cứ như vậy vang lên, Trinh cảm thấy lồng ngực đau nhói khi những giọt nước trào ra khóe mắt. Cô tàn nhẫn với Quân, nhưng cũng là tàn nhẫn với chính bản thân cô. Quân khiến cô rất vui khi cậu ấy xuất hiện với một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật cô. Nhưng điều đó cũng khiến cô càng thêm đau lòng khi phải phũ phàng từ chối cậu bé với một cách tuyệt tình nhất. Mưa vẫn rơi, từng giọt xối xả mát lạnh cũng chẳng thể nào xoa dịu đi hai tâm hồn vụn vỡ. Chỉ có điều, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng thành công che đậy đi tiếng nức nở, chẳng ai biết được đối phương đã rơi lệ vì mình. Chờ đến khi tiếng bước chân mạnh mẽ nện lên cái cầu thang kim loại xa dần thì Trinh mới lén lút mở cửa, ngó ra bên ngoài dò xét. Quân đã rời đi. Trinh chờ thêm chút nữa rồi mới khom người đi tới, thò đầu ra ngoài ban công để quan sát. Cô thấy Quân xách theo chiếc bánh tặng cô xuống dưới đường, tiện tay vứt tạm vào xe đẩy rác bên cạnh rồi mới leo lên chiếc Grab đã chờ sẵn. Bóng lưng thất thiểu đầy buồn bã của cậu học trò tội nghiệp cứ vậy khuất dần ở phía xa, trong màn mưa trắng xóa lẫn ánh đèn vàng nhập nhòe. Đến lúc này, Trinh mới chạy vội xuống cầu thang, cô cũng chẳng mặc áo mưa gì mà cứ vậy lao ra đường, chạy đến bên cạnh chiếc xe rác. Trinh bịt mũi bởi mùi vị quá kinh dị, song vẫn cố bám vào thành xe, chúi đầu để tìm lại chiếc bánh kem. Mất một lát thì Trinh cũng tìm thấy, cô cầm nó qua một bên né xa mùi vị kinh tởm của rác, sau đó mới mở ra xem. Nó vẫn được gói ghém kỹ càng trong mấy cái túi xốp, song đến khi Trinh tìm thấy thì nó đã nát vụn, bánh kem vốn mềm mại đã tan tành, các họa tiết trang trí cũng đều đã xô lệch, gãy vỡ. Trinh biết bản thân đã không mạnh như thế, mà bởi vì Quân đã chút giận lên nó, bên ngoài vẫn còn lại dấu giày của cậu bé. Trinh thẫn thờ nhìn con hổ vàng bằng đường chỉ còn lại một nửa đầu. Sau đó, cô dùng ngón tay, quét một ít kem đưa lên miệng. Mùi vị thật sự ngọt ngào, tan chảy ngay trong miệng. Trinh lại hòa khóc, mút ngón tay như một đứa trẻ giữa màn mưa lạnh giá. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em đã ăn rồi, nó ngon lắm, ngon lắm. Loan ngồi cạnh Phương, hai chị em đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ khi Quân rời khỏi. Chị Phương này, làm sao để cho đàn ông mê mình nhỉ? Nhan sắc em cũng không nổi trội gì lắm, Loan hỏi, trong khi nâng ly rượu đế cao lên nhấp môi, cô đã có chút say bởi vì uống hơi nhiều. Phương híp mắt, quan sát Loan một thoáng mới đáp, chị thấy em ổn lắm, rất quyến rũ, còn để đàn ông mê mình thì, Phương ghé miệng sát vào tai Loan, nói khẽ, làm tình giỏi là được cưng ạ. Loan thốt nhiên cảm thấy hai má nóng lên, cô ta khẽ cắn răng, hỏi tiếp, chị, nói thật. Dĩ nhiên thật, đàn ông đều là một lũ co mới nơi cũ, khi tìm được mối ngon hơn thì rất có thể họ sẽ muốn thử. Phương nhéo lên mũi Loan, tiếp lời, chỉ cần cưng làm chuyện đó giỏi, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ thì họ sẽ không bao giờ quên được cưng hết á, mà nè, cưng mất Trinh chưa đấy. Cái chị này, câu như thế cũng dám hỏi em, có gì mà không dám, cưng ngại hả, em còn. Phương cười hì hì, vỗ lên mái tóc ngắn của Loan, nghĩ không ra đấy, trông cưng, thế này, chị không nghĩ cưng còn đâu, lúc này, Loan mới chu môi bảo, em cũng không ngờ, người đẹp như chị mà nói chuyện lại tà đạo như thế đấy. Chỉ nói cưng nghe thôi. Phương nhoẻn miệng cười, cưng hỏi thế vì muốn thằng Quân mê cưng mà phải không? Em, Loan cúi đầu, cảm thấy hơi túng quẫn chẳng biết đáp ra sao, nói chung thì cô thật sự có ý như vậy, dẫu Quân vẫn chưa cho cô một câu trả lời rõ ràng song Loan vẫn muốn có được trái tim của cậu ta. Chia sẻ cho cưng một bí mật nhé, hình như thằng Quân nó có chuyện gì mà hôm nay trông buồn lắm, hay là cưng, dùng thân thể an ủi cậu bé đi nhé. Cái chị này, Loan bóp vào vai Phương một cái khá mạnh. Bà chị chỉ cười xòa, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, sau đó đứng dậy, chị phải về rồi, cho chị thanh toán đi. Nếu mà Quân nó quay lại thì cưng tiếp nó giúp chị, được chứ? Chị không chờ Quân hả? Ừ, lâu quá, chị phải đi có việc rồi. Loan tiễn Phương đến tận cửa, bà chị bước lên chiếc xe hơi màu đen đã chờ sẵn, vẫy tay chào Loan thông qua cửa sổ. Loan cũng vẫy tay chào lại, chờ cho chiếc xe lăn bánh và dần khuất bóng trong màn mưa thì cô mới quay vào trong quán. Quân đi đâu nhỉ? Loan lẩm bẩm khi dọn dẹp những cái ly đã cạn đáy. Ngay cạnh đó là một ly thủy tinh thấp vẫn còn nguyên, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục nhưng đã tan hết cho nên trông khá lỏng bóng. Loan vừa dọn dẹp vừa nghĩ linh tinh, song vẫn quyết định sẽ để nguyên ly nước của Quân, tuy đã trễ nhưng cô vẫn muốn chờ cậu ta quay lại. Đột nhiên, một bàn tay đập lên vai Loan, cô giật mình quay đầu lại. Chị Phương đâu rồi hả chị? Thấy Quân, Loan vui ra mặt, cô mỉm cười đáp, chị Phương có việc nên về trước rồi, chị ấy nhờ em tiếp anh nếu anh quay lại. Mà... sao anh ướt như khỉ nhúng nước vậy? Không mặc áo mưa hả? Quân nhún vai, cười trừ, ly của em vẫn còn chứ? Chị dọn chưa? Chưa đâu, anh uống đi, lạnh lắm không? Loan đưa cho Quân ly nước rồi dịu dàng hỏi như thật sự quan tâm. Trang phục của Quân hiện tại đã đẫm nước mưa, quần áo đều đen nên nhìn cũng chẳng rõ lắm, song khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đã tái nhợt, môi sắp chuyển sang cả màu tím. Cảm ơn chị, em không lạnh đâu. Quân nhận lấy rồi leo lên cái ghế ra, sau đó ngửa đầu rót cạn ly câu trồng tiêu đã tan hết đá xuống cổ họng. Chỉ sau một tiếng ực, cậu ta đã uống hết. Loan trừng mắt nhìn Quân, cô nhạy cảm nhận ra cậu trai sau khi trở lại đã có tâm trạng rất không tốt. Như để chứng minh cho điều Loan đang nghĩ tới, Quân quay sang, lắc lư cái ly trống không rồi nói, cho em thêm 3 ly nữa, hôm nay em muốn say. Ây, anh ổn không? 3 ly nữa là khỏi về luôn đấy. Được mà, chị cứ lấy cho em đi. Sau đó, Loan chứng kiến Quân uống như điên như dại, cậu ta chẳng nói gì mà cứ rót từng ly rồi lại từng ly vào bụng. Lại còn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác như toa xe lửa nhà khói, điều này khiến không gian xung quanh Quân chưa khi nào vơi đi những màn khói mờ ảo. Ban đầu Loan còn chiều theo ý Quân nhưng cuối cùng cô cũng cảm thấy mọi việc đang đi theo chiều hướng tồi tệ. Bởi vì vậy, Loan giật điếu thuốc khỏi miệng Quân, đồng thời đoạt luôn ly rượu mà cậu ta đang tính uống nốt. Quân thẫn thờ nhìn Loan, giọng điệu hơi khó chịu, chị làm gì? Trả lại cho em, Loan trừng mắt nhìn Quân, nói rất nghiêm túc, anh đừng uống nữa, có chuyện gì từ từ nói. Anh say lắm rồi đấy. Quân vẫn cứng đầu, nói chị mặc kệ em đang là khách, chị trả lại đây cho em. Nói xong Quân vươn tay ra muốn giật lấy ly nước, Loan rụt tay lại nhưng bởi động tác quá nhanh nên tuột tay khiến ly thủy tinh rơi xuống và rồi vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Tiếng động khá lớn thu hút sự chú ý của những khách hàng và nhân viên quán, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Quân hơi ngẩn ra, sau lại thở dài, nhún vai thỏa hiệp, thôi được rồi, chị muốn đuổi khách thì em về đây. Tính tiền đi. Loan nhìn Quân, ánh mắt có chút giận vì giọng điệu lạnh lẽo của cậu ta, cô thở hắt ra một hơi, nói, anh đừng như thế nữa, nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với em, tự hành hạ bản thân mình như thế không phải là một phương pháp tốt đâu. Loan nói xong nhìn chòng chọc Quân, đưa điếu thuốc đã giật lấy lên môi, rít một hơi thật dài. Khói trắng bốc lên từ đôi môi Loan, cô tiếp lời, còn nếu muốn uống, em với anh đi chỗ khác uống, rượu ở đây mắc lắm. Loan xin ra ca sớm. Sau đó cùng Quân tìm một chỗ khác để hai người có thể nói chuyện tự nhiên hơn. Bởi vì Quân vẫn chưa có bằng lái và đang trong tình trạng chênh choáng cho nên cô ta đành phải đèo Quân trên chiếc xe tay ga cũ của mình. Phía bên ngoài thì trời vẫn mưa không ngớt, từng giọt nặng trĩu chút xuống từ bầu trời đen ngòm. Màn mưa che lấp đi cả ánh đèn đường màu vàng, trên đường chẳng còn bao nhiêu người qua lại cho nên mọi thứ trông thật điều hiu. Hai người chạy xe dưới mưa, tấm áo cánh rơi Loan mặc cũng không thể che chở hết cho cả hai nên chẳng mấy chốc thì cơ thể của bọn họ đều đã ướt nhẹp. Mặc dù là vậy, nhưng Loan vẫn chưa tìm được bãi đáp tiếp theo, bởi các quán nhậu mà cô hay qua lại đều đã thống nhất đóng cửa có lẽ vì trời mưa, còn những chỗ khác thì Loan lại cảm thấy quá mắc so với ví tiền của cô. Mấy phút sau đó, Loan đành dừng xe trước một tiệm tạp hóa, hỏi Quân, mua bia về chỗ em uống. Anh thấy được chứ? Tùy chị, em rỗng túi mà, chị chờ đi đâu thì em đi theo đấy. Quân đáp rồi leo xuống xe, lúc này cậu ta đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy có chút áy náy vì đã làm phiền Loan. Khi trên xe cô chỉ có lẽ rất lạnh, vì bờ vai cứ run rẩy liên tục lẫn khuôn mặt đã hơi tái. Vậy chờ em một lát. Khoan đã, tiền nè chị, em còn một ít. Quân nói xong thì lục túi, móc nốt gần 100.000 ra và đều đưa cho Loan. Sở dĩ cậu còn tiền vì chị Phương đã thanh toán hết hóa đơn quán rượu lúc nãy hoặc chí ít thì Loan bảo thế. Loan quay lại, nở nụ cười nói, coi như anh có lương tâm đấy. Hai người sau khi mua 10 lon bia và một ít đồ ăn vặt thì chạy đến nơi Loan cư trú tạm thời. Chỗ này là một dãy phòng trọ khá mới nằm gần trường đại học sư phạm, bởi lẽ chuyên ngành của Loan chính là nó. Nếu Loan không nói thì Quân cũng chẳng biết, hóa ra cô chỉ có vẻ ngầu này lại học sư phạm lý, và cô có mong ước sẽ trở thành giáo viên vào một ngày không xa. Loan dắt xe vào bãi nằm ngay bên mé phải của dãy trọ rồi dẫn Quân lên lầu, trên đường đi lên cầu thang cô còn nói, em có ở chung với một đứa nữa, anh đừng ngại nhé. Quân chỉ nhún vai, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại đồng ý về chỗ Loan ở. Không rõ là trong lòng cậu mọc lên những ý định kỳ quái, hay là vì cậu đã quá buồn và thật sự cần người an ủi. Phòng Loan ở nằm tít trên tầng 3, góc trong cùng, tốn vài phút thì hai người đã đến trước cửa phòng. Loan cúi xuống cởi giày ra trước, sau đó mới đẩy cửa phòng. Ủa, sao cửa lại khóa? Loan tự hỏi, thông thường thì nếu bạn cô ở nhà thì sẽ không khóa mới phải, nhất là khi cô còn thấy ánh đèn trắng hắt ra từ bên trong. Loan cũng không nghĩ nhiều, lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa. Cánh cửa kim loại bị đẩy vào trong, Loan bước vào trước, Quân cũng nối gót đi theo. Chợt, một thứ âm thanh chẳng hài hòa chút nào dội ngay vào màng nhĩ của hai người, Bên trong phòng là tiếng rên rỉ mỹ miền của một người phụ nữ đang sắp sửa chạm đến đỉnh núi khoái cảm, kèm theo đó là âm thanh phành phạch của da thịt liên tiếp va chạm thân mật, có cả tiếng kẽo kẹt của căn gác lửng làm từ gỗ. Loan và Quân cùng một lúc nhận ra chuyện gì, hai người đỏ mặt nhìn thoáng qua nhau rồi chẳng biết nên làm gì. A hát hát hát, tiếng rên lúc này cao vút, hai người trên gác có vẻ đã hoàn thành công cuộc chinh chiến. Loan giật mình, kéo tay Quân ra bên ngoài, trong chốc lát đã khóa cửa trở lại. Cô đứng dựa lưng vào cửa, ái ngại nhìn Quân cười trừ. Bạn chị giữ thật đấy, Quân nhún vai một cái rồi thì thầm vào tai Loan khiến cô càng thêm đỏ mặt, lâu lâu mới dẫn người khác về mà không ngờ lại quá đúng lúc. Chờ một chút nhé, để cho bọn nó có thời gian mặc đồ. Vâng, mà chị này, chị nắm tay em hơi chặt quá đấy. Nắm một chút thì chết sao? Loan hơi ngắt, lúc nãy vì hơi vội nên cô mới bạo gan, sau đó thì tự nhiên không muốn bỏ tay ra, bàn tay Quân khá ấm áp, mấy ngón tay lại mềm mại. Quân cũng chẳng rút tay hay gì cả, cậu tự nhiên đưa mặt đến sát Loan, cô chị hiện tại đã cởi giày ra nên thấp hơn cậu một cái đầu. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, hơi thở hòa quyện gần trong gang tấc. Loan này, chị vẫn còn muốn quen em chứ? Hừm, sao tự nhiên, Loan hơi bối rối, điều này có chút đột ngột. Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy chị đối xử với em tốt quá. Lúc này, Loan mới ngộ ra, có lẽ Quân đang buồn và đúng lúc cô ở cạnh cậu, hơn nữa là Quân đã say, đôi mắt cậu có chút mê ly, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cô nghĩ một lát, rồi đưa một ngón tay lên môi Quân, khẽ bảo, em muốn, nhưng mà, chỉ hy vọng anh và em tìm hiểu lẫn nhau thôi. Nếu anh thật sự yêu thương em, thì hãy ở bên cạnh em, có được không? Em không muốn trở thành người thay thế cho ai cả, cũng không muốn làm đồ chơi của anh. Em thật sự thích anh nhưng mà cái em cần là một trái tim chân thành. Anh hiểu ý em chứ? Quân gật đầu, cũng cảm thấy Loan nói có lý, cậu hiện tại vẫn lưu luyến bóng hình cô giáo, thật sự chưa sẵn sàng để quen một ai cả. Được mà, vậy em sẽ tìm hiểu chị nhé, em cũng không rõ nữa. Loan vuốt ve má Quân, cười bảo, mọi thứ cứ để tự nhiên nha. Nhưng xưng hô thì sửa lại đi, em không muốn làm chị của anh mãi đâu. Quân hơi ngẩn ra vì nụ cười vui vẻ của Loan, chẳng hiểu sao cậu thấy cô chị trông thật dễ thương. Quân cúi đầu có chút ngại, sau đó mới lẽn bẽn nói, hiểu rồi, anh sẽ đổi xưng hô. Hì hì, thế thì vào nhậu thôi, tụi nó chắc thay đồ xong rồi, để em gọi cho nó. Hơn một giờ sáng, Quân đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hiện tại cậu đang nằm trên tấm đệm tại gác lửng, bên tay trái cậu chính là Loan. Cô chị đã say giấc với tư thế rất xấu, một chân gác lên bụng Quân và hai tay thì ôm lấy cánh tay cậu, đồng thời cũng tựa đầu lên vai. Hơi thở nồng mùi bia nhưng khá ấm của cô ấy phả vào má trái Quân trong gang tấc, mơ hồ cậu còn ngửi được cả chút hương thơm còn vấn vương trên mái tóc cô chị. Về phần người bạn cùng phòng của Loan tên là Huệ và người yêu của cô ta danh thì hai người họ nằm tít trong góc trên một tấm đệm khác. Cả bốn người đều trải qua một bữa nhậu thật vui vẻ, từ không quen mà trở nên thân thiết sau những câu chuyện chém gió banh nóc về cuộc đời cũng như mấy trò đùa vô thưởng vô phạt. Quân nhớ mang máng hình như bản thân đã say mềm người rồi nghêu ngao hát như một thằng hâm dở, sau đó thì tìm đến chị, Huệ, tại nhà vệ sinh, kế đến là bò lên cầu thang bằng cả bốn chân rồi nằm gục trên đệm với đầu óc mông lung mơ hồ. Lý do Quân tỉnh dậy là bởi vì cảm thấy khát nước, hơn cả là quá nóng khi Loan cứ rúc vào người cậu. Tuy là vậy nhưng Quân không biết nên làm sao để rút tay ra và đã nằm như thế được chừng 10 phút. Sở dĩ có điều này vì chả hiểu như thế nào mà cả cánh tay trái của Quân đã bị Loan kẹp chặt, cả bàn tay có vẻ như đã ở chỗ mà nó không nên chạm vào. Không gian tối om chẳng có chút ánh sáng, ngay trên đầu nằm của Quân mặc dù cũng có một cái cửa sổ song bởi vì trời vẫn mưa nên mặt trăng đã bị che lấp. Khẽ cửa quậy một chút, Quân bó tay đành chịu. Cậu không thể ngờ rằng Loan tựa như con mèo nhỏ, dùng móng vuốt cố sống cố chết bấu chặt cậu mà chẳng muốn thả ra. Quân cũng không dám động đậy mấy ngón tay bởi vì cái cảm giác có chút quái dị, nếu như cậu không nhầm thì tay cậu đang chạm vào đũng quần của Loan, có chút cảm giác không rõ ràng lắm về vết hằn của cái thứ, hấp dẫn, nằm đằng sau lớp lụa mát lạnh ấy. Quân vẫn nhớ sau khi Loan thay đồ thì diện một bộ pyjama màu xanh lá may bằng vải trơn, đại khái thì thay vì nét quyến rũ thường thấy thì cô chị trông đáng yêu và nhí nhảnh hơn đôi phần. Đang không biết phải làm thế nào, thì lúc này Quân lại nghe thấy tiếng động lạ. Em này, làm chút. Em buồn ngủ, cái Loan nó nằm kế bên, buồn ngủ gì, dưới này chảy nước cả rồi thây, yên tâm, Loan với thằng kia ngủ rồi, không mà, em ngại lắm, đừng nghịch nữa, làm chút nha, anh thèm. Tiếng nói chuyện nghe rõ mồn một, có lẽ vì bóng tối đã bao trùm đôi mắt cho nên thính giác được tăng cường, hoặc có thể vì không gian quá kín kẽ, mấy người nằm cách nhau cũng không xa. Quân dĩ nhiên nhận ra rằng cái cặp đôi kia vẫn chưa ngủ mà đang tìm cách chim chuột nhau. Bà Huệ chống cự đúng kiểu là lơi cho có, ngược lại còn kích thích thêm con sói đói trong người tên danh với cái kiểu phản kháng yếu ớt đấy. Rất nhanh sau đó, trong bóng tối mờ ảo là những tiếng động khe khẽ như có như không, tiếng ma sát giữa hai cái lưỡi ướt át với nhau, âm thanh vang lên từ sự đụng chạm da thịt, có thể là chút âm điệu toát ra từ cổ họng khi hai người nọ đang ngấu nghiến kích thích đối phương. Dù không hề cố ý, song Quân vẫn đoán được hành động mà hai người kia đang thực hiện. Có lẽ những ngón của Danh đã chạm vào vùng kín của Huệ, mạnh mẽ móc ngược lên trên khiến cô ta bất giác cắn môi rên rỉ. Còn Huệ cũng không vừa, dùng ngón tay thọc vào quần người yêu rồi mân mê cái thứ cứng ngắc ấy. Quân dĩ nhiên đã xem phim heo, trải nghiệm cũng kha khá nhưng chưa khi nào cậu cảm thấy kích thích như lúc này. Bởi vì bên tai cậu là hai, người quen, đang sơi tái nhau, ngoài cái cảm giác chân thực đến khó tả thì cũng không thiếu cảm giác hoang đường và có đôi chút khó tin. Huệ là một cô gái khá dễ thương, có gương mặt ưa nhìn. Và bởi vì là người đồng bào nên cô ta sở hữu làn da đen rất đặc biệt cùng hàm răng trắng ẩn và mái tóc dễ che xoăn tít, mỗi khi cô ta nhoẻn miệng trông cũng khá xinh, lại còn có ánh mắt đen láy biết cười tựa như vầng trăng khuyết. Về phần Danh thì Quân chẳng chú ý mấy, song tên đó khá xấu, chỉ được mỗi cách nói chuyện duyên dáng là gây ấn tượng mạnh. Vừa nghĩ đến hai người họ thì Quân lại liên tưởng đến vụ việc đang diễn ra ngay tại chỗ. Cô chị Huệ đáng yêu đang bị chà đạp dưới bàn tay điêu luyện của Danh, tiếng lép nhép mỗi lúc một mạnh bạo cùng tiếng rên có phần mỹ miền như để chứng minh thêm cho điều ấy. Từ thôi, em, chịu không được, đái ra mất, cái câu này không khác gì quả bom vọng bên tai Quân, cái sự biến thái này thật quá sức tưởng tượng. Cậu chưa khi nào nghĩ rằng làm tình lại kèm cả cái việc tiểu tiện dơ bẩn ấy. Mà cũng không đúng, Quân nhớ bản thân cũng đã từng xem phim heo có cảnh diễn viên nữ xì ra nước trắng, hình như lúc ấy cậu cảm nhận được bản thân thấy phấn khích chứ không phải là kỳ thị. Danh chẳng nói chẳng rằng mà có vẻ động tác còn nhanh hơn cả, Quân căng tai nghe và dần mường tượng ra hình ảnh vi diệu khi thằng cha đốt mấy ngón tay vào chỗ hiểm của Huệ, móc cua một cách cục xúc lẫn nhiệt tình. Có lẽ là hận không thể chơi tan nát cái chỗ hiểm ẩm ướt, nóng hầm hập ấy. Thôi, thôi mà, đừng. Em đái mất, đừng, thôi mà, Giọng nói như van lơi như khẩn cầu của Huệ chỉ để đổi lại bằng những động tác mạnh mẽ hơn, Danh có lẽ vờ như chẳng nghe thấy, đầu ngón tay càng thêm mạnh mẽ. Như một lẽ tất yếu, dung nham đã dâng trào lên đến đỉnh núi thì đương nhiên là phải tràn ra bên ngoài. Huệ, một tiếng ầm ĩ đến mức mất kiểm soát. Ngay sau đó thì tiếng xè, xè, lẫn tóc, tách đã vang lên. Quân có cảm giác thằng em của mình như muốn nổ tung, trải nghiệm đầy kích thích đang diễn ra trong đầu cậu bằng trí tưởng tượng. Huệ có lẽ đã cong cả cơ thể, phần mu nâng lên thật cao và phóng những tia nước ra bên ngoài. Còn Danh, chắc sẽ hớn hở vì đã làm người yêu sướng đến mức nước bắn tung tóe. Không gian thoáng im lặng một chút, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với đó là âm thanh nước chảy tí tách ra đệm, có thể là đã tràn xuống dưới cả sàn gỗ. Quân cũng chẳng rõ lắm, dù sao thì mưa vẫn còn rơi ở bên ngoài, thì thoảng âm thanh lộp bộp trên mái nhà cũng làm loãng đi đôi chút thứ mà cậu muốn nghe. Mà điều đó cũng không hề quan trọng, vì lúc này thằng em của Quân đã sừng sững nhổm dậy bên trong chiếc quần jean. Thứ đó đã cứng ngắc như đá, đến mức như Quân cảm thấy có chút đau đớn, cậu vẫn là trai tân và chưa bao giờ cảm thấy kích thích như lúc này. Chả lẽ mình phải quay tay, Quân tự hỏi rồi cũng có chút thèm, bản năng bên trong cậu đã bị hai con người kia đánh thức, hơn cả thế là hiện tại Loan đang nằm kế bên cậu. Bộ ngực không áo lót của cô chị thi thoảng cọ sát vào cánh tay Quân, còn hơi ấm và hương thơm đến từ thân thể mềm mại ấy thì chắc chẳng cần phải bàn thêm nữa. Nghĩ đến đây, cánh tay phải còn tự do của Quân chuyển động, nhẹ nhàng đưa xuống háng, len lỏi qua cặp giò của Loan vẫn gác trên bụng cậu. Ngay lúc này, bất chợt bên tai Quân vang lên một âm thanh khe khẽ, muốn em giúp không? Quân giật mình, song rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu tròn mắt nhìn gương mặt Loan đã ngẩng lên từ lúc nào. Cô chị bỗng mở mắt ra, đôi môi xinh thoáng nhúc nhích. Em giúp anh nhé, ôi, cứng thế này rồi cơ à. Trong bóng tối mờ ảo ấy, lại có thêm hai hơi thở dần trở nên nặng nề. Cơ thể của Quân nóng dần lên theo thời gian, nhất là khi bàn tay ấm áp của Loan đang chạm đến chỗ hiểm của cậu. Lý trí Quân bảo rằng cậu nên từ chối, song thân thể thì nói điều ngược lại. Cái chạm khẽ khàng có chút bâng quơ của bà chị khiến cậu thấy thoải mái, mà lực khó chối từ đến từ những đầu ngón tay mềm mại. Đã thế, Loan còn rúc đầu vào cổ Quân, hơi thở nóng nảy phả lên da thịt cậu. Cứng thật, còn to nữa, Loan khẽ thì thầm, đảo tay một cái đã nắm trọn cây xúc xích, bộ phận nọ hằn cả lên lớp quần jean, cứng ngắc trong lòng bàn tay cô. Đây cũng là lần đầu tiên Loan chạm vào dương vật của đàn ông, cô cũng không ngờ là cảm xúc lại đặc biệt như vậy. Thứ này vừa ấm, vừa cứng rắn lại vừa có chút mềm mại, hơn cả thế thì nó khá to và dài chứ không phải như Loan đã nghĩ. Lúc này đầu cô tự nhiên mọc lên một suy nghĩ, chẳng rõ cái cảm giác khi đưa nó vào trong người sẽ như thế nào. Và liệu, nó có vừa với cô hay không? Loan bỗng chốc thấy nóng cả người, ý nghĩ biến thái tự nhiên xuất hiện khiến cô kiểu như vừa ngại ngùng mà vừa tò mò xen lẫn chút thích thú kèm theo mong ước khám phá. Bất giác, Loan vuốt ve thứ đó cho Quân, điều khiển những ngón tay lướt lên lướt xuống một cách nhẹ nhàng. Đúng lúc này, mấy ngón tay của Quân cũng cựa quậy, chúng vẫn còn đang nằm ngay chính giữa bộ phận mẫn cảm của Loan. Cô cũng không hề cố ý kẹp tay Quân mà có thể chỉ là bản năng trong lúc ngủ. Chỉ có điều, Loan dần say mê cái cảm giác lạ lùng ấy. Bàn tay nóng hổi của Quân đang mân mê chỗ ấy của cô, ngón tay chính giữa của cậu già dọc cái khe ướt chính giữa khiến cô rỉ nước. Sau, mấy ngón tay của Quân lại nghịch ngợm xoay tròn ở hai bên mép, vuốt lên vuốt xuống với vẻ rụt rè tựa như đang khám phá một chân trời mới. Đầu óc Loan lúc này thật sự đã trở nên trống rỗng, cô phải cố gắng cắn răng kìm nén, ngăn những âm thanh lạ trực trờ phát ra trong cổ họng. Tuy thế, thì hơi thở của cô càng lúc lại càng nặng nề, Loan thở mạnh có chăng là để biểu đạt khoái cảm, và tăng thêm chút kích thích cho người đàn ông mà cô yêu thích. Quân dĩ nhiên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bởi vì Loan đã bạo dạn kéo luôn quần jean của cậu xuống, thốc ngược áo sơ mi lên. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn tham lam lần mò cơ thể cậu, có lúc đảo ngược lên trên vuốt ve khuôn ngực rắn chắc cùng đầu ti nho nhỏ, có lúc lại chuyển xuống dưới, xuyên qua quần lót mà bóp thằng em nóng hổi ấy trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên có người chạm vào chỗ hiểm của Quân, sự hưng phấn ấy khiến cậu thả trôi tâm trí trong mông lung mơ hồ, cũng chẳng còn quan tâm đây là chỗ nào nữa mà cứ để mặc cô chị chơi đùa trên cơ thể. Đã như thế, hai con người bên kia lại còn châm thêm dầu vào lửa. Quân chắc có biệt tài nghe tiếng đoán hình, cậu như đang xem một bộ phim người lớn dựa vào trí tưởng tượng siêu việt lẫn âm thanh quá đỗi sống động. Hiện tại, có lẽ Huệ đã leo lên người danh và cưỡi anh ta như một con ngựa, bộ phận sinh dục của cả hai ma sát một cách mãnh liệt với nhau. Ngoài âm thanh rên rỉ sung sướng thì còn có cả tiếng động, lạch bạch của da thịt đập vào nhau. A hát hát, hưm. A hát hát, ha hát, a hát hát. Huệ chỉ rên bằng những âm thanh nghèn nghẹn không thành tiếng, có lẽ cô ta đang cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể. Tuy nhiên Huệ đã khinh thường mức độ dội lại âm thanh của căn phòng kín này, Quân thật sự có cảm tưởng như hai người họ đang đụng nhau sát bên tai cậu, dù có cố thế nào thì chuỗi âm điệu ấy cứ rõ mồn một. Tiếng, bẹp bẹp, chắc là danh đang vỗ vào bờ mông tròn của Huệ. Tiếng, chùn chụt, có thể là gã đang ngửa đầu lên, dùng lưỡi liếm và mút ngực bạn gái. Còn cái âm thanh, lép nhép, thì Quân dám cam đoan là do Huệ cháy nước quá nhiều, thấm ướt cả nửa thân dưới trần trụi lẫn cái của quý của anh ta. Em nứng, Loan đột nhiên nói bên tai Quân khiến cậu hơi giật mình. Nghĩ một chút thì vỡ lẽ ra rằng cô chị cũng đã không chịu nổi, Loan đã cần nhiều hơn việc Quân chỉ ma sát ở bên ngoài lớp quần. Quân mỉm cười, lúc này hôn lên mái tóc của Loan, ghé miệng sát bên tai cô, Loan này, vụ này cũng nằm trong việc tìm hiểu hả? Có thể, anh không muốn sao? Loan nói rồi chợt bóp chặt thằng em của Quân khiến cậu tê tái. Có chút cảm giác một thứ gì đó sắp phun ra, anh muốn, mà ổn không? Ổn, anh cứ coi như đây là một giấc mơ đi, muốn hôn em chứ? Loan thả lỏng tay ra, vuốt ngược lên chạm vào ngực Quân. Ê hê hát, mà, nãy anh chưa có đánh răng. Em mặc kệ, hôn em đi. Giọng nói dịu dàng, thủ thỉ đầy chân tình song cũng rất bất chấp. Nếu như ai đã trải qua chuyện ân ái, cũng hiểu rằng trước khi lâm trận thì cái yếu tố quan trọng nhất chính là vệ sinh. Tuy nhiên, nói đi thì cũng cần nói lại. Có đôi khi, bất chấp như vậy cũng là một gia vị mạnh mẽ khiến cuộc vui thêm phần táo bạo. Loan nói dứt lời cũng chẳng cần Quân đồng ý, cô chị ngẩng đầu lên, bàn tay luồn qua sau cổ Quân rồi ghì chặt đầu cậu xuống. Hai đôi môi nháy mắt đã chạm nhau, cảm giác thật sự khó tả, Quân nhắm mắt mặc kệ luôn. Ban đầu, vị đạo thật sự rất kỳ cục nếu như không muốn nói là khó chịu. Tuy nhiên, một lúc sau thì đã tốt hơn hẳn, nước miếng ứa ra quyện vào nhau cùng sự quấn quýt giữa hai cái lưỡi ướt át rốt cuộc đã thành công đốt lên lửa dục âm ỉ. Quân và Loan ôm chầm nhau bằng tất cả sức mạnh, đầu lưỡi đọng lại vị ngọt ngào. Cả hai đều muốn nhiều hơn nữa nên tham lam ngấu nghiến, khám phá đôi môi của nhau. Quân hôn lần đầu tiên nếu không tính vụ hôn lén trinh, Loan thì trước kia đã từng nhưng dẫu sao chỉ là hôn môi. Còn ở thời điểm này, cả hai đều theo bản năng cùng với khát khao nồng cháy mà sử dụng luôn cả lưỡi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không rõ hai người kia đã diễn tới đoạn nào. Hai người cứ thế âu yếm nhau trên đầu môi, Quân ôm cả thân thể mềm mại của Loan vào lồng ngực, bàn tay vuốt ve bờ lưng mát lạnh của cô chị. Còn Loan, cô ta xoắn cả tay lẫn chân vào Quân, dường như chẳng muốn rời xa. Cả hai thoải mái tận hưởng cảm giác vi diệu dâng trào, vuốt ve và ân ái lẫn nhau bằng tất cả những gì có thể. Mãi đến một lúc sau đó, Loan chợt buông đôi môi ra. Cô tựa đầu lên vai Quân, khẽ thì thầm, anh hôn giỏi đấy, kinh nghiệm nhiều như thế là từng hôn bao nhiêu người rồi. Quân nghe thế, trong lòng tự nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp và khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ. Tuy thế, cậu nhanh chóng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ rồi lấp liếm nói, em, xem phim nhiều thôi, lần đầu em hôn đấy. Sừng anh đi, em đã nói rồi cơ mà. À, xin lỗi, anh quên mất. Loan chu môi, có chút dỗi xong cũng chỉ trêu Quân, tạm tha cho anh đấy, vậy thì, đến đây, chạm vào cơ thể em đi. Quân thở phào một cái, không hiểu vì sao bản thân có chút chột dạ. Đoạn cậu không nói nữa mà dùng hành động để thay thế. Quân đưa tay phải, khẽ tách quần Loan ra, sau đó thọc vào trong từ đằng sau. Cậu chạm đến một bờ mông mịn màng, tuy cũng không lớn lắm nhưng lại khá cong và đàn hồi. Ngoài ra thì cậu cũng sờ được lớp vải tun mát lạnh của mảnh tam giác đã có chút sộc sịch. Thật sự là rất bồi hồi, Quân tận hưởng xúc cảm đến từ bàn tay, cậu miết nhẹ mông Loan rồi mân mê sờ soạng như chẳng biết chán. Loan nằm im, cắn nhẹ vào cổ Quân bởi cô đang đón nhận cái cảm giác quá lạ lùng, vừa nhột, lại cũng vừa thích. Một phút lặng lẽ trôi qua, Quân lúc này cũng cảm thấy bản thân cần phải khám phá thêm chút nữa. Bởi thế cậu mạnh dạn đưa ngón giữa xuống dưới, chạm nhẹ vào cái lỗ đầu tiên, rồi lướt thẳng xuống cái lỗ tiếp theo. Chỗ này thật sự rất ấm áp, những giọt nước nhờn đã rỉ ra hai bên mép quần lót. Quân còn cảm nhận được cả vết hằn của thứ đó thông qua những đầu ngón tay. Cảm thấy bản thân không thể kìm nén thêm nữa, Quân bèn kéo lệch quần lót của Loan qua một bên, đưa tay thẳng đến cái chỗ mà cậu khao khát. Thật ướt, thật mềm mại, thật nóng, lại thật nhẵn nhụi. A hát hát, Loan chẳng biết vì sao rên nhẹ ngay khi Quân chạm vào, cơ thể cô cong lại, tựa như tâm trí đón nhận kích thích quá lớn. Quân giữ nguyên ngón tay không dám động đậy, cậu cũng không rõ lắm điều mình vừa làm là đúng hay sai, liệu có khi nào khiến Loan đau hay khó chịu hay không? Loan, anh làm vậy ổn không? Loan cắn môi, vừa bực mình và vừa buồn cười, Quân đúng là một tờ giấy trắng, một tấm chiếu mới nghĩa là chưa từng trải. Ổn mà, nhẹ nhàng một chút là được. Ừm, anh sẽ nhẹ nhàng. Quân thấy an tâm hơn, đốt tay đầu tiên của ngón giữa cong lại, miết nhẹ. Cậu lần nữa khẽ chạm lên hai cái mép, sau lại dùng thêm ngón trỏ len lỏi giữa da thịt để có thể tách chúng ra. Loan lúc này cũng phối hợp bằng cách hơi banh chân, để Quân tiện bề khám phá. Kế đến, Quân theo kinh nghiệm luyện phim 2 năm có lẻ của bản thân để tìm cái thứ tên là hột le, cũng không rõ là có như phim miêu tả hay không. Mò mẫm chốc lát, Quân cuối cùng cũng chạm vào thứ đó, nó không hiểu sao lại nhô ra ngoài, có chút cứng cứng hơi kỳ cục. Hột le hay âm vật nằm trên đỉnh của môi lớn, giữa lỗ niệu đạo và phần mu nhô cao. Khi sờ vào có chút láng mịn, nghe nói phụ nữ rất sướng khi được kích thích tại chỗ này. Quân vừa nghĩ vừa thử nghiệm, a hát hát, Loan rên rỉ, bấu chặt vào cánh tay Quân, tiếng thở dồn dập tỏa ra từ lỗ mũi. Quân đoán cô chỉ thích điều này, bởi vậy nên đã đặt ngay trọng tâm vào việc kích thích chỗ đó, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp thứ đó vào giữa, cọ sát lên xuống. Phần còn lại của cả bàn tay thì áp lên cái lỗ khít dịt ngay giữa như một lẽ tất yếu. Loan càng ngày càng mụ đi, cô không phải chưa từng thủ dâm mà ngược lại còn làm khá thường xuyên trong khi tắm rửa, dẫu như vậy thì được người khác làm cho lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Nếu là Loan tự làm, chí ít cô cũng biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Còn trong trường hợp này thì không thể, Loan sẽ không bao giờ biết được Quân sẽ chơi đùa với âm đạo của cô như thế nào. Điều này khiến cô vừa mong chờ vừa phấn khích. Chưa kể đến việc một bàn tay xa lạ nhưng ấm áp và chắc nịch đang lần mò khám phá giữa háng cô. Loan tê tái cả người, sự thoải mái đến từ chỗ hiểm chạy dọc cơ thể lên đến tận trí não. Cô cố gắng không rên gì nhưng điều đó thật khó khăn. Loan chỉ nén được thêm vài phút thì miệng cô bất giác đã vang lên âm thanh dâm đãng. Chúng tựa như lời nỉ non, tựa như lời tâm tình, lại gần giống như âm điệu của một bản nhạc giao hưởng đầy dục vọng. Loan không biết Huệ có phát hiện ra hay không, nhưng chuyện đã đến mức này thì cô cũng mặc kệ. Thốt nhiên, Quân tách hai cái môi nhỏ của âm đạo ra rộng hơn chút nữa, ngón tay vươn dài, có lẽ cậu muốn đưa nó vào sâu hơn. Loan giật mình, vội ngăn lại. Từ từ, em còn trinh. Ánh mắt đen láy của Quân trợn tròn trong bóng tối, chẳng hiểu sao lại khiến Loan hơi buồn cười lẫn khó chịu. Nhìn gì chứ, không nghĩ em còn nguyên à. Trước kia em có người yêu, nhưng chưa ai được chạm vào cơ thể em đâu đấy. Quân lúng túng cười bồi, xin lỗi, anh không có ý đó. Hừ hừ, anh thật tình. Tự nhiên làm em mất hứng ngang. Loan giả vờ dỗi, chẳng hiểu sao thấy vẻ quẫn bách của Quân khiến Loan có chút vui vẻ. Xin lỗi mà, giờ làm sao để em có hứng trở lại? Trời ơi, anh nghĩ đây là một câu để hỏi bạn tình hả? Hừm, anh không biết, chỉ nghĩ là nên thành thật thôi, anh sẽ làm bất kỳ thứ gì em muốn, bất cứ cái gì. Thật hả? Thật, miễn em muốn. Loan nhìn sâu vào mắt Quân, vỗ lên lồng ngực cậu ta, đôi khi anh dễ thương thật đấy, nhưng mà được rồi. Chỉ cần vuốt ve em thôi, còn lần khác, em sẽ cho anh làm nhiều hơn nhé. Hai người lần nữa tiếp tục cuộc vui, lần này cả hai đồng thời nằm ngửa ra giường, nhẹ nhàng mò mẫm chỗ kín của nhau. Họ buộc phải làm vậy bởi vì cặp đôi kia đã xong việc, có lẽ đã bắt đầu nghỉ ngơi. Nhẩm tính thì thời gian nhập cuộc đến khi kết thúc cũng chẳng dài lắm, đâu đó chỉ khoảng 15 phút. Quân nghịch sò cho Loan trong khi thằng em cậu được cô nàng vuốt ve. Quần của cả hai đều đã cởi xuống, phủ lên trên bộ hạ là một tấm mền mỏng. Động tác của họ không hẹn mà cùng chậm rãi rất từ tốn, dù sao thì trong không gian yên ắng thế này cũng cần có sự cẩn thận. Mặc dù là như vậy song cả Quân hay Loan đều cảm thấy khá sướng. Hoàn cảnh hiện tại là một kiểu trải nghiệm khác biệt, nó rất giống như việc bạn lặng lẽ nằm thủ dâm ngay bên cạnh một ai đó, ngoài khoái cảm của bản thân thì còn có thêm sự thăng hoa trong tâm trí, gồm hưng phấn, lo sợ và cả ngại ngùng khó tả. Ăn vụng thì lúc nào cũng ngon hơn chính là như vậy. Quân cũng không chỉ dùng tay trái vuốt ve háng Loan, mà đôi khi còn hơi nghiêng người, dùng cả tay phải chạm vào bộ ngực nhỏ nhắn của cô chị. Khuôn ngực của Loan cũng không to lắm mà khá vừa tay, kích cỡ khoảng chừng cái bánh bao sữa. Bù lại nó khá mềm mịn, đầu nhũ hoa cũng rất xinh xắn và lại còn hơi nhô ra phía ngoài. Lửa nóng càng ngày càng lên cao với sự kích thích đến từ cả hai phía. Bàn tay nhỏ nhắn của Loan xóc củ khoai của Quân với cường độ tăng dần đều, còn cậu trai cũng không ngần ngại gì mà trà sát chỗ đó càng thêm lợi hại. Chỉ có điều, đúng lúc cả hai đang trên đà thăng hoa thì Danh lại không cho họ thỏa ý nguyện. Anh ta nhổm dậy khỏi nệm, dò dẫm từng bước đi về phía cầu thang. Anh đi đâu đấy? À, anh đi tiểu một chút. Giọng nói khe khẽ của gã khiến cả hai người giật mình, Loan rụt tay lại, cuống cuồng kéo mền lên che chắn cơ thể, nằm quay lưng với Quân và giả vờ ngủ. Còn Quân thì cũng kéo mền, mắt mở tí hí, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua tấm đệm của hai người, sau đó Danh đã đi xuống cầu thang mà không hề dừng lại. Ánh điện nhà vệ sinh lóe lên một lát, tiếng nước xả ào ào vang lên ngay sau đó. Khoảng chừng 5 phút sau thì Danh quay trở lại giường, mọi thứ lại lần nữa chìm vào im lặng. Quân và Loan hú hồn không nhẹ, thần kinh cứ căng thẳng từ lúc Danh bước đi, cũng không rõ vì sao mà trong lòng cả hai đều lo sợ đến vậy. Ngay cả khi anh ta và Huệ đã yên tĩnh thì hai người cũng không có hành động gì tiếp theo. Quân cũng không rõ Loan đang nghĩ gì vì cô chị đã quay lưng lại với cậu, tuy nhiên cậu biết hiện giờ bản thân nên chủ động. Và vì vậy, Quân nhích người đến, ôm chầm Loan từ đằng sau. Cô chị có vẻ bất ngờ song cũng không phản kháng, thả lỏng cơ thể để mặc Quân ôm lấy. Một lần nữa, dục vọng lại được thắp lên dữ dội, bởi vì hai người nhận ra rằng thằng em của Quân chẳng biết thế nào mà trùng hợp đâm thẳng đến khe hở giữa chân Loan. Cây xúc xích cứng ngắc với những mạch máu căng tràn đang tiếp xúc thân mật với con sò nhẵn nhụi của Loan bằng một cách khá quái dị, thân của nó nằm dọc đúng ngay vào âm đạo, cái đầu khắc mạnh mẽ xuyên đến phía trước rồi bị Loan ép chặt vào đùi. Cô ta dường như có thể cảm nhận rõ ràng được hai cái mép và cả hột le của chính mình đang co giật và chảy nước bởi kích thích quá đột nhiên. Và cũng có đôi chút cảm giác hơi ngứa ngáy vì những sợi lông tua tủa của Quân cứ đâm vào lỗ hậu của cô. Anh, Quân nhận ra tình hình thì cảm thấy hơi nóng người. Cái tư thế ám muội này cậu nhớ rằng đã từng xem trong một bộ truyện hentai khi nữ chính vẫn còn tem và nam chính chọn cách này để quan hệ. Loan không nói tiếng nào, bởi vì hiện tại cô đã gắng sức mím môi để kiềm chế, cái cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong óc khiến cô tê dần và dần mụ đi. Đằng sau cô là một bờ lưng vững chãi ấm áp, còn giữa hai chân cô thì lại là cái đồ chơi bằng thịt ấm đến 37 độ. Dù Quân vẫn chưa hề làm gì xong cũng khiến Loan thấy sướng, vì cái củ khoai ấy cứ giật giật, cương lên chạm vào chỗ kín đẫm nước của cô. Chuyện sau đó như một lẽ tất yếu. Loan im lặng cũng đồng nghĩa với đồng tình. Quân bạo gan dùng cả hai cánh tay đan xéo trước ngực Loan rồi bóp vú cô chị, còn hung thì bắt đầu đưa đẩy để hai thứ tạo vật kia ma sát với nhau. Tiếng ọp ép, bẹp bẹp khe khẽ bất chợt vang lên giữa bóng đêm u tối, cùng với đó là âm thanh rên rỉ như có như không hòa cùng tiếng thở dốc ngày một dữ dội. Trong khi Quân đang hì hục hoàn thành công việc thì có một người không thể ngủ được vì cậu. Bắt đầu từ việc Quang Béo và mấy thằng bạn chờ mãi cũng không thấy Quân quay về ký túc, cho nên bọn chúng mới sốt ruột và đành báo cho Trinh để cô giúp đỡ tìm kiếm. Khi Trinh nhận được tin thì cũng đã là 12 giờ đêm, lúc đó cô không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy xe đến trường mặc kệ mưa gió, kế đến thì cô lại chờ Quang Béo tìm đến quán rượu mà cậu ta nghĩ rằng Quân sẽ đến đó. Tại đây thì hai cô trò nhận được tin là Quân đã say và theo Loan ra về, có thể cũng bởi vì không còn tỉnh táo nên mới không nghe điện thoại. Quang Béo sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời quay về báo tin cho lũ bạn rồi chờ hôm sau tính tiếp. Về phần Trinh, trong lòng cô có nhiều cảm xúc phức tạp hơn thế. Cô rất lo lắng cho Quân, cũng có chút ghen tuông kỳ quặc vì cậu ta đi cùng cô gái khác, nhưng dẫu sao Trinh cũng không biết bản thân nên làm gì. Phần cô muốn tìm đến chỗ Loan sống để đưa Quân về, phần thì cô lại tự nhủ bản thân lấy tư cách gì để làm như vậy. Cứ như thế, Trinh mải miết tự dằn xé tâm can và theo đuổi đủ thứ suy nghĩ mông lung. Về Quân, về cô và về mối quan hệ kỳ lạ sớm nở tối tàn của hai người bọn họ. Trinh cứ nằm trên giường, đưa ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cho đến khi mưa đã tạnh hẳn và tia sáng đầu tiên của ngày mới lóe lên thì cô mới giật mình. Mình nhớ Quân, không rõ cậu ta có về chưa. Trinh lẩm bẩm rồi ngồi dậy, xoa xoa cặp mắt như gấu mèo với những tia máu đỏ dày đặc bên trong, đoạn cô vuốt lên trán, day hai bên thái dương, mình điên mất, mình nên làm gì đây. Mệt mỏi thật, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Trinh. Cô cầm điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình rồi thở dài, đây là một dãy số Trinh không lưu nhưng cô rất rõ nó thuộc về ai. Alo, giọng Trinh lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc. Em chào chị, anh Phong tỉnh rồi à, anh ấy muốn gặp chị có thể đến chứ? Trinh nghe thế, nở nụ cười đắng chắc như tự diễu, mấy giây sau đó mới đáp được, chiều tôi sẽ qua, đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Trinh chẳng chờ Phương nói gì đã cúp ngang điện thoại. Sau đó cô thất thần nhìn lên trần nhà, nơi có những chiếc mạng nhện răng tứ tung, một con nhện đen bé xíu đang treo mình nhà tơ, có một con muỗi còn sống đang cố gắng cựa quẩy để giãy giụa ra khỏi cái bẫy. Hừm, tối mình nên dọn dẹp phòng, nhỡ nó rớt vào mặt lúc mình đang ngủ thì tệ lắm. Trinh nói xong thì ra khỏi giường, đi đến mở toang cửa sổ rồi tự tay châm một điếu thuốc lá đưa lên môi. Bình minh ló dạng ở phương xa, tỏa ánh sáng xua tan những mảng sương mờ ảo và cả chút lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua còn đọng lại. Trên bầu trời thấp thoáng có những cánh chim rời tổ cùng tiếng hót líu ríu. Ngoài mặt đường, ánh đèn vàng vẫn chưa tắt hẳn nhưng người dân đã tất bật ra đường và đón chào một ngày mới. Cuộc sống vốn vẫn đẹp như vậy, nhưng sao Trinh cảm thấy nó lại quá đỗi tàn nhẫn với chính bản thân cô. Nơi đây là một căn phòng nhỏ gồm hai giường bệnh, chính giữa chúng được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng màu xanh nhạt. Không gian bên trong cũng khá tù túng bởi vì không có ánh sáng lọt vào, ngoài ra thì chỉ có thêm hai hàng kệ gỗ đặt đủ thứ thuốc men được gắn vào tường. Phòng y tế cũng chẳng phải chỗ đáng sợ gì mà ngược lại còn được các học sinh rất yêu thích, dù sao thì nếu muốn cúp tiết hoặc cần bổ sung giấc ngủ thì đều có thể giả vờ mệt để nằm ở đây. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương kỳ cục trộn lẫn giữa mùi cồn và mùi este, cái quạt đứng xoay tít cũng không thể xua tan đi nó. Trong phòng chỉ có một hàng bóng đèn trắng trên đầu, cũng không có cửa sổ bởi vì nó vốn là nhà kho cũng nằm ở cạnh nhà để xe. Quân nằm ngay trên giường, trong căn phòng chỉ có một mình cậu. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, bên trên có một tin nhắn ngắn gọn, phòng y tế. Đoạn, Quân thoáng thở dài, chạm nhẹ lên đũng quần mà cậu đã cố ý vệ sinh thật sạch sẽ trước khi đến đây. Mấy tiếng cồm cộp âm thanh của gót giày va chạm với mặt đất chợt vọng đến, ngay sau đó, cánh cửa phòng được kéo qua bên cạnh. Người bước vào là một cô gái trong tà áo dài màu vàng trơn nhẵn không có họa tiết, thân hình cao ráo mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu đen phối cùng làn da ngăm trông rất mạnh mẽ và cũng không kém phần quyến rũ. Loan mỉm cười nhìn Quân rồi bước đến, anh chờ lâu không? Quân ngồi thẳng dậy, bỏ điện thoại qua một bên, lắc lắc đầu đáp, anh mới đến thôi, nhưng mà, em đòi gặp anh ở đây có chuyện gì? Loan ngồi xuống bên cạnh Quân. Mùi nước hoa thơm phức lập tức tràn vào lỗ mũi của cậu, có vẻ là vị vỏ cây khô kết hợp cùng hương cam thảo ngọt dịu. Anh biết rồi còn giả vờ, mà ở đây nên gọi em là cô đó biết chưa? Loan chạm vào tay Quân, ngón tay hai người đan vào nhau. Quân nhìn thoáng qua gương mặt người yêu, nụ cười hạnh phúc trên môi cô chị rồi cũng bó tay nói, vâng thưa cô lại muốn hành hạ em nữa hả? Lúc này, Loan hôn nhẹ lên má Quân, thủ thỉ vào tai cậu, cô không hành hạ, cô chỉ muốn ăn kem thôi, bên ngoài, nóng như thế. Cùng lúc, tay phải của Loan đã chạm đến đũng quần Quân, nắn nhẹ lên củ khoai bên trong. Quân cười trừ, Loan thật sự rất phóng khoáng trong chuyện tình dục. Kể từ khi hai người xác định quen nhau sau cái đêm hoang đường ấy thì thời gian đã vội vã trôi qua gần 2 tháng. Và cả Quân và Loan đều đã hiểu kha khá về nhu cầu sinh lý của nhau. Nhưng, ở đây ổn không? Làm sao cô đến được đây vậy? Loan nhoẻn miệng, cô bảo là cô đau đầu nên đến phòng y tế lấy thuốc. Mà thời gian gấp lắm, làm luôn nhé, Loan vừa dứt lời thì đã quỳ xuống sàn nhà. Nhanh nhẹn cởi dây nịt và cả cúc quần tây xanh của Quân. Từ từ, cửa còn chưa đóng, Quân vội vã nói. Loan trong chốc lát đã lôi được thằng em dựng đứng của Quân ra ngoài, cô thoáng quay đầu nhìn về phía cửa. Kệ nó, không có ai đến đây giờ này đâu. Ôi, anh rửa kỹ ghê, mùi thơm lắm. Quân muốn nói thêm gì đó thì đã ngậm miệng bởi vì đôi môi Loan đã đặt lên đầu khắc, nước miếng nhễu ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy tràn cả lên thân dương vật. Loan bắt đầu vuốt ve những mạch máu căng tràn trên thân nó bằng đầu lưỡi và đôi môi. Vẻ dâm đãng lộ rõ bên trong ánh mắt. Cơn sướng trào dâng khiến Quân nghiến răng, cô chỉ mút kem càng ngày càng điêu luyện, chỉ trong vài động tác đã khiến Quân đê mê không thể kiểm soát nổi. Trong lớp 12A, Trinh đứng trên bục giảng nhíu mày nhìn Quang, cô dùng tông giọng khá cao hỏi tên béo, trò Quân đang ở đâu? Em biết chứ, Quang béo đứng dưới, gãi gãi đầu, đang muốn lấp liếm cho qua chuyện thì nhận thấy vẻ tức giận trong mắt Trinh cho nên đành cúi đầu khai thật, thưa cô, bạn Quân bảo mệt nên đã đến phòng y tế nghỉ ngơi và xin thuốc. Trinh nghe thế thì phất tay ra hiệu cho Quang ngồi xuống, sau đó mới quay sang nhìn thầy Tùng với vẻ ái ngại, thưa thầy, em Quân mệt nên đã xin nghỉ, tôi sẽ đến phòng y tế để xem tình hình của em ấy. Tùng gầy cặp kính, nói với vẻ không hài lòng, cô Trinh, đây đã là lần thứ 5 em Quân viện cớ đó để cúp tiết. Cô thân là giáo viên chủ nhiệm nên có biện pháp, tôi cũng không muốn lại nhiều lời. Ngoài ra hy vọng cô đừng cho em ấy ở trong ban cán sự nữa, điểm của em Quân toàn đứng bét lớp, cũng không phải là tấm gương tốt để các bạn khác noi theo. Vâng. Tôi đã biết, tôi xin phép đi trước. Trình nói gọn rồi quay lưng đi. Tùng nhìn theo bóng lưng của cô giáo, nhìn bờ mông căng tràn đẫy đà phía sau tà áo dài lụa mà trong lòng xuất hiện vài ý nghĩ quái dị. Gã bất giác lẩm nhẩm, sớm thôi cô Trinh, cặp mông đấy sẽ là thứ tôi sẽ chạm vào. Thời gian đã trôi qua 2 tháng kể từ hôm sinh nhật, mọi thứ vẫn êm ả trôi qua, ngoại trừ Quân. Cậu ta có lẽ vì ghét và hận Trinh nên thường xuyên dùng đủ mọi lý do để cúp học, cô đã không gặp được Quân từ rất lâu dù cô đã dạy hàng chục tiết văn lẫn tiết chủ nhiệm. Ban đầu Trinh vẫn nhắm mắt ngó lơ vì dù sao cô cũng có chút chột dạ nghĩ bản thân là nguyên do khiến Quân bê tha. Tuy nhiên, mọi chuyện càng ngày càng trở nên quá đáng, Trinh im lặng không nói chỉ khiến lá gan của Quân to thêm, cậu ta không những chỉ cúp tiết của cô mà còn cúp nốt tiết của các giáo viên khác. Hôm nay nhẽ ra Trinh không có tiết, đáng ra cô đã được thoải mái nghỉ ngơi một hôm nếu như không có cuộc gọi đến từ thầy Tùng. Trinh cũng không hiểu vì sao, nhưng kể từ dạo ấy thì các giáo viên khác có vẻ thân mật với cô hơn trước, đặc biệt là Tùng và cô Hương dạy sử. Họ thường xuyên rủ cô đi chơi nếu như có thời gian rảnh. Nghĩ vẩn vơ một chút, Trinh đã bước đến nhà để xe, chỉ còn cách một khúc ngoặt nữa thì sẽ đến được phòng y tế. Cô đôi khi cũng tự hỏi rằng chẳng biết rằng thiên tài nào đã nghĩ ra kiểu thiết kế thế này, nhà để xe thì luôn ồn ào và đầy khói, đặt phòng y tế ngay bên cạnh quá không thích hợp để học sinh nghỉ ngơi nếu như các em ấy thật sự mệt. Trinh bất giác di chuyển thật nhẹ nhàng, cô cố gắng đặt bước chân lên hành lang mà khiến đôi giày cao gót không phát ra tiếng động. Trinh không biết vì sao bản thân mình lại như vậy. Song tâm trạng của cô thật sự rất hồi hộp lẫn sợ hãi, cô sợ phải đối diện với Quân. Sở dĩ có điều này, cũng bởi vì tình cảm của Trinh từng dành cho Quân vẫn chưa hề biến mất, mà trái lại nó còn thêm mãnh liệt theo thời gian dần trôi qua. Hơn cả thế là sự áy náy len lỏi trong tâm can Trinh, cô biết việc cô tàn nhẫn dẫm nát chiếc bánh kem Quân tặng đã để lại trong lòng cậu bé rất nhiều vết nứt. Hay là thôi, mình về đi, nhờ ai đó nói với Quân. Trinh tự nhủ rồi có chút muốn rút lui. Cô không biết bản thân nên đối diện với Quân như thế nào hoặc cô nên nói gì với cậu bé. Không được, mình phải thuyết phục Quân tập trung học, cậu ta cứ như thế sẽ bị đuổi học mất. Trinh lại nghĩ tới lý do mà bản thân đến đây. Cô đã hy sinh tình yêu của mình cũng vì muốn Quân thuận lợi tốt nghiệp và có một tương lai sáng lạng hơn, chứ không muốn Quân mãi bê tha. Bước chân Trinh thoáng ngừng lại, cô giằn xé trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại đã hé ra ở phía cuối hành lang. Chợt, Trinh hít sâu một hơi, dùng tất cả can đảm để bản thân tiến lên. Mình muốn giúp Quân, cậu ấy phải học hành tử tế để thi đại học nữa. Và lại, chuyện đều do mình gây ra, mình phải đối diện với nó. Trinh cũng không hiểu vì lý do gì, nhưng hễ chuyện có liên quan đến Quân đều làm cô rụt rè và nghĩ ngợi linh tinh. Không giống với người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán đã ném tờ đơn ly hôn vào mặt chồng cũ và con à là lơi kia chút nào cả. Đoạn đường thật ngắn nhưng mãi Trinh mới bước đến nơi. Cô đứng sát mép cánh cửa kim loại, thở phào nhẹ nhõm như vừa thực hiện một sứ mệnh vĩ đại. Ngay sau đó, Trinh không vội vàng kéo cửa bước vào, mà trước tiên ghé một con mắt và nhìn vào bên trong xem tình hình. Cô thấy Quân đang nằm trên giường, khuôn mặt đẹp trai như đang nghĩ gì đó và nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đập đá trên tay. Trinh có chút cảm giác xao xuyến kỳ lạ, cũng có đôi chút xúc động muốn xông vào và vuốt ve khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong ấy. Tình cảm của Trinh tựa như một hũ rượu ủ sâu dưới mặt đất, càng để lâu thì hương vị lại càng trở nên nồng nàn. Đúng lúc này, bên tai Trinh chợt vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp. Cô giật thoát rồi vội vàng chạy thẳng đến cuối hành lang, không quá do dự mà nấp vào phía sau những bàn ghế đã cũ chất chồng xung quanh đó. Trinh nhìn lại, thì phát hiện người đang đến là một giáo viên trẻ tuổi hình như là một trong số những giáo sinh đang thực tập tại trường. Trinh màn máng nhớ cô gái này tên Loan, và dường như là cô đã từng gặp ở đâu đó. Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Trinh tự hỏi, rồi chợt nhận ra một điều, mà vì sao mình lại phải trốn? Nghĩ đến đây, Trinh đứng dậy, phủi trang phục một lát rồi bước về phía phòng y tế. Cô đơn giản nghĩ rằng có người khác ở đây có lẽ là sẽ dễ nói chuyện với Quân hơn, cũng tránh phát sinh những chuyện kỳ cục. Từ từ, cửa còn chưa đóng. Trinh chợt nghe thấy tiếng Quân khi sắp đến nơi, cô giật mình đứng sững lại. Cửa còn chưa đóng, từ từ, hai người này đang làm gì? Kệ nó, không có ai đến đây giờ này đâu. Ôi, anh rửa kỹ ghê, mùi thơm lắm. Trinh lại nghe tiếng của cô gái kia, cô đực mặt ngay tại chỗ, không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Tuy nhiên, cũng với trí thông minh của mình, Trinh rất nhanh đã mường tượng điều gì sẽ xảy ra bên trong. Không thể nào, Trinh tự an ủi nhưng những ngón tay bất giác siết chặt đã bán đứng cảm xúc thật của cô. Sau đó, cô nhẹ nhàng bước từng bước về phía cánh cửa như một tên trộm, rón rén đưa đôi mắt nhìn vào bên trong. Đó là lần đầu tiên, Trinh cảm thấy hối hận vì những gì mình đang chứng kiến. Ngay bên trong, Quân ngồi trên giường, áo sơ mi cởi tung cúc khoe trọn khuôn ngực cường tráng, cái quần tây xanh và cả quần lót kéo xuống tận mắt cá chân. Còn cô giáo xinh nọ, bất chấp trên thân là tà áo dài đầm thắm mà đang quỳ dưới đất, bàn tay vuốt ve đùi quân còn đôi môi đã ngậm lấy dương vật của cậu. Trinh không thể tin được, cô bủn rủn đứng im, tay chân cứng ngắc, đầu óc tạm thời trống rỗng. A hát hát, đừng, mạnh thế, anh sướng quá. Loan hơi buông lỏng, ngước mặt lên nhìn người yêu rồi cười hì hì, sướng, thì bắn cả trong miệng em đi, em nhớ vị tinh trùng của anh lắm. Quân nắm vào tóc Loan, vào nhẹ mái đầu cô chị, muốn anh làm gì cho em không, anh cũng không muốn bản thân sướng một mình đâu. Loan lúc này mới đứng dậy, mỉm cười rất vui vẻ rồi tụt chiếc quần sa tanh màu vàng xuống. Cô kéo lệch quần lót qua một bên rồi leo lên người Quân, để cái lồn đã ướt đẫm cả nhẹ lên đầu dương vật, vậy cho em cưỡi anh một lát, người ta nứng chết đi được. Quân vuốt lên má Loan, chỉnh hông cho cô chị để thứ cứng ngắc của cậu chìm vào bên trong, đoạn lại ôm chầm lấy Loan, nói khẽ, hư lắm nhé, từ khi cho anh phá Trinh thì cứ hở ra là đòi đủ thôi. Loan rên nhẹ một tiếng khi cơ thể cô đã tiếp nhận thứ cứng ngắc và nóng hổi ấy, thế thích không? Thấy em mặc áo dài như vậy, anh thấy nứng chứ? Quân đưa tay vuốt ve lớp lụa mát lạnh sau lưng Loan, chốc sau lại chuyển tay lên phía trước áp nhẹ lên bầu ngực bé nhỏ của cô chị, nứng, may mà em không dậy anh đấy, không thì anh chịu không nổi thật. Phía trên của em vẫn như là cô giáo đoan chính, trang nhã. Còn khúc dưới, Loan thở nhẹ bên tai Quân, nói luôn, như một cô gái sống theo bản năng. Đưa cái lồn ướt cho anh đụ phải không hả chàng trai? Ây, thì... Quân còn chưa nói thêm gì thì đôi môi đã bị Loan chiếm trọn, vị ngọt dây dưa trên đầu lưỡi. Đoạn, cô chỉ cùng bảo nhún trên thân cậu, khiến hai thứ tạo vật ma sát dồn dập. Cơn khoái cảm lần nữa bổ vây tâm trí, Quân nhắm mắt để cơ thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư sướng mà Loan mang lại. Ở bên ngoài, Trinh lúc này đã tỉnh táo trở lại, tuy nhiên cô không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nhảy sổ vào và khiến mọi chuyện trở nên ầm ĩ, hay là im lặng vờ như bản thân không thấy gì. Trinh thật sự cảm thấy xoắn quýt, ngoài ra còn có cả cảm giác ghen ghét đến phát điên. Quân và cô không là gì cả, nhưng việc bản thân nhìn cô gái khác nhún trên người cậu ta quả là một cảm giác tệ hại mà Trinh không bao giờ muốn nếm trải. Đúng là cô có thể lặng lẽ rời khỏi, tuy nhiên tay chân Trinh hiện tại như đeo chì. Và ánh mắt của cô thì chưa từng rời khỏi thân thể trần trụi của Quân một giây nào cả. Hơn thế, một vài cảm giác quái dị khác thường đang len lỏi trong tâm trí Trinh. Cảnh làm tình ướt át của Quân và Loan, tiếng rên khe khẽ và cả những câu khẩu dâm chẳng hiểu sao khiến Trinh cảm thấy có chút kích thích. Cô không khỏi có chút ảo tưởng rằng bản thân mình đang là người nhún trên cơ thể Quân, còn cái khúc thịt thừa cứng cáp lẫn to và dài ấy nên bước vào bên trong cô. Trinh thốt nhiên đỏ mặt rồi tự liếm đôi môi khô khốc, cô chẳng hiểu bản thân chút nào nữa. Có lẽ vì đã quá lâu chưa tiếp xúc với đàn ông khiến cho cô có những khao khát khó nói. Chết tiệt, mình điên mất. Cảm giác thật sự khó chịu, Trinh không khỏi giằng xé tâm can khi chứng kiến Quân đã đẩy Loan chúi xuống giường, vén tà áo dài qua một bên để lộ cặp mông láng mịn. Sau đó, cậu ta bắt đầu đâm cô gái từ đằng sau, bàn tay mạnh mẽ tát lên bờ mông khiến chỗ đó đỏ bừng. Trinh càng thấy nóng mặt hơn khi tiếng rên êm ả của cô gái vang lên, cơ thể cũng bắt đầu có chút phản ứng theo bản năng. Bất giác. Trinh đưa bàn tay xuống dưới chỗ kín, sau lại giật mình bỏ ra. Chỗ ấy của Trinh đã rỉ ra nước, một cảm giác ngứa ngáy và ướt đẫm tương đối khó chịu. Phải chi, người đó là mình, Trinh lẩm bẩm, có chút ao ước lẫn muộn phiền. Đoạn, cô lắc đầu, hạ quyết tâm rồi rón rén quay lưng bước đi. Trinh sẽ coi như chưa biết gì xảy ra, và sẽ đến gặp Quân vào một dịp khác. Trinh thất tha thất thiểu rời đi, song khi đến nhà để xe lại giáp mặt với thầy Tùng một cách bất ngờ. Anh, làm gì ở đây? Trinh ngạc nhiên hỏi. À không có gì, có một giáo sinh xin thầy Ninh đến phòng y tế lấy thuốc mà mãi chưa về cho nên mới nhờ tôi qua xem. À mà, cô đã gặp trò Quân chưa? Hai người nói chuyện rồi chứ? Tùng nhìn Trinh, có chút khó hiểu vì sao mặt Trinh lại hồng một cách lạ thường như vậy. Trinh hơi lúng túng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra câu trả lời chưa, lúc nãy đến thì em ấy đang ngủ nên tôi tính chờ em ấy dậy rồi sẽ quay lại. Ánh mắt Tùng xuất hiện nét nghi ngờ, gã nhờ Hương mà biết chuyện Trinh có mối quan hệ lén lút với Quân. Tuy nhiên, gã cũng không quá để tâm mà cũng đang vội. Vì thế Tùng nói, thế cô về đi, tôi vào xem giáo sinh kia thế nào. Lúc nãy cô có thấy cô ấy không? À, có thấy, Trinh hơi hoang mang, nếu để gã này biết được việc đang diễn ra bên trong thì cả Quân và cả Loan đều đi đứt mất. Thấy Tùng toan bước đi, Trinh vội nói, khoan đã. Để tôi đi chung với thầy, biết đâu em Quân dậy rồi cũng nên. Tùng hơi khó hiểu nhưng không tỏ vẻ gì. Trinh bước theo sau, cố ý dẫm mạnh chân xuống sàn. Tạo tiếng động lớn để cảnh báo cho Quân. Ngoài ra cô còn cố ý nói lớn, hỏi Tùng về chuyện chuyến du lịch sắp tới. Thầy Tùng, nghe nói sắp tới sẽ cho các em học sinh khối 10, 11 và 12 đi du lịch trải nghiệm phải không? Hình như đây là chuyện chưa bao giờ có tiền lệ. Đúng vậy, thầy Kim mới về trường nhiệm kỳ đầu tiên, cho nên thầy ấy muốn cải cách một vài chỗ. Điểm đến sẽ là thành phố biển. Hình như là vậy, nghe nói thầy Kim có vài người bạn làm du lịch ở đó nên chi phí sẽ rẻ hơn. Ồ, tôi háo hức ghê, nơi đó là quê tôi đấy. Tùng nghe thế, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, kế hoạch của gã và Hương nhằm vào Trinh cũng sẽ diễn ra tại chỗ đó. Gã hứng thú nhìn gương mặt không hiểu là vui hay buồn của Trinh mà chỉ đáp, vậy sao, thế thì tốt quá. Nói được mấy câu thì hai người đã đến phòng y tế. Trinh thoáng do dự, rồi cũng chủ động kéo cửa ra và bước vào bên trong. May mắn rằng mọi thứ đã trở về bình thường, không còn nhức mắt như ban nãy. Quân nằm trên giường, kéo mền nghiêng qua một bên và giả vờ đang ngủ. Còn Loan, dù trang phục vẫn khá sộc sạch xong vẫn giả vờ lọ mọ tại mấy tủ thuốc, trên gương mặt ưa nhìn của cô ta vẫn còn đọng lại nét thỏa mãn. Thấy hai người bước vào, Loan lên tiếng, chào cô Trinh, chào thầy Tùng, em đang tìm thuốc đau đầu. Trinh gật đầu coi như chào hỏi rồi đưa mắt về phía Quân. Tùng thì nhăn mũi bởi một mùi hương quái dị quanh quẩn trong phòng, sau mới nói cô có sao không? Thầy Ninh nhờ tôi sang đây để xem tình hình của cô. Loan lắc đầu, đáp không ạ, em nghỉ ngơi một chút thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Làm phiền thầy quá, bây giờ em sẽ quay về lớp ạ. Được rồi, mau đi đi. Vâng, em xin phép thầy cô em đi trước ạ. Tùng sau đó cũng rời khỏi, Trinh thì vẫn ở lại, đứng kế bên giường Quân và nhìn cậu học trò đang giả vờ nhắm mắt. Không gian thật sự rất im ắng, chỉ có tiếng máy quạt quay vù vù. Quân, dậy đi, không cần giả vờ nữa đâu. Lúc này, Quân mới mở mắt, nhìn thoáng qua Trinh rồi từ từ ngồi dậy. Sao cô biết em thức? Trinh nhìn sâu vào khuôn mặt của Quân, hít một hơi thật dài rồi nói thẳng, lúc nãy, cô đã ở đây. Quân nhíu mày, có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, cô giáo nói như thế có ý gì? Em biết không, mỗi khi nam nữ giao hợp thì trong không khí đều sẽ để lại một chút mùi hương quái dị. Người trong cuộc sẽ không thể ngửi thấy, còn người ngoài nếu như có kinh nghiệm thì rất dễ nhận ra. Quân lúc này mới hiểu, rằng Trinh đã thấy việc làm của cậu và Loan. Ánh mắt Quân có chút quyết liệt, ngẩng lên đối diện với Trinh, cô nói như vậy, cô muốn gì? Không gì cả, nhưng em hãy cẩn thận một chút, nếu như không phải cô thì người khác sẽ làm ầm lên đấy. Ngoài ra, cô hy vọng em đừng cúc tiết nữa. Trinh nói luôn, cô không thể không nhắc nhở Quân, nếu như không phải trùng hợp thì thầy Tùng sẽ phát hiện ra điều này, và hậu quả lúc đó sẽ rất đáng sợ. Nếu không thì sao? Quân lạnh lùng nói, cậu quả thật rất ghét Trinh kể từ sau ngày hôm ấy. Trinh nhìn Quân, thốt nhiên có cảm giác đau lòng, trái tim như quặn lại, không sao cả, cuộc đời của em, đều do em quyết định. Nhưng nếu em còn cúc tiết, thì sớm hay muộn em cũng sẽ bị đuổi học. Cô bao che cho em được vài lần, chứ không thể nào bao che mãi được. Quân không đáp, ánh mắt như nghiền ngẫm. Em đã có bạn gái thì nên cố gắng lên, cuộc sống sau này không chỉ dựa vào gương mặt đẹp trai là có thể tồn tại được đâu. Cô biết em rất thông minh nhưng chưa bao giờ em đặt tâm trí của mình vào việc học cả. Cho nên, cô hy vọng em sẽ cố gắng học, thi đậu tốt nghiệp và chọn một trường đại học thật tốt. Quân lúc này như không kiên nhẫn, cậu ta đứng dậy, mặc kệ Trinh mà cứ thế kéo lại quần tây khi nãy cậu phải che nó bằng lớp mền mỏng. Ngay sau đó, chẳng thèm chào Trinh một tiếng, Quân cứ vậy cắm đầu bước đi. Chờ đã. Cô, còn có chuyện gì nữa? Quân quay lại, gương mặt tỏ ra rất khó chịu. Trinh thẫn thờ nhìn Quân, cười đắng chát rồi chân thành nói, cô thật sự xin lỗi em. Nếu cô là nguyên do em cúp học và em ghét cô thì cứ nói. Ngày mai cô sẽ xin từ chức, tùy cô. Quân bỏ lại một câu lạnh lẽo rồi đi thẳng, chẳng cho Trinh một chút cơ hội để làm gì hay nói gì thêm. Trinh đứng sững tại chỗ, cảm thấy thật sự tủi thân, ánh mắt đỏ hoe ngấn nước như sắp khóc. Có lẽ, đây chính là hậu quả cho những gì mình đã gây ra, Trinh lau đi khóe mắt, cố gắng ngăn dòng lệ chảy ra rồi tự nhủ thầm. Trinh chẳng hiểu gì cả, cô không rõ ràng lắm vì sao bản thân lại ăn mặc khác thường như thế này. Tuy thế, Trinh vẫn cao giọng giảng bài mà không tỏ ra thất thố, dù sao thì các học sinh ngồi phía dưới luôn cúi gằm mặt ghi chép, chẳng hề chú ý lắm đến trang phục của cô. Bất chợt, Trinh có cảm giác bộ ngực đồ sộ của mình bị ai đó chạm vào. Cô giật mình cúi đầu xuống thì thấy đó là một bàn tay to lớn nhưng rất trắng và nổi đầy gân xanh, nó đang áp trọn lên hai bên vú cô, đầu ngón tay thon dài mò mẫm trên lớp lụa mát lạnh, khẽ xoa nắn khuôn ngực rồi vân vê đầu ti đằng sau lớp áo. Sao, mình không mặc áo lót? Trinh bất giác tự hỏi, ngay sau đó cô muốn vùng ra nhưng đã bị người đàn ông phía sau lưng ôm thật chặt, hai cánh tay cường tráng đan chéo siết chặt trước ngực. Đừng, đừng mà, Trinh hô thành tiếng, cuốn sách trên tay cô đã rớt dưới đất nhưng vẫn không thể thoát ra được. Mà ngược lại, Trinh còn có cảm giác bản thân bị thít chặt hơn nữa, hơi thở đằng sau lưng hồn hển phả vào gáy cô mang theo mùi bạc hà cô yêu thích, nhiệt độ nóng hổi áp trọn lên phần lưng, và phía dưới, có một thứ cứng ngắc dựng đứng như cột cờ đang chọt vào mông Trinh làm cô hơi nhụt. Em biết cô thích mà, đừng vùng vẫy nữa, bên tai Trinh vang lên một giọng nói quen thuộc, nhưng nhất thời cô cũng không nghĩ ra người đó là ai. Chỉ biết, ngay sau khi nghe được âm thanh này thì Trinh bất giác không phản kháng nữa, có lẽ vì cảm thấy rất ấm áp và ngập tràn sự tin tưởng. Được đà, người phía sau luồn một bàn tay qua cổ Trinh, len lỏi trong chốc lát đã thọc luôn vào bên trong cái cổ vuông của chiếc áo dài gợi. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, một bên bầu vú Trinh đã nằm trọn trong bàn tay ấm nóng của người nọ, hai đầu nhũ hoa bị người đó miết bằng những ngón tay nghịch ngợm. Đầu óc cô giáo liền trở nên mơ hồ, tựa như có một luồng điện chạy dọc lên não khiến cô có chút tê dại. Vú cô tuyệt vời lắm, em luôn ước được sờ nó, ôi, đầu ti đã cứng thế này rồi cơ à, giọng nói cảm thán lại vang lên bởi vì người nọ đang thủ thỉ bên tai cô. Ngay sau đó, Trinh càng thêm thích thú, vì biết sau gáy mình đang là một chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át. Thứ đó mơn man âu yếm phần gáy, yêu thích liếm lên vành tai và bất cứ phần da thịt trắng ngần nào mà nó có thể chạm đến. Đôi chút mát lạnh, đôi chút ấm áp, đôi chút nhột và phần nhiều là khoái cảm khó tả. Trinh không hiểu được, người phía sau đang đánh thức dục vọng tiềm ẩn trong cơ thể cô khiến cô càng muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn là những gì đang trải nghiệm. Bất giác, Trinh điều khiển bàn tay mình vươn ra đằng sau, mò mẫm trong một thoáng đã tìm thấy thứ mà cô yêu thích đó, chính là một con cặc cứng cắp ẩn đằng sau lớp quần tây xanh. Nó to đến mức dù chưa cởi quần thì Trinh vẫn cảm nhận được nó mạnh mẽ như thế nào thông qua những vết hằn. Khiến em sướng đi, cô. Trinh bắt đầu vọc thứ đó, bàn tay cô như đang chạm vào một cây xúc xích nóng hầm hập, cô cứ thế sử dụng những ngón tay lên xuống mơn trớn phần đũng quần của người nọ, khi khẽ buông lơi nhẹ nhàng, khi mạnh bạo siết thật chặt. Trinh cảm thấy thích đến mức chẳng muốn buông tay, cô ước giá như thứ này có thể chìm sâu vào bên trong cô và ban cho cô nhiều khoái cảm. Hơi thở của người nọ thốt nhiên trở nên dồn dập hơn, động tác của bàn tay cũng dần biến thành cuồng bạo. Núm vú của Trinh bị người nọ véo nhẹ khiến cô phải rên rỉ, sau đó cả khuôn ngực tròn lẳn bị bóp đến biến hình, có đôi chút đau, nhưng cớ sao Trinh lại thêm hứng thú. Một lát sau đó, người nọ lưu luyến bỏ tay ra khỏi ngực Trinh sau một cái bóp khẽ. Cũng không phải vì chán mà có lẽ tên đó đã có mục tiêu khác. Trinh nửa mong chờ, nửa hồi hộp mà bất giác cúi thấp người, bờ mông cong hơi vểnh lên. Bốp, tên đó mạnh mẽ tét mông Trinh, cô cắn răng rồi cũng không nhịn nổi mà rên thành tiếng. Lồn cô chắc ướt lắm rồi nhỉ, em chăm sóc nó nhé. Đây chỉ là lời thông báo không hơn cũng chẳng kém. Trinh chưa kịp nói thêm điều gì thì đã có cảm giác một bàn tay vén lớp quần lụa ra rồi chạm vào mông mình, vừa mơn trớn vừa bóp chặt, khám phá từng tấc da thịt mát rượi tại bộ phận nhạy cảm. Lúc này Trinh mới ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân cũng không hề mặc quần lót. Bàn tay nó len lỏi qua những lớp da thịt, chạm đến cái lồn đẫm nước của Trinh, tên đó dùng hai ngón tay mân mê ở cạnh mép, chạm vào những sợi lông xoăn tít cuồng dã. Ngay sau đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ dưới lên trên, nhẹ nhàng mát xa ở bên ngoài âm đạo và cả hậu môn của cô giáo. Điều này khiến Trinh sướng đến điên người, dâm thủy chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cô cũng chẳng thể nén nổi nữa, buông tay ra khỏi đũng quần của kẻ đó, cúi xuống chống tay lên bàn giáo viên và mặc cho kẻ đó xâm lược với những tiếng rên ư dễ nghe thốt ra từ cổ họng. Trinh không hề thất vọng với những gì diễn ra sau đó vì người nọ thật hiểu cô. Những động tác từ nhẹ nhàng âu yếm dần chuyển thành mạnh mẽ thô cuồng. Tên đó trà sát hột le cô khi cảm thấy đã đủ nước nhờn, ngay sau đó đã đút luôn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ rộng mở. Gã đó móc lồn Trinh từ đằng sau khiến cô phải rên như một con đĩ bởi vì quá sung sướng. Âm đạo Trinh tựa hồ rất hợp với những ngón tay ấm nóng đấy, thích thật chặt khi đón nó vào bên trong và nhễu ra nước bởi vì đầu ngón tay đã chạm vào sâu thẳm. Trinh chẳng còn biết mình là ai và nơi đây là đâu nữa, bản năng trỗi dậy trong cô biến cô thành một người phụ nữ thèm khát tình dục. Bất chợt, cái quần lụa của Trinh bị tụt xuống đến tận đùi, vùng kín của cô mở rộng dưới con mắt hau háu của kẻ đó. Thế rồi, hắn lấy tay ra, thay vào đó là cúi xuống và sử dụng đầu lưỡi để tiếp tục công việc. Bất chấp việc phải chui vào bên trong tà áo dài thướt tha. Một thứ cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến Trinh thêm phần đê mê. Lỗ đít và cả lồn thật nhột, thật ngứa ngáy, thật tê dại, và cả thật sung sướng. Trinh nháy mắt đã phất cờ trắng đầu hàng dưới chiếc lưỡi ma thuật ấy. Cô tì cả thân trên xuống bàn làm việc, tự bản thân vuốt ve hai đầu ti cương cứng, song kìm chẳng nổi mà động tác cũng có phần mạnh bạo. Khuôn ngực to lớn như mẹ bầu của Trinh bị cô nắn đến mức biến hình liên tục, tuy thế điều đó lại khiến Trinh càng thêm khoái cảm. Lồn cô thật ngọt, thơm lắm, em muốn chà đạp nó. Tiếng nói vừa dứt thì Trinh nhận ra gã đó đã đút lưỡi vào thẳng trong lồn cô, đầu lưỡi mang theo những cơ bắp khỏe nhất chuyển động liên hồi, xoay tròn khuấy đảo cái chỗ mà vốn đã lâu chẳng có ai chạm vào. Đã thế cái hơi thở nóng nảy phả ra từ hai lỗ mũi ấy lại được nụ hoa cúc trúng chím của cô tiếp nhận hoàn toàn. Và dĩ nhiên, gã cũng chẳng để cho tay được nghỉ ngơi mà dùng nó để banh rộng háng cô giáo ra, có khi thì sẽ vuốt ve phần đùi trong hoặc tét lên bờ mông trần trụi gợi cảm. Trinh dần cảm thấy cực thỏa mãn, trong cô đã có thứ gì đó sắp sửa phun trào. Âm thanh nhóp nhép lẫn tiếng mút chùn chụt vang lên càng ngày càng mạnh mẽ, dồn dập như một bản nhạc nhục dục đầy khoái cảm. Như một lẽ tất yếu, Trinh lên đỉnh ngay sau đó, một thứ chất lỏng túa ra từ lồn cô và chảy thẳng vào miệng tên đó. Còn cơ thể Trinh thì giật như điên dại, đầu ngón tay co quắp bấu lên khuôn ngực mịn màng. Tiếng thở dốc đứt quãng chợt cao chợt thấp hòa cùng tiếng rên cao vút đã đủ để biểu đạt cho cảm giác sau cuối của Trinh. Ái chà, cô thật là dâm đãng, tên đó đứng dậy, bên miệng vẫn còn vương lại vài sợi lông xoăn và cả chút nước nhờn. Hắn đưa tay xuống tiếp tục mò chỗ kín của Trinh, nghịch bộ phận vẫn còn đang rỉ nước. Cô muốn em đụ chứ? Trinh bất giác gật đầu, ánh mắt lơ mơ kèm theo dục vọng nguyên thủy. Gã ta lần nữa đánh lên mông Trinh, đoạn cởi quần tây xanh xuống, lôi ra một cây hàng dựng đứng với những đường gân mạnh mẽ trông như những con giun sẫm màu trên thân. Thế, đủ thôi cô giáo, học sinh của cô cũng mong chờ lắm rồi kia kìa. Học sinh, Trinh đột nhiên giật mình nhớ ra, cô nghiêng đầu, đưa đôi mắt nhìn xuống lớp. Phía dưới, là những gương mặt quen thuộc đang nhìn cô chân chối, mồm há ra như chẳng thể tin nổi. Trong những ánh mắt ấy đều chứa đựng sự khinh bỉ, sự coi thường toát ra từ tận tâm can như muốn mắng Trinh chỉ là phường bị điếm, và đang khiến bộ trang phục trên người cô trở nên đầy nhục nhã. Trinh bật dậy, vội vàng phân bua với vẻ bối rối, không. Không, cô không phải loại người như vậy. Thôi nào cô giáo, cô rất dâm, cô biết mà, giọng nói từ đằng sau lại vang lên. Trinh quay đầu lại, lúc này cô mới thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó. Quân, vì sao, lại là em? Khuôn mặt đẹp trai của Quân hiện lên một nụ cười như có như không đầy tà dị. Cô giáo, cô biết mà, cô muốn thành con đĩ của em, cô, lúc nào cũng đang khao khát điều đó cả. Trinh giật mình tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cô ngồi bật dậy, mở bừng mắt. Xung quanh Trinh vẫn là căn phòng quen thuộc với đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng. Căn phòng rất nhỏ nhưng khá ấm cúng, ngoài một cái bàn làm việc, tủ quần áo bằng gỗ ra thì chỉ có thêm giường và một bộ bàn ăn màu trắng mới tinh. Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào từ khung cửa sổ, những cơn gió vụt qua khiến chiếc chuông gió hình sư tử treo trên đầu khung cửa kêu lên leng keng. Bên ngoài, tiếng chim líu ríu đã vang vọng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Trinh nhìn quanh một lát với vẻ bần thần rồi chợt thở phào đầy nhẹ nhõm rồi vươn tay tắt báo thức. May quá, chỉ là mơ thôi. Cô tự nhủ như thế nhưng hai má bất giác đã trở nên đỏ bừng, dạo gần đây Trinh hay mơ những giấc mơ hoang đường và đầy hư hỏng. Trong mơ cô luôn làm tình với một ai đó. Tuy cô không thể nhớ nổi kẻ đó là ai sau khi thức dậy nhưng cô biết đó là người rất quen thuộc với bản thân. Trinh vào đầu, cố gắng nhớ ra những không hề có tác dụng. Đoạn, cô ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ rồi châm một điếu thuốc. Khói trắng tỏa ra từ đôi môi xinh đẹp, Trinh thất thần ngắn nhìn quang cảnh bên ngoài. Hiện tại trên cơ thể Trinh chính là một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen, tuy chỉ là 2 giây và chẳng có họa tiết nào nổi bật song cũng chẳng thể che lấp nổi được cơ thể tuyệt trần với những đường cong mềm mại của Trinh. Bờ mông cong vút, cặp chân dài miên man trắng mịn lẫn bộ ngực lớn không bị hạn chế bởi áo lót. Mái đầu Trinh rối tung vì mới trải qua một giấc ngủ dài, đôi mắt có chút đỏ lên nhuộm màu mệt mỏi và gương mặt thì đã đỏ hồng. Trinh cứ đứng đó, phô diễn sắc đẹp uyển chuyển dịu dàng của bản thân dưới ánh nắng ban mai, nếu như có mỹ từ để miêu tả cho nhan sắc tuyệt vời này thì chỉ có thể dùng 2 chữ, thiên thần. Mặc dù là vậy, thì ranh giới giữa thiên thần và người phàm tục đôi khi cũng quá đỗi mong manh, bởi giờ phút này Trinh đột ngột cúi xuống. Dùng tay chạm vào phần dưới của bản thân như nhận ra điều gì đó. Xúc cảm trên đầu ngón tay báo cho Trinh biết, chỗ kín của cô đã ướt đẫm. Chết tiệt, lại thế nữa rồi. Giọng điệu của cô giáo chuyển sang u hoán. Trinh liếm đôi môi khô khốc, chợt nghĩ về những cảnh tượng sung sướng mà cô đã trải qua trong giấc mơ. Tự nhiên, cô cũng có chút cảm giác muốn làm điều gì đó. Hừm, mình, ôi đau đầu thật, giá như, mình có bạn trai. Nghĩ đến đây, Trinh nhớ đến Quân. Cô lại chuyển sang cười tự giễu, thôi, không được, Quân chắc đang hạnh phúc với bạn gái rồi, mình không nên lại xen vào. Mà, sao cậu ta lại khỏe như thế nhỉ? Trinh rụi tàn thuốc, không khỏi nhớ về những gì mà cô đã từng chứng kiến. Cái lần mà Trinh thấy Quân quan hệ với Loan trong phòng y tế cũng không phải lần duy nhất mà cô, tình cờ, bắt gặp. Liên tiếp những ngày sau đó, Trinh đã được rửa mắt thêm rất nhiều lần. Sở dĩ dùng từ, nhiều, ở đây là bởi vì số lượng đã đếm không xuể. Trinh nhớ có lần hai người họ nán lại tới cuối ngày, lặng lẽ đụng nhau ngay trong chính lớp học, kêu rên thỏa thích bất chấp việc âm thanh vang vọng khiến Trinh đỏ cả mặt. Có lần, Trinh thấy Quân rủ Dê Loan vào nhà kho cũ phía sau trường, hai người họ đã liếm mút cho nhau tại đó. Cũng có lần, Loan và Quân leo lên tới tận sân thượng, với khung cảnh bốn bề trống trải, họ bất chấp có thể bị quay lại mà vồn vã lao vào nhau như những con thú hoang, và, vô vàn lần khác nữa, Trinh không thừa nhận bản thân cố tình chú ý hành tung của Quân. Nhưng cô cũng dần nhận ra rằng cậu bé có thiên phú trong việc làm tình và cái thứ đó của Quân cũng rất chi là khỏe mạnh. Bằng chứng dĩ nhiên là bằng cường độ ra vào của cả hai người họ, người thường chắc chắn là không thể chịu nổi. Mình, hay mình làm một chút, Trinh nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Quân khi cậu ta lên đỉnh, cũng nhớ lại biểu cảm của Loan khi cô ta vặn vẹo cái hông bởi bị Quân đâm từ phía sau. Ngay sau đó, Trình khẽ cắn môi rồi lấy đồ bước vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ bên trong căn phòng bật đèn trắng tinh, đâu đó là những âm điệu êm ả, như nỉ non, như rên rỉ. Mày nói sao, bà Trinh từng là giáo viên cũ của anh trai mày? Nhã hỏi như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt nó tựa như rất khó tin, vậy vì sao mà bà ta phải chuyển trường vậy? Thủy Vân xua tay ý bảo con bạn bình tĩnh, sau đó mới nói, tụi mày biết mấy ứng dụng Livestream 18 cộng không? Tao nghe anh tao nói bà Trinh dùng mấy cái đấy để kiếm tiền. Nhã, kiểu như OnlyFans, bà làm vậy thật luôn. Vân, không hẳn, giống Bigger Lip hơn, tựa tựa như thế, chỗ khác nhau thì các idol nữ sẽ khoe thân để cố gắng kiếm tiền. Là khoe chọn tất tần tật, Vân nhấp một ngụm câu trầm tiêu, chờ cho ba con bạn tiếp nhận thông tin rồi thì mới tiếp lời, hôm nay, tao hẹn tụi mày ra đây cũng muốn nói điều đó. Chỗ mà Vân và Nhã, An, Hạ đang ngồi là một quán rượu náo nhiệt. Mấy cô bé ngồi ở cái bàn gần cửa ra vào. Nhã lúc này, hỏi thêm, mà tao vẫn tò mò vụ bà Trinh, nếu bà bị phát hiện như vậy thì vì sao còn làm giáo viên được? An và Hạ nghe thế thì cũng tỏ ra thắc mắc, đồng thời nhìn Vân. Vân nói, đơn giản là vì không có chứng cứ. Hầu như các idol trên đó đều dùng các biện pháp khác nhau để che đi khuôn mặt. Theo ông anh tao kể thì cũng không ai chắc chắn đó có phải là cô Trinh hay không, tất cả đều chỉ dựa vào suy luận thôi. Mà tụi mày cũng nên giữ bí mật. Tao cũng không muốn bà già đó ghim tao đâu. An nở nụ cười, vuốt mái tóc dài nhuộm nâu hạt dẻ, biết rồi, tụi tao sẽ giữ miệng. Mà mày hẹn tụi tao ra đây để nói chuyện đó. Chúng ta không thân với nhau, mày có ý đồ gì sao? Tao cũng không nghĩ Vân Mọt Sách sẽ ưa thích mấy chỗ thế này đâu. An nói xong thì nhìn quanh quẩn, mọi thứ thật lạ lẫm và cả mờ ảo. Lần đầu tiên cô bé vào mấy chỗ như thế này, mặc dù đã cố gắng chuẩn bị trang phục là một bộ váy ánh kim bó sát màu đen nhưng An vẫn thấy có chút lạc lõng. May mắn ở đây chắc là mấy đứa còn lại cũng lạc quẻ như An. Vân chỉ mặc quần jean áo khoác, Nhã cũng mặc váy nhưng lại theo phong cách bánh bèo, còn Hạ chẳng hiểu sao lại vẫn diện quần tây và áo sơ mi trắng, vừa nhìn đã biết vẫn đang ở độ tuổi đi học. Vân nhấp ngụm rượu, đính chính, tao học giỏi nhưng không đồng nghĩa với mọt sách, đừng hiểu lầm. Còn lý do tao rủ bọn mày ra đây là bởi vì tao nghĩ bọn mày cần tiền. Nhã lúc này xen lời, mày đừng nói là mày muốn rủ bọn tao chơi mấy cái ứng dụng 18 cộng đó nha. Vân bình thản gật đầu, ừ, tao có ý đó. Cô nghiêng mặt nhìn qua Nhã, nói, mày cần tiền, bố mày đang dính nợ lô đề đúng không? Bị giang hồ giáo giết đòi chém. Còn mày, Vân chỉ tay vào An, mày thích đua đòi, hoàn cảnh nhà mày thì ai mà không biết, mà tao luôn thắc mắc cái iPhone 13 mày xài kiếm ở đâu ra thế. Tao nghĩ mày cũng có làm gì đó không trong sáng. Hạ nghe thế thì biết Vân sẽ nhắc đến bản thân, y như rằng Vân nói, còn Nhật Hạ, tao biết thú vui khác người của mày. Biết rõ lắm, lời nói của Vân khiến cả ba cô bé đều thấy ngại ngùng mà cúi thấp đầu, trong lòng họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là vì sao Vân lại biết được. Dù cho lời nói của Vân không quá rõ ràng nhưng họ biết rằng Vân đã nắm rất chắc mới nói ra miệng. Không khí trong nhất thời chìm vào yên lặng, ba người bất giác nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, những ngón tay siết chặt. Vân chờ họ suy nghĩ, cô không tiếp tục lên tiếng mà lẩm nhẩm theo điệu nhạc sôi động, thi thoảng lại nâng ly lên uống ra chiều thích thú lắm. Thời gian cứ vậy trôi qua lặng lẽ. Lúc này Vân rút ra từ trong túi một thanh vape rồi đưa lên môi. Cô hút thật sâu, mở miệng nhả ra làn khói trắng mang theo mùi bạc hà mát lạnh. Tụi mày có nhan sắc, có tuổi trẻ, lại cần tiền, còn công việc gì vừa nhẹ nhàng mà vừa lương cao như vậy sao? Theo tao tìm hiểu, nếu như dám làm và biết cách làm, thu nhập mỗi ngày của tụi mày sẽ là vài triệu đồng, một tháng thì tầm 60 đến 80. Số tiền quá đủ để tụi mày giúp đỡ gia đình, hoặc sống sung sướng. An ngẩng đầu lên, mày có biết điều đó là phạm pháp? Cả tao lẫn tụi mày đều đang đi học. Biết, đương nhiên là phạm pháp, cái quan trọng là tụi mày có dám đánh đổi hay không. Dù sao sức học của tụi mày cũng khá yếu kém, nghĩ một con đường khác từ bây giờ cũng không phải là không tốt. Hơn nữa, tao dù tụi mày thì dĩ nhiên sẽ có phương pháp bảo vệ an toàn cho tụi mày, miễn là không lộ mặt, không ai biết thì đương nhiên sẽ chẳng bị làm sao cả. Hạ hơi ngập ngừng, giằn xé chốc lát rồi nói, mày cam đoan sẽ không có ai biết. Vân liếc nhìn Hạ, thẳng thừng đáp, tao sẽ cố gắng hết sức. Còn bảo đảm 100% thì không thể, công việc nào cũng có rủi ro, mày chấp nhận thì làm thôi. Còn nếu như không muốn, tụi mày cứ coi như tao chưa nói gì là được. Không khí thoáng trùng xuống, lần nữa chìm vào im lặng bất chấp hoàn cảnh náo nhiệt xung quanh. Ba người nhìn xuống bàn tay, vẻ do dự thoáng hiện trong đôi mắt. Riêng Vân, cô bé hứng thú nhìn xung quanh với vẻ tò mò, đây dù sao cũng là lần đầu tiên Vân đến những chỗ ăn chơi như thế này. Chợt, có hai bóng người bước vào quán thu hút sự chú ý của Vân. Một cô gái đứng tuổi rất xinh đẹp, ăn mặc sành điệu với chiếc váy bó sát màu đen kèm với áo măng tô cổ lông. Cô ta đi cùng một cậu thanh niên trẻ măng, tuy khuôn mặt khá dễ nhìn nhưng vẫn còn vẻ non nớt hiện rõ. Hai người họ trông rất thân mật, Vân bĩu môi bởi nhận ra hai người. Quân kẻ cô bé ghét nhất sánh vai cùng Trinh, người mà Vân luôn ghen tị vì nhan sắc quá đỗi tuyệt trần. Tuy nhiên, rất nhanh Vân đã nhận ra có gì đó không đúng, vì sao một học sinh lại đi cùng cô giáo đến mấy chốn giải trí như thế này. Và còn nắm tay nhau, ê tụi mày, hình như thằng Quân và bà Trinh kìa. Vân hơi cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của Trinh, nói với lũ bạn. Nhã, An cùng với Hạ nghe thế thì nhìn về hướng Vân chỉ tay. An, không thể nào, thằng Quân nó tán cả bà Trinh. Hạ, chắc không phải. Tao cá là bà Trinh dụ nó. Thằng Quân đẹp trai thế còn gì? Nhã huých vai Hạ, cười đều bảo, Nhật Hạ, mày hay nhìn lén thằng Quân lắm đúng không? Thấy chưa, chậm chân bị người ta ăn mất rồi kia kìa. Hạ lẽn bẽn cúi đầu, hai má đỏ bừng, làm gì có, tao chỉ thấy nó hơi đẹp trai thôi. Vân lúc này nói, khi cô thấy lũ bạn đứng lên trông rất lố nhố, thôi đừng gây chú ý, cứ ngồi như bình thường thôi. Tao cũng tò mò muốn xem hai người họ làm cái gì. Nghe nói con Hà bạn thân mày thích thằng Quân nhỉ? Có tính báo cho nó biết không? Nhã hỏi. Có chứ, cái drama hấp dẫn thế này còn gì? Sau đó, cả bốn cô gái tạm gác lại mọi việc mà theo dõi hai cô trò Quân, Trinh như cánh báo lá cải. Chú ý từng hành vi và biểu cảm của hai người họ, thi thoảng lại lén lút đưa máy ảnh lên chụp tới tấp. Đến cả khi Quân bỗng Trinh về phòng trọ thì các cô gái cũng đều đi theo từ xa. Thậm chí Vân còn bất chấp mà đưa máy ảnh thông qua cửa sổ ở phòng Trinh mà bắt được khoảnh khắc Quân cúi đầu hôn lên môi cô giáo. Mãi đến khi Quân ra về thì bốn cô gái mới giải tán vì cũng đã quá trễ. Đêm hôm đó, Vân về nhà với sự vui vẻ, cô đã chuyển hết đống ảnh bản thân chụp được qua cho Hà với hy vọng nhờ thế mà cô bạn sẽ chấm dứt hẳn với thằng Quân. Đối với Vân, những kẻ chỉ có cái mã ngoài mà không cố gắng làm gì cả sẽ chỉ là lũ phế vật. Ngoài ra, Vân còn vui vì đã gả gẫm được mấy cô bạn đi vào đường dây mới thành lập của bản thân. An là đứa xinh nhất trong nhóm, sở hữu gương mặt sáng cùng nét ngây thơ, tính cách cũng có phần dịu dàng. Nhưng nó lại cũng là đứa thực dụng và có nhiều ham muốn vật chất nhất nên Vân nghĩ khả năng cao là An sẽ đồng ý. Nhã thì không quá xinh, song bù lại thân thể cao ráo, mông và ngực cũng rất hấp dẫn, nếu nó mặc trang phục là áo dài, thì bất cứ giống được nào cũng sẽ không nhịn được mà quay đầu ngắm nghía. Khả năng Nhã chịu làm idol cũng tương đối cao. Phần nhiều là do hoàn cảnh gia đình ép buộc. Riêng Hạ thì lại là một trường phái khác hẳn. Vân có cảm giác cô và Hạ là hai người có rất nhiều thứ tương đồng. Con nhỏ cực kỳ dâm đãng so với vẻ ngoài có phần ngại ngùng và hay e thẹn của nó. Vân đã từng bắt gặp Hạ thủ dâm ngay trong lớp học, bằng cách cọ sát đũng quần tây xanh vào một góc bàn gỗ. Bởi như vậy, nên Vân nghĩ Hạ rất có thể sẽ là đứa đồng ý đầu tiên. Cô vừa nghĩ linh tinh vừa đi bộ trở về căn nhà ba tầng của gia đình. Sau khi gặp mẹ tại phòng khách thì nói qua loa với bà rằng bản thân đi học thêm về trễ rồi lên phòng. Vân là con út trong một gia đình giàu có, hai người anh trai đều đã đi học đại học ở thành phố khác nên cô bé cảm thấy khá trống trải, mặc dù được sở hữu nguyên một tầng lầu với diện tích gần 100 m². Mình mong chờ thật, chẳng biết nên để ba con kia làm cái gì đây. Vân tự hỏi, đi đến bên chiếc gương toàn thân, nhìn bản thân trong gương một chút rồi lần lượt cởi xuống từng món đồ. Áo thun và quần jean, cả đồ lót vương vãi trên mặt đất. Vân không buồn dọn, thân thể trần trụi đi đến chiếc giường màu hồng khá rộng rãi ở giữa phòng. Công bằng mà nói thì cơ thể Vân cũng rất đẹp, cặp ngực nhỏ nhắn, eo thon và chân khá dài so với tỷ lệ cơ thể. Làn da trắng hồng, tuy hiện tại đã có chút tái xanh bởi thời tiết lạnh lẽo. Cô bé nằm lên nệm, kéo mền trùm kín cơ thể, sau đó bật tivi. Trên màn hình xuất hiện ứng dụng Netflix, cùng với đó là bộ phim tên The Nut Director. Vân khá thích phim này, bởi vì bên trong đó có nhân vật mà cô cảm thấy khá giống bản thân. Ôi, mình mong chờ quá. Có lẽ con Hạ sẽ vào vai idol biến thái, còn An sẽ là trinh nữ ngây thơ, còn con Nhã, mình nhất định cho nó thành một đứa khiến đàn ông phát cuồng. Thật tình, mình còn phải chờ bao lâu nữa đây? Thời gian mà Vân chờ đợi cũng không dài, chỉ 2 tháng. Sáng hôm đó, trong giờ ra chơi Hạ hẹn Vân gặp riêng, nhìn vẻ mặt của con nhỏ thì Vân biết ngay là nó đồng ý. Y như Vân tiên đoán, câu đầu tiên Hạ nói với Vân khi hai đứa chui vào nhà vệ sinh nữ là, tao muốn tham gia với mày, nhưng mà mày phải giải thích chi tiết cho tao. Tao phải làm gì, tiền bạc chia chắc thế nào? Vân đã suy nghĩ từ trước nên đáp ngay, tao với mày coi như là quản lý với idol, chính tao sẽ sắp xếp các lịch trình, yêu cầu công việc, các thứ liên quan như tài khoản, thẻ ngân hàng và cả kịch bản để mày live stream trực tiếp. Còn mày chỉ có việc là chuẩn bị trang phục theo ý tao, trang điểm đẹp và cứ thế diễn thôi. Tiền bạc thì chia 2:8. Cảm thấy được không? Hạ nghe thế hơi suy tư, sau mới nói tiền bạc thì không vấn đề. Tuy nhiên tao có tìm hiểu thì nghe nói phải có tài khoản ngân hàng lẫn chứng minh nhân dân. Mấy cái đó thì tao chưa có. Yên tâm, tài khoản tao xài tài khoản ảo, mua trên mạng. cả Trương Minh cũng y như vậy. Thật, sao mày làm được thế? Hạ trợn mắt nhìn Vân, cô ta cảm thấy có lẽ nên có cách nhìn khác về bạn mình. Vân mỉm cười, từ chối trả lời mà chỉ nói cái đó mày không cần quan tâm. Mày chỉ cần tập trung công việc là được, tao là quản lý, mọi thứ để tao lo. Ngoài ra thì tiền bạc cũng sẽ được sao kê rõ ràng. Hạ nhìn Vân, vô số câu hỏi mà bản thân đã chuẩn bị sẵn đều không thể nói ra miệng, tao thật sự nể rồi đấy. Mọt sách quả nhiên có khác, không phải mọt sách, tại vì tao thông minh hơn lũ chúng mày thôi. Hạ nhún vai, nghe mà tổn thương lòng mề nhã, thế khi nào có thể bắt đầu làm. Vân rút từ trong túi ra một chiếc USB đã chuẩn bị sẵn, Hạ không có điện thoại thông minh nên đành phải làm theo cách từ thời xa xưa, trong này là những kịch bản mà tao đã chuẩn bị sẵn, mày có thể về xem rồi chọn ra vài cái để làm thử. Tao thì chưa biết gu của mày thế nào nên viết hơi nhiều. Sau này làm quen rồi thì tao sẽ viết theo đúng ý mày hơn. Hạ lại thêm phần ngạc nhiên, kịch bản, live stream mà như phim vậy má, có cần thiết không? Cần nếu mày muốn kiếm nhiều tiền, mày nghĩ thử trên mạng có bao nhiêu con mẹ làm việc này. Có nhiều con rất đẹp, dáng rất ngon và cũng rất nhiều đứa dâm nữa. Nếu như không có thủ đoạn, thì làm sao mày trở nên vượt trội được? Nhưng mà, kịch bản, kiểu nó như thế nào? Hạ lại thắc mắc. Vân vuốt chán, đành kiên nhẫn giải thích, lấy ví dụ thế này nhé. Có một kịch bản là mày sẽ ngồi không ở đó diễn vai một cô bé ngây thơ tình cờ lượm được quyền truyện sex. Mày chỉ cần đọc thôi, càng diễn cảm thì càng tốt. Tuy nhiên yêu cầu ở đây là mày phải hứng thật sự, và tự vuốt ve bản thân qua mỗi câu mỗi chữ mày thốt ra. Chuyện thì tao đã chọn sẵn, chắc mày sẽ thích nó. Thật luôn, làm thế thật. Mày nghĩ thử xem, hễ ai đã mò vào mấy cái đoạn live stream đó thì họ đều thích sự chân thật. Một con mẹ mặc quần hở MU ra ngồi nhặt rau, có khi lượt xem còn cao hơn cả mấy con ả lắc lư khoe vú. Bởi vì sao? Vì khoe vú thường quá rồi, vừa nấu ăn vừa hở này hở kia nó kiểu rất mộc mạc và hấp dẫn hơn. Hay như tao xem mấy cái clip của Trung Quốc, có kiểu người vừa làm việc, vừa mặc váy và nhét đồ chơi vào ở phần dưới, hút khách lắm vì mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Nói thế mày hiểu không? Hạ gật gù, ý mày là tao không nên giả tạo, mà thật sự nướng và muốn được lên đỉnh. Chính xác. Mày cứ làm những gì mày thích, muốn chiều ý của người xem thì chỉ chiều một vài thứ thôi. Như xem chân, xem mông này nọ ấy, chứ không nhất thiết rằng họ muốn gì mày cũng phải làm cả. Được rồi, mai tao sẽ trả lời mày sau. Hạ nhét chiếc USB vào túi, sau đó như chợt nhớ ra gì đó thì nói thêm, con Nhã với con An bảo rằng chờ tao làm trước xem thế nào, sau đó nếu cảm thấy khả thì tụi nó mới nhảy vào. Cảm ơn mày. Chiều ngày hôm sau, lần nữa Vân lại có cuộc gặp mặt với Hạ. Lần này thì hai người gặp nhau sau giờ tan học, cùng nấp trong nhà vệ sinh để chờ tất cả mọi người về hết. Vân hút vape rồi nhả khói, nhìn thoáng qua Hạ đang thay đồ rồi hỏi, mày chắc là mày chọn cái kịch bản này không vậy? Đây là con dao hai lưỡi đấy. Kịch bản mà Vân đang đề cập có tên, Chuyện lạ trong trường, đây là một cái kịch bản yêu cầu idol sẽ đi lung tung không có mục đích trong trường học. Nếu như bắt gặp ai đó thì sẽ thử gả gẫm người nọ làm tình. Tuy nhiên ở giờ phút hiện tại thì Vân dám cam đoan trong trường học chỉ còn một mình bác bảo vệ chứ chẳng có ai khác. Hạ cười bảo, không biết nữa, nhưng mà thử xem sao. Còn không thì, biết đâu có cái gì đấy khiến tao nứng nhỉ. Mày khùng thật, đây là lần đầu lên sóng. Nếu nhàm chán quá chẳng ai buồn xem đâu, và lại đây còn là giờ ăn cơm nữa. Làm gì có ai lên mạng, Vân vuốt chán, nghĩ cách rồi nói, hay đổi một chút. Bây giờ tao sẽ dùng điện thoại quay mày như một bộ phim thôi. Sau đó nếu may mắn có cái gì hay ho thì mày sẽ theo kịch bản, coi phim đen, ngồi coi lại và thuyết minh lẫn tự thầm. Cũng được, nếu không thành công thì tính sau, mà, lý do tao chọn là vì, dạo này có lời đồn quân có mối quan hệ mập mờ với con Loan giáo sinh, tao hy vọng sẽ gặp anh ấy. Vân tỏ ra có chút bất lực, thằng đó có gì mà tụi mày mê dữ. Hết con Hà rồi đến mày. Mày thì biết gì, chim quân to lắm đấy. Cái đậu má. Sao mày biết, Vân bực đến nỗi chửi thề thành tiếng. Hạ lúc này mới cảm giác mình lỡ lời, song khi đối diện với ánh mắt tóe lửa của Vân thì chọn nói thật, đoán, không, có một lần quân ngủ gật. Tao cúi xuống xem đũng quần ảnh, to thật đấy không chém đâu. Có sở thử không? Hạ cúi gằm mặt, lý nhí đáp, không, tao không dám. Chừng 6 giờ, khi trời đã tối đen và chắc chắn không còn ai ở trường thì Hạ và Vân mới ló đầu ra ngoài. Vân giáo giác nhìn quanh một chập. Giữa sân trường vẫn sáng trưng vì hai cây cột đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Từng dãy hành lang im ắng không chút tiếng động, đôi khi chỉ có chút âm thanh ồn ào vọng ra từ chiếc tivi của bác bảo vệ. May đấy, ánh sáng vẫn đủ dùng, không thì quay sẽ không đẹp, Vân nói rồi vuốt ve con điện thoại mới tinh trong tay, vì để cho mọi thứ thuận lợi nên cô bé đã mua một chiếc Samsung S22, ngay cả trong bóng đêm cũng có thể chụp hình. Hạ Đi Sát Vân, lè lưỡi làm mặt quỷ. Hiện tại trang phục trên người cô bé đã thay đổi, chân váy màu đen, áo sơ mi trắng phía trên, đeo thêm chiếc nơ đỏ ở phần cổ. Ngoài ra thì giày và vớ chuyển thành vớ dài đến gần đầu gối cùng đôi giày da màu đen. Thoạt nhìn thì đây chính là bộ đồng phục thủy thủ của học sinh xứ sở hoa anh đào. Và cũng để tiện cho việc quay chụp đúng chủ đề, Nhật Hạ không hề mặc nội y. Trông tao đẹp không? Hạ hỏi Vân, xoay tròn một cái khiến tà váy uyển chuyển bay trong gió, để lộ một phần da thịt trắng trẻo của đôi chân thon thả. Vân nghiêm túc nhìn Hạ, khuôn mặt thanh tú của cô bạn rất khả ái, mái tóc ngắn cụp vào thể hiện sự nữ tính, tuy hàm răng của Hạ hơi khấp khỉnh nhưng chí ít thì cười lên vẫn rất duyên. Ngoài ra thì Hạ còn đeo thêm kính cận để tăng thêm chút vẻ trí thức. Tuyệt lắm, mặc dù sau khi quay thì tao sẽ làm nhòe đi nhưng mà trông mày rất xinh xắn. Chuyện, thế đi thôi nào, mày cứ bắt đầu quay đi nhé. Ok, cứ tự nhiên, đừng để phim heo biến thành phim kinh dị là được, tao thấy không khí chỗ này cũng hơi ớn đấy. Thế là hai cô gái bắt đầu cẩn thận di chuyển, dù mọi thứ dù tự nhiên xong địa điểm thì cả hai đều đã tính sẵn. Họ bắt đầu đi đến những căn phòng rải rác khắp sân trường như phòng y tế, phòng thể chất lẫn rồi tìm đến nhà kho và thậm chí là cả hội trường. Tất nhiên là chẳng thấy một ai cả, điều này khiến Vân cảm thấy phí thời gian, dù rằng cô quay phim vẫn rất ổn định. Chậc, may mà không like trực tiếp, không sôi hỏng bỏng không mất. Hạ quay đầu, cười trừ, thì thôi, còn mấy cái phòng học. Mày muốn lên xem một chút không? Vân ngẩng lên nhìn về phía dãy nhà, cô đang tính lắc đầu thì chợt nhìn thấy trong một phòng học trên tầng 2 xuất hiện ánh sáng trắng. Ánh đèn chỉ lóe lên một chút rồi tắt phụt, khá giống như việc ai đó lỡ tay chạm vào công tắc. Đi, trên lầu có người. Mẹ nó, giờ này mà ở đây thì chỉ có thể là, nói xong, Vân vội vàng kéo tay Hạ, tạm gác lại việc quay phim mà phi như bay đến cái cầu thang ngay hướng chính diện. Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì đã bị lôi đi. Ê, khoan cái đã má, làm gì vội vàng thế, còn quay phim nữa. Mau lên tầng 2, khi sắp đến đó sẽ bắt đầu quay lại. Lẹ lẹ kèo không kịp, rồi rồi, từ từ, kéo mạnh thế. Nhật Hạ ngồi trước máy quay, trang phục trên người cô bé là váy ngủ xuyên thấu màu đen. Đồ lót màu hồng phấn, điểm xuyết thêm mấy món trang sức bạc ở cổ và cả chân. Cơ thể trắng ngần đầy sức sống của cô bé ẩn hiện sau lớp vải mỏng thật sự rất thu hút, khiến số lượng của những con sói đói trong phòng chat cứ thế tăng lên theo cấp số nhân. Thủy Vân đang đứng kế bên máy quay, thấy biểu hiện của cô bạn thì rất hài lòng mà gật gù. Mặc dù chỉ mới trực tuyến 2 tiếng đồng hồ nhưng phòng chat đã leo đến top 10, đúng là một sự thành công quá ngoài mong đợi. Ồ, chào anh Vi Chồng Y, anh muốn em cười thêm hả? Nếu thế... phải tặng quà cho người ta mới được. À, lần đầu tiên em làm việc này, em cũng không biết giá bao nhiêu thì hợp lý nữa. Hay là, các anh nói đi, cái chỗ còn trinh này sẽ đáng giá bao nhiêu chứ? Nhật Hạ nói ngọt sớt, mặc dù đã có ứng dụng thay đổi giọng nói nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến sự dịu dàng của cô bé. Nói xong, Nhật Hạ cố ý hé cặp đùi thon gọn ra, chiếc quần lót màu hồng có cái nơ nho nhỏ xuất hiện. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được cả những sợi lông đen nhánh vươn ra bên ngoài mép quần. Ngay sau đó, cô bé đưa chân phải về phía trước, khoe gót sen trắng trẻo cùng những đầu ngón chân xinh đẹp. Thế rồi, cô nàng khẽ siết lên cặp vú nhỏ gọn của bản thân, xoay ngón tay nghịch chiếc áo lót đáng yêu, các anh nói đi, đáng bao nhiêu tiền vậy nè, lần đầu tiên của người ta đó. Lũ sói đói nhìn biểu hiện của con cừu non thì như phát điên, đồng chí nào có tiền lập tức nạp tiền tặng quà cho Nhật Hạ. Còn những đồng chí nào chỉ muốn xem chùa thì ngay lập tức nhắn tin cổ vũ cho các đại gia, ngoài ra còn tặng cho Nhật Hạ những lời khen có cánh như, em đáng yêu quá, em xinh lắm. Để dụ cô bé cởi nốt. Dĩ nhiên con cừu non này hơi khó nhai, Nhật Hạ đã thấm nhuần tư tưởng của Thủy Vân, không có tiền thì miễn bàn. Bởi vì thế, sau rất nhiều lời đưa đẩy và nhận được vài chiếc nhẫn kim cương vật phẩm có giá trị trong ứng dụng thì Nhật Hạ mới nói, cảm ơn các anh Vi Chồng Y, Vanayosin, Phong Trần, XAZ999 đã tặng em quà. Em vui lắm, em sẽ chiều các anh nhé. Lời nói vừa dứt thì Nhật Hạ leo ra khỏi chiếc ghế ra, cô bé kéo chiếc ghế qua một bên, sau đó quay lưng lại về phía máy quay. Các anh, muốn xem từ đằng trước, hay đằng sau nè? Lời nói này chỉ như một lời mời gọi, phòng chất lập tức bùng nổ với những vật phẩm giá trị xuất hiện liên tục. Thủy Vân thấy cũng đã đủ bèn giơ tay làm dấu hiệu ok. Cảm ơn các anh nhiều lắm, cả trước và sau luôn nhé. Đừng chớp mắt, người ta ngại lắm nên chỉ 5 giây thôi đó. Nhật Hạ cúi người xuống, cong mông về phía máy quay, vén váy ngủ lên tới eo rồi chậm rãi cởi quần lót. Mảnh vải bé xíu màu hồng chậm chậm rời khỏi chỗ mà chúng cần che phủ. Cặp mông đầy đặn của Nhật Hạ đã khiến người khác nuốt nước miếng nhưng đến khi cái lỗ bài tiết như nụ hoa ấy lộ ra thì dân chúng đã phải phát cuồng. Tuy thế, sự sung sướng ấy chưa kéo dài bao lâu thì họ đã được chứng kiến hết những gì còn sót lại. Hai cái mép sẫm màu mà khít dịch như một nụ hoa chưa khai phá thật sự rất trùng kích đối với thị giác, chưa kể những sợi lông đen xoăn tít đầy hoang dã tô điểm thêm chút trần trụi cho nụ hoa ấy. Nhật Hà cúi thấp thêm chút nữa, để quần lót rơi tự do xuống dưới, đưa cả hai tay vòng ra đằng sau, khẽ chạm vào mông rồi tách chỗ kín ra. Thật tình, 5 giây thôi đó nha, các anh xem đi, cô bé nói giọng khêu gợi, hai má ẩn đằng sau cái khẩu trang cũng đã đỏ hồng. Người xem chăm chú căng mắt, chợt họ phát hiện ra chỗ kín của Nhật Hà đang rỉ nước, một giọt chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống đùi cô bé. Có lẽ Nhật Hà cũng biết, cô bé nhầm tính rồi lại đứng thẳng dậy và quay người lại, cho lũ soi ngắm nốt từ phía trước. Làn da trắng hồng đầy sức sống, rực rỡ như một tạo tác nghệ thuật trần trụi, còn đối lập với điều đó là lớp lông rậm rạp chưa hề tía tót nằm trên phần mu cao mang đến cho người xem cảm giác rất chân thật. Cô bé bởi cũng cảm giác nên quyết định thêm chút động tác. Nhật Hà khẽ vươn một đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ kín, xoay tròn rồi đưa về phía máy quay. Các anh xem, ướt hết rồi nè, em thật muốn thủ dâm lắm đó. Nói dứt thì Nhật Hà cúi xuống mặc lại quần lót, động tác rất từ tốn, mảnh vải ấy sau cùng cũng trở về vị trí cũ mà khá cam đoan là kèm theo những tiếng thở dài tiếc nuối. Ngay khi cô bé quay lại chỗ ngồi với trang phục cũ thì phòng chat xuất hiện rất nhiều những dòng chữ kêu ca lẫn oán trách. Nhật Hà coi như không thấy, chứng kiến số lượng thành viên đã lên đến gần 3.000 người thì cảm thấy khá vui vẻ. Cô bé nhìn về phía máy quay, nháy mắt một cái rồi bảo, các anh bình tĩnh nha, người ta phải nứng hơn thì mới thủ dâm được, em không muốn giả tạo nên cảm xúc của em đều là thật hết á, mấy anh có muốn xem phim heo cùng em không nè. Cánh đàn ông dĩ nhiên là muốn, đoạn Nhật Hà lấy ra một chiếc điện thoại khác. Bên trong có sẵn đoạn phim mà Thùy Vân đã tốn rất nhiều công sức để biên tập và chỉnh sửa. Đây nhé, phim này em quay được, các anh tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng mà đây là lần duy nhất em cho mọi người xem thỏa thích và không khoa phòng, hãy nứng cùng em nhé, đoạn phim được bắt đầu sau cái nhấp tay của Nhật Hà. Người xem ngay lập tức được đưa đến một không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ có chút ánh đèn nửa vàng nửa trắng hắt vào từ cửa sổ. Ngày hôm đó, Nhật Hà bị Thùy Vân kéo như bay lên những bậc thang bộ. Sau khi đến được tầng 2 thì cả hai mới ngừng lại. Thùy Vân thở dốc, cầm chiếc điện thoại trên tay rồi nhẹ giọng nói bên tai Nhật Hà, từ bây giờ cả tao và mày đều không được nói chuyện. Căn phòng ấy là lớp 11B nằm ở gần cuối. Bây giờ tao sẽ bắt đầu quay phim, mày đi trước, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được lên tiếng mà mày phải hành động theo bản năng và tình huống. Mày hiểu không? Nhật Hà thở không ra hơi, đành gật đầu thay cho lời đồng ý. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Nhật Hà hít sâu một hơi rồi tiến lên. Cô bé cố ý thả bước chân thật chậm rãi để không phát ra tiếng động. Khoảng chừng 2 phút, cả hai đều đã đến được căn phòng học nọ. Nhật Hà lắng nghe một thoáng rồi cúi đầu xuống, khom lưng rón rén di chuyển qua những khung cửa sổ. Sau khi đến cạnh cửa chính, cô bé mới chồm lên, cẩn thận đưa mắt nhìn vào phía trong. Mọi thứ không hề rõ ràng, chỉ có chút ánh đèn hắt vào từ bên ngoài những cánh cửa. Tuy nhiên, chừng đó là đã quá đủ để Nhật Hà nhận ra điều gì đang diễn ra bên trong. Ngay trên bục giảng, hai cái bóng áo dài đang cuộn vào nhau đầy mãnh liệt. Căng mắt thêm chút nữa thì cô bé đã nhận ra đó đều là những giáo viên đã dạy mình. Cô giáo Hương mồ hôi nhễ nhại ngồi trên bục giảng, cơ thể nóng rực như mới chui ra từ lò sông hơi. Lấp đầy miệng cô chính là cái lưỡi mềm mại không xương của Lê Tuyết Vân, giáo viên dạy môn hóa của trường. Hai người họ vốn có mối quan hệ rất thân thiết, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Hương nhận ra Tuyết Vân có hứng thú với phụ nữ. Đầu óc dần chìm vào mụ mị bởi công kích quá mãnh liệt đến từ đối phương. Dục vọng trong cơ thể cháy phừng phừng, chỗ kín dấm dứt ngứa ngáy rất khó chịu và đã bắt đầu rỉ nước. Tuy nhiên, Hương không có hứng thú với chuyện này, cô vẫn luôn giằng co với Vân từ đầu đến giờ. Chợt, Hương thừa cơ cắn nhẹ lên môi cô Vân khiến cô ta phải nhả ra. Bỏ em ra, chị làm gì thế hả? Tuyết Vân người có khuôn mặt khá ưa nhìn với mái tóc dài, đen tuyền như thác nước. Cô ta liếm đôi môi, gạt chút máu tanh vào miệng rồi cười khẽ, chị đang làm điều em muốn thử điều này cơ mà, thử cái gì? Chị đã cho em uống cái gì? Hương trừng mắt, vẻ giận dữ lộ rõ. Tuy cô rất dâm đãng nhưng thứ cô yêu thích là những chai chuối căng mọng, và cô sẽ cảm thấy rất kinh tởm vì làm điều này. Vân cúi đầu xuống, lướt ngón tay lên hai má Hương rồi nói, thuốc kích dục. Không phải lúc nãy em hỏi chị tác dụng nó như thế nào sao? Em cảm thấy thế nào? Chị, Hương chỉ tay vào mặt Vân, ấm ức không thốt nên lời. Nhìn biểu hiện của em đang nứng, rất nứng phải không? Thuốc có tác dụng hơn chị nghĩ đấy. Chị, sao, chị, làm như vậy với em, Hương nghẹn ngào, trong cô hiện tại là một thứ cảm xúc rất khó tả. Người cô tin tưởng nhất không ngờ lại đâm sau lưng cô, hơn cả thế thì cơ thể đang có phản ứng mãnh liệt với thứ thuốc chết tiệt kia. Vân thở bên tai Hương, nói khẽ, ngốc ạ, em còn hỏi sao? Vì chị thích em đấy, em thử đi, đừng cố gắng dãy dụa nữa, nói đoạn, Vân lần nữa hôn lên môi Hương, cái lưỡi mềm mại vươn dài ra ngoài, khẽ tách đôi môi thơm tho của Hương rồi tấn công vào bên trong. Hương ú ớ không thành lời, rất muốn cắn Vân xong không biết vì sao cơ thể bất giác bủn rủn chẳng còn chút sức lực, chỉ giác lập tức phai mờ chừa chỗ cho dục vọng điên cuồng bạo phát. Hương dù không thừa nhận nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một nụ hôn có thể ngọt ngào đến như vậy. Mùi cây cỏ thoang thoảng và vị ngọt trên đầu lưỡi chốc lát đã dìm luôn chút bài xích cuối cùng. Hương thôi không phản kháng nữa mà hé môi, tận hưởng cảm giác vi diệu đang tràn vào tâm trí. Vân dịu dàng hôn Hương, không mạnh mẽ, chẳng mãnh liệt mà thật chậm rãi như để khám phá lẫn nhau. Sau đó, hai cái lưỡi ướt bằng một cách nào đó đã hòa quyện vào làm một, hai đôi môi dần trở nên mạnh mẽ như chỉ hận đã gặp nhau quá muộn màng. Chợt, Vân đè Hương nằm hẳn xuống nơi bục giảng, cánh tay Vân vươn ra đỡ lấy đầu của cô bạn, sau đó ngấu nghiến trao Hương một nụ hôn mang thêm vài phần sâu đậm. Trong lúc đó, tay phải của Vân cũng chẳng để yên, lần mò vuốt ve da thịt nóng hổi của bạn tình đang ẩn giấu đằng sau lớp lụa mát lạnh. Hương bất giác siết chặt hai chân, run rẩy bởi vì vẫn có đôi chỗ không muốn. Vân cũng không quá miễn cưỡng, chỉ lướt bàn tay trên phần ngực cô bạn, nắn nhẹ cặp vú đã cương lên đằng sau lớp áo. Hương, chị thật sự thích em vẫn luôn là chỗ dựa cho chị, giọng Vân khẽ vang bên tai Hương khi hai người tách ra khỏi nhau. Hương thở hồng hộc, chỗ kín của cô ngứa đến phát điên, hột le nóng rực còn dâm thủy thì ứa ra như nước tràn bờ đê, không thể nín nhịn nổi. Chị đang hiếp em đó, chị đang làm điều em không muốn. Vân ngơ ra, nhìn khuôn mặt Hương trong gang tấc, chợt giật mình rồi cảm thấy rất áy náy. Cô ta thở dài một cái, nói, vậy chị dừng lại nhé. Em yên tâm, thuốc này cũng không phải như trong phim đâu. Nếu như không làm gì cả và uống nhiều nước thì sẽ mau hết thôi. Nói xong, Vân đứng lên, đỡ Hương ngồi dậy rồi cười khổ, chị xin lỗi. Chị không thể kiềm chế được bản thân, em có muốn kiện chị hay gì cũng được, chị, thành thật xin lỗi. Hương cũng hơi bất ngờ bởi vẻ ăn năn của Vân, cô không dám tin rằng bà chị này lại có thể dừng lại ngay khi mọi thứ dường như đã an bày. Chị, em nói nè, hiếp người khác không phải là cách tốt để thể hiện tình yêu đâu, Hương nói. Cô không hiểu sao bất giác thấy có chút mùi lòng khi chứng kiến vẻ mặt khác thường của cô chị. Chị biết, chỉ là, Vân cúi đầu, chị thật sự rất muốn chiếm hữu em, ôi, biết thế, từ đầu chị đã không rủ dê em đi bán thân. Hương nghe thế thì lại thấy buồn cười, để không khí bất nặng nề hơn thì cô đành trêu, coi chị kìa, chị giúp em đấy chứ, mấy tháng qua em đều sống sung sướng, cũng ăn được nhiều tên ngon ghẻ hơn. Mà em thật sự thắc mắc, chị không phải cũng làm tình với đàn ông sao? Vì sao lại nổi hứng với em vậy? Vân ngẩng mặt lên. Ánh mắt nhấp nháy nhìn Hương, chị cũng không rõ lắm, có thể chị là người song tính hoặc toàn tính gì đấy, chị thích đàn ông, nhưng chị cũng có cảm giác yêu thương em, điều này hơi quái dị, tóm lại chị cũng không hề rõ bản thân mình là loại người như thế nào cả. Vậy vì sao hôm nay lại muốn hiếp em? Thì chị thèm, chắc là vậy, Vân nói thế rồi đá sang chuyện khác, em ổn không? Nếu cần, chị sẽ gọi thằng Tùng đến, Hương trợn mắt nhìn Vân, hỏi lại, chị nói xem em ổn không? Bị bà chị thân thiết bỏ thuốc kích dục. Đã thế hôn hít chán chê rồi quay sang xin lỗi, chị coi em là thứ gì vậy hả? Chị. Hương thở dài, nhún vai bảo, thôi khỏi, thằng cha đó vẫn còn nợ em tiền, em chẳng muốn cho hắn chơi miễn phí nữa. Còn hiện tại em rất không ổn, phía dưới cứ róc rách thế này em phát điên mất. Ý em là... Hương tỏ ra giận dỗi, nói, chị nghe cho rõ đây, em thích đàn ông nhưng chị hôn cũng tuyệt lắm, em làm với chị chẳng qua vì em đang nứng thôi hiểu chưa? Hương hạ giọng, nói tiếp, còn lại, chị phải chịu trách nhiệm chứ? Đèn xanh đã được thắp lên, Vân còn không hiểu được thì chi bằng đập đầu tự sát cho rồi. Bởi thế, Vân ngồi xuống cạnh Hương, nói khẽ chị xin lỗi, chị sẽ tiếp tục hiếp em, hai đôi môi lần nữa tìm thấy nhau, hoang dã, cuồng liệt đầy kích tình. Nhật Hạ bắt đầu kể ngay khi đoạn phim bắt đầu. Khi em đến nơi thì thấy hai cô giáo đang ngồi kế bên nhau trên bục giảng, họ hôn nhau rất mãnh liệt tựa như sinh ra là để dành cho nhau. Các anh xem đi, cái bóng áo dài màu trắng này là cô Tiên, cô ấy có dáng người mảnh mai, cao ráo. Mái tóc dài tuyệt đẹp, khuôn mặt sáng ngời như con gái tuổi đôi mươi. Còn cô nữ là người mặc áo dài màu đỏ, dáng người cực kỳ khỏe khoắn và cả làn da nâu đầy sức sống nữa. Điều làm em thấy nướng ở đây chính là chuyện hai người họ đang ăn trái cấm cùng nhau, mút lưỡi nhau với tất cả ham muốn. Mấy anh nhìn kìa, cô Tiên đã đè cô nữ xuống, liếm láp trên cái cổ của cô ấy. Còn tay phải, cô Tiên bóp ngực cô nữ, mân mê đầu ngực như đang thưởng thức bữa điểm tâm ngon lành. Nhật Hạ nói xong, cũng đưa tay lên sờ ngực mình. Nắn mấy cái, thật tình, tự nhiên em cũng muốn có ai đó sờ em ghê, ngực em chưa có ai chạm vào cả. Cô bé vừa nói vừa cố ý kéo lệch áo ngực, một bầu vú ngon mịn với đầu ti hồng hào lộ ra. Lũ soi đói hứng thú chào dâng, tiếp tục gửi quà xem như lời cảm ơn. Chà, thật ướt át ghê, cô nữ cũng bắt đầu đáp trả. Mấy anh thấy không, bàn tay cô ấy chạm lên lưng cô Tiên, vuốt ve xuống đến tận mông và bóp mạnh. Ôi, mãnh liệt quá. Hương cong người rên rỉ ngay khi bàn tay mảnh khảnh của Vân thọc vào giữa háng cô, mân mê trên phần mỡ cao lẫn cái lỗ lồn đã rỉ nước ướt đẫm. Chẳng biết do cảm xúc hay do tác dụng phụ của thuốc mà Hương cảm thấy sướng không tả nổi, từng tế bào ngay vị trí ấy reo lên, chỉ muốn nhiều hơn nữa. Chị, có thể liếm nó cho em không? Vân nói khẽ, đầu ngón tay cảm nhận được những giọt dâm thủy khiến cô thấy rất nứng. Được chị, làm đi, Hương vòng tay siết lấy cổ Vân, ngay cả nói cũng chẳng thể nói thành câu trọn vẹn. Lần đầu tiên cô trải qua cảm giác lạ thế này, bao nhiêu ham muốn có vẻ như đã bộc phát cùng một lúc, mồ hôi chảy ra ướt đẫm và chỗ ấy hình như đã nhạy cảm hơn ngày thường. Chỉ là một cái chạm khẽ khàng, thế mà khiến Hương có cảm giác muốn lên đỉnh. Vân chưa bắt đầu tại chỗ đó ngay mà vén tà áo dài của Hương lên cao, sau đó nhẹ nhàng liếm lắp ngay tại vòng eo thon mịn, gạt từng giọt mồ hôi ấm nóng vào trong miệng. Còn bàn tay thì khẽ vuốt ve lên xuống, xâm nhập vào phần đùi trong mướt mát. A hát hát hát, ôi, cảm giác, lạ lắm. A hát hát hát, chỗ đó, em, nứng, lắm, đừng, nghịch nữa, liếm nó, cho em đi, chị, em, chết mất. Với những tiếng van xin mỹ miền, Vân sau cùng cũng kéo cái quần sa tanh của Hương xuống đến cổ chân. Kế tiếp, cô dùng tay để nâng chân cô em lên cao, vén tà áo lệch ra rồi cứ vậy úp mặt vào con sò nhẵn nhụi không lông. Đầu lưỡi Vân chạm ngay vào bộ phận ấm nóng đó, nước nhờn đang ứa ra mãnh liệt. Cơ thể Hương hơi giật, có lẽ vì cơn sướng đột nhiên dâng trào. Vân cố gắng giữ nguyên như vậy và bắt đầu liếm mút. Có thể nói đâu cũng là lần đầu tiên cô làm việc này nên có đôi phần bỡ ngỡ, bù lại thì sự nhiệt tình được thể hiện rõ mồn một. Liếm chỗ nhảy cảm cho ai đó là một điều vừa biến thái mà vừa hạnh phúc. Biến thái ở chỗ thì nơi này rất dơ bẩn, còn hạnh phúc có lẽ là được làm bạn tình sung sướng và thỏa mãn với đầu lưỡi của bản thân. Mùi hương cũng tương đối nồng nàn, vị dung dịch vệ sinh thoang thoảng kết hợp cùng vị ngai ngái của nước tiểu. Vân chẳng ngại gì mà càng thêm hưng phấn, ngay khi cô liếm cho Hương thì bản thân cũng đã nứng đến phát điên. Cái đầu lưỡi đỏ hồng chìm sâu vào bên trong lỗ, sau khi đã mơn trớn hột le lẫn hai cái mép xinh đẹp. Sau đó, Vân nhấp nhổm phần đầu, gắng sức ma sát và đút lưỡi vào sâu hơn nữa. Hương siết lấy tóc Vân thật chặt, ấn đầu cô chỉ xuống háng mình. Cái cách Vân chăm sóc chỗ ấy cho Hương thật sự khiến cô thích mê, sự dịu dàng của Vân khác hoàn toàn cánh đàn ông, cô ta như sợ Hương đau nên rất cố gắng không để răng chạm vào. Dù có tiếp xúc đến mức nào thì đó đều là chiếc lưỡi và đôi môi mềm mại. Khoái cảm của Hương ngày càng cao thêm, chiếc lưỡi ngọ nguậy bên trong cơ thể khiến dâm thủy từ lồn cô chảy ra ngày càng nhiều, thứ nước ấy sau đó lại trộn cùng nước miếng của Vân, rồi chảy dọc xuống đùi. Đầu Hương giờ phút này chẳng còn biết gì nữa, cô mặc kệ nơi đây là đâu mà cứ thế mở miệng rên rỉ, âm thanh cao vút xé toang màn đêm yên tĩnh. A hát hát hát, a hát hát hát, a hát hát hát, chị làm em chết mất. Ha hát hát hát, nữa đi, em thích lắm, bú mạnh lên, a hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, đút lưỡi, vào lồn em đi, ăn cái, lồn, a hát hát hát, của em đi, a hát hát hát. Em cũng muốn có người liếm lồn cho mình, Nhật Hạ nói trước máy quay, khuôn mặt đỏ bừng còn ánh mắt thì tràn đầy khao khát khó nói. Cô bé không nhịn được hơi tách chân ra, ngay khi cô giáo Hương đã lên đỉnh bằng cách phóng nước vào miệng của cô Vân. Mặc cho đoạn phim vẫn đang tiếp tục, Hạ nói, các anh, em nứng quá. Máy quay lập tức phóng to vào phần dưới của Nhật Hạ, nơi chiếc quần lót màu hồng đã thấm ướt một mảng, lớp lông đen thoáng hiện sau nền vải. Ôi, ai làm với em nhé, em chịu hết nổi rồi. Hạ đưa ngón tay xuống, khẽ vuốt ve lên mảnh vải, ấn đầu ngón tay chính xác vào giữa phần hột le đã trồi ra và hằn lên cả lớp quần. Ánh mắt cô bé nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại, nơi đoạn phim đã đến cảnh cô Vân cởi luôn quần, sau đó leo thẳng lên miệng cô Hương, để bộ phận mẫn cảm cọ sát với cả đầu lưỡi và cái mũi của cô ấy. Nhật Hạ có chút nhớ lại cảm giác kích thích ấy, vì cô bé cũng đã lặng lẽ thủ dâm ngay bên ngoài. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam. Thời tiết dạo gần đây có chút lạnh lẽo kèm theo những cơn mưa bất chợt bởi áp thấp nhiệt đới. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, bên ngoài đường vẫn còn những mảng sương mờ ảo phủ kín không trung. Trinh lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà trọ sau khi đã khoác lên người thêm một chiếc áo mưa cánh rơi dày cộm. Cô chạy thẳng ra chợ, đến cửa tiệm bán hoa rồi nhận những bông hoa mà cô đã đặt sẵn từ hôm trước. Ngay sau đó, Trinh ăn sáng qua loa đôi chút rồi chạy xe thẳng đến trường học. Sở dĩ cô đi sớm như thế này vì muốn tặng cho lũ trẻ một bất ngờ nho nhỏ. Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của các học trò thân yêu, bất giác Trinh cũng tự cảm thấy vui vẻ, những cơn gió lạnh lẽo kéo tới cũng chẳng còn quá khó chịu nữa. Trinh gặp bác bảo vệ ngay cổng và được bác tặng cho những lời chúc phúc, cô cảm ơn bác rồi khệ nệ xách hết những đóa hoa hồng còn tươi đi về phía lớp học. Trường mặt trời lúc này chẳng có một ai, đồng hồ chỉ mới điểm 6 giờ. Không khí thật sự rất tĩnh lặng. Trinh mở cửa lớp học, sau đó dựa theo trí nhớ để đặt những bông hoa lên trước mặt bàn của lũ trẻ. Đến khi hoàn thành thì Trinh lại rút ra những tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn, nắn nót viết riêng cho từng học sinh nữ những câu chúc tốt đẹp nhất. Đang lùi cui viết, bất chợt tiếng bước chân lục cục vọng vào tai khiến Trinh giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài. Quân, sao em đến sớm như vậy? Trinh lên tiếng với vẻ ngạc nhiên khi thấy Quân đứng ở cửa, trên tay cậu bé còn cầm theo một bó hoa rất lớn, áng chừng phải đến vài chục bông hồng ghép lại với nhau, bên ngoài được cột bằng giấy gói màu đỏ và cả dây băng. Thấy Trinh đã ngồi trong lớp từ bao giờ, Quân cũng hơi bất ngờ rồi trở nên lúng túng. Cậu đến sớm như thế này vì muốn tặng cô giáo một bất ngờ để cảm ơn. Chỉ là không nghĩ rằng cô giáo lại ở đây giờ này. Em. Trinh nhìn bó hoa, rồi nhìn khuôn mặt Quân, cười nói, tặng bạn gái hả? Cô bé may mắn thật đấy. Mà Quân nè, em cứ coi như chưa thấy cô ở đây, có hiểu không? Quân lúc này mới để ý những bông hoa đặt ở trên bàn, đi kèm với những mẩu giấy đủ màu sắc. Sẵn tính tò mò, Quân đi đến lấy một mảnh lên xem. Chúc Nhật Hạ luôn xinh đẹp, đáng yêu và đạt được thành tích học tập tốt hơn, cô Trinh. Cô viết mấy cái này hả? Trinh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, cô viết, đừng để các bạn biết nhé. Vâng, em hiểu rồi, Quân nói rồi đi thẳng đến bàn giáo viên, cậu đặt bó hoa lên mặt bàn, bỏ thêm tấm thiệp vuông vắn được gói kỹ rồi cứ thế rời đi mà chẳng nói thêm câu nào. Trinh tuy không ngẩng đầu lên nhưng vẫn biết được hành động của Quân, điều này khiến cô không khỏi bất ngờ, bởi vì tiết dạy đầu tiên trong ngày hôm nay cũng chính là tiết văn. Cậu ta tặng mình, Trinh tự thì thầm, dạo này thì mối quan hệ của cô và Quân đã trở nên bình thường hóa, đã có thể nói chuyện với nhau như trước kia, mặc dù không còn quá vui vẻ nhưng đối với Trinh thì điều đó cũng đã đủ. Tuy thế, thì Trinh cũng không nghĩ Quân lại tặng hoa cho cô, có thể cậu ta chỉ đại diện lớp chẳng hạn. Nghĩ thì nghĩ như vậy xong động tác tay của Trinh trở nên nhanh hơn, cô viết vèo vèo thêm 10 tấm thiệp nữa rồi dọn dẹp mọi thứ và đi về phía bàn giáo viên. Khi lên đến nơi, Trinh đăm đăm nhìn bó hoa hồng mà suy nghĩ có chút xuất thần. Cô bèn nhặt tấm thiệp màu xanh lá lên, cẩn thận lấy tờ giấy trong đó ra đọc. Chúc cô 20 phần 10 vui vẻ, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Chỉ có hai câu ngắn ngủi, không ký tên và chẳng có gì khác, nét chữ còn khá ngoáy như không muốn để Trinh biết được người tặng là ai. Thật tình, cảm ơn mình chuyện gì đây nhỉ? Trinh nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của Quân rồi phì cười, cô cũng không rõ lắm Quân đề cập đến chuyện gì. Dù vậy, tâm trạng cô tự nhiên trở nên vui vẻ, chẳng có người phụ nữ nào không thích được tặng hoa vào những dịp đặc biệt cả. Trinh cất tấm thiệp vào túi sách. Đang muốn rời đi thì lại chợt nhìn thấy một sợi dây băng màu hồng thò ra từ hộc bàn. Cái gì đây nhỉ, lại là quà. Trinh mở hộc bàn ra thì nhìn thấy bên trong là một hộp quà hình chữ nhật to cỡ hai bàn tay với giấy gói màu đỏ. Bên ngoài có sẵn một mảnh giấy đề, tặng cô Trinh, sẵn đang vui vẻ. Trinh không suy nghĩ quá nhiều mà lập tức mở luôn, cô cảm thấy tò mò vì không rõ bên trong sẽ là thứ gì. Từng mảnh giấy gói được bóc ra, để lộ hộp giấy ở bên trong. Trinh thấy thế thì tiếp tục mở. Cho đến khi lấy ra được món quà mà ai đó đã tặng. Khuôn mặt Trinh từ vui vẻ chuyển sang hơi tái, sắc mặt biến chuyển cực nhanh, ánh mắt xuất hiện sự giận dữ. Vì sao ư? Đó là bởi vì thứ cô nhận được là một chiếc dương vật giả bằng nhựa, bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ có mấy chữ tận hưởng nhé, cô giáo dâm đãng. Trinh vốn muốn ném luôn thứ chết tiệt trong tay cô xuống đất, nhưng chợt nhận ra rằng điều đó không thích hợp nên lần nữa lại nhét vào trong hộp, sau đó cất vào túi sách. Cô nghĩ rằng người gửi thư này có lẽ là kẻ trước kia đã từng uy hiếp cô, bởi vì kể cả lời nhắn bên ngoài và trên mảnh giấy đều là chữ đánh máy, hơn nữa tất cả đều là in hoa. Chết tiệt, tên khốn nạn nào làm trò hề này. Trinh cắn môi, tâm trạng vui vẻ hoàn toàn biến mất. Đã mấy tháng trôi qua kể từ dạo ấy, trong lúc cô nghĩ cuộc sống của bản thân đã bình thường thì không ngờ cái bóng ma đê hèn ấy lại xuất hiện. Mình nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Trinh híp mắt nghĩ thầm, cũng cảm thấy có chút may mắn vì cô phát hiện sớm. Chứ nếu Trinh mà mở cái hộp này trong lớp thì mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm.